ta hiện tại nhìn qua có phải hay không đặc biệt tiểu tụy? Làm hắn nhìn đến như vậy nghiêm túc. Không, ngươi hiện tại thực mỹ. Lý Tín cười. Nàng ngẩng đầu, cùng Lý Tín bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không khỏi cười. Lý Tín cúi đầu, cùng nàng cái chán trông cái chán, phân khối, ta tuần sau không thể lại đây tìm ngươi, đạo diễn nói ta tiếng Anh còn chưa đủ lưu loát, hẹn lao sư học tập. Phân khối phủng thượng hắn mặt, ta đây đi tìm ngươi. Ngươi sẽ có rảnh sao? Lý Tín thực chờ mong, nhưng cũng phi thường chờ mong. Hai người quen biết yêu nhau đến bây giờ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi một lần gặp nhau đều đặc biệt quý trọng. Đại khái sẽ có. Phân khối nói, liền tính không có, sáng tạo điều kiện đều phải có. Ân. Hắn suýt trụ nàng ngôi, một phen bế lên nàng lui tới phòng tắm đi. Phân khối chân theo bản năng kẹp lấy hắn eo, hoàn hắn cổ liền nói, chúng ta một lát liền phải đi, ta sợ ngươi thời gian không đủ. Trong chốc lát nửa vời, khó chịu chính là chính hắn. Ta ôm ngươi đến toilet rửa mặt thay quần áo. Hắn cười, này tươi cười còn mang theo điểm hư, vẫn là phân khối, là ngươi muốn. Ngày hôm qua một ngày không có uy no ngươi sao. Phân khối nghe lời này, nhịn không được đi véo hắn, kết quả hắn cắn nàng môi, tay nàng ở hắn cổ sau chụp vài cái, như vậy đảo thành làm nũng. Hai người có qua có lại hôn môi hồi lâu, Lý Tín phát hiện lại thân đi xuống thật sự muốn làm tức giận, cho nên mới buông nàng. Ta yêu ngươi, hắn thấp giọng nói, đôi mắt vô cùng nhu tình. Lý Tín chính là như vậy, ở nàng trước mặt hắn luôn là thực trắng ra biểu đạt hắn cảm tình. Phân khối không phải một cái thích đem ái treo ở ngoài miệng người, lại mỗi khi đều sẽ bởi vì hắn như vậy thông báo mà cảm động. Ta đi ra ngoài. Không đợi nàng đáp lại, hắn ở nàng trên môi hôn một cái liền ra phòng tắm, sau đó thế nàng đóng cửa lại. Phân khối mặt vẫn là nhiệt nhiệt, nhìn trong gương chính mình. Nàng đôi mắt cũng nhiễm một tầng hơi nước, trên má trồi lên một tầng đa hồng, đây là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt khi tiểu nữ nhân bộ dáng. Rõ ràng nàng tới nước Mỹ tâm cảnh căn bản không phải như vậy, nhưng là vừa thấy hắn, nàng người đều thay đổi cái hình dáng. Lý Tín, hắn như thế nào liền có như vậy ma lực đâu. Đổi hảo quần áo ra tới, Lý Tín cũng đã đổi hảo quần áo, trung quần cũng tới rồi. Phân khối đơn giản hóa một cái trang, sau đó đem chính mình hóa trang bao mang lên, trong chốc lát đến trên xe đi bổ trang. Lý Tín tới thời điểm chỉ dẫn theo một cái đơn giản ba lô, đi thời điểm cũng là cái ba lô. Hai người lên xe ngồi mặt sau, phân khối liền muốn bắt đầu bổ trang. Ta tới giúp ngươi. Lý Tín lấy ra nàng đông giảm phấn. Hóa trang đối một nữ nhân tới nói nhiều quan trọng nha, nhưng phân khối thực tín nhiệm giao cho Lý Tín. Lý Tín chuyên chú cho nàng hóa trang, ở trong mắt hắn không có ai có thể so phân khối càng mỹ, trung quần ở phía trước lái xe thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xem một cái mặt sau. Lý Tín xem phân khối thời điểm ánh mắt vĩnh viễn đều là như vậy chuyên chú, mang theo 3 phần sùng bái, 3 phút tình, 4 phần mê luyến. Một nữ nhân có thể được đến một người nam nhân như vậy cảm tình, đến nhiều hạnh phúc đâu. Đương nhiên, chính mình lão bản thân chính là một cái phi thường có mị lực nữ nhân, có thể được đến nam nhân như vậy cảm tình quá bình thường. Ở trên xe lập tức, Lý Tín liền giúp phân khối đem trang hóa hảo. Hắn hóa trang, đơn giản hào phóng, thiếu mấy người minh diễm, nhiều vài phần thanh thuần, đại khái là hắn trong mắt hoàn mỹ nhất nàng. Hai người chọn địa phương ăn cơm, cơm nước xong lưu luyến không rời cáo biệt. Ở bên kia ngoan ngoãn, chờ ta đi xem ngươi. Phân khối nói ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Hảo. Lý Tín cũng không tha, hai người ở trên xe dính hồ trong chốc lát, phân khối vừa thấy chính mình hẹn khách hàng thời gian không sai biệt lắm, đành phải xuống xe cùng hắn phất tay nói tai kiến. Lý Tín cùng nàng phất tay, trong lòng thập phần không tha, lại vẫn là đóng lại cửa xe. Lý Tín muốn dĩ tưởng, bọn họ gặp mặt như thế nào cũng muốn đến cuối tuần, kết quả thứ năm phân khối hẹ chặt nói với hắn, nàng tới Los Angeles. Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Lý Tín ngoại ý muốn cực kỳ. Hẹn gái tài chính ngân hàng tổng tài ở chỗ này gặp mặt. Nàng nói, buổi sáng đến, ban ngày muốn vội một ngày, ngươi vài giờ kết thúc công việc nha. 6 giờ. Hắn nói, nhưng là ta 7 giờ rưỡi hẹn giáo viên tiếng Anh đi học, 8 giờ rưỡi kết thúc. Ta đây 6 giờ tới đón ngươi, chúng ta cùng đi ăn, ta đưa ngươi đi đi học. Nàng nói, hành. Lý Tín vui vẻ cực kỳ. Hôm nay đóng phim trạng thái cũng đặc biệt hảo, cơ hồ một cái quá. Chụp xong một cái, hạt cùng hắn câu thông, Ly, ngươi hôm nay tâm tình thực không tồi, có cái gì sự tình tốt sao? Ta thê tử lại đây xem ta. Lý Tín nói. Xỉn xỉ. Đúng vậy. Đã lâu không có nhìn thấy nàng. Tây tử 5 giờ rưỡi liền tới tiếp Lý Tín. Lý Tín làm Tôn Nhạn đi tiếp nàng. Tôn Nhạn đi tiếp Tây tử. Nàng đến thời điểm chắt đuôi ngựa, ăn mặc màu vàng cam tây trang, dẫm lên giày cao gót, bên ngoài ăn mặc một kiện áo khoác chậm rãi tiến vào. Tây tử nhìn đến Tôn Nhạn, đạm đạm cười. Hê tổng, ô xin để cho ta tới tiếp ngươi. Tôn Nhạn nói. Ân. Tây tử trong tay cầm công văn bao, Tôn Nhạn muốn thay nàng lấy, nàng cự tuyệt, ta chính mình tới liền có thể. Tôn Nhạn không kiên trì, hai người một trước một sau đi vào. Hạt đang ở đạo diễn. Lý Tín đang ở đóng phim, bọn họ ở lều nội, xem Lý Tín ăn mặc đường trang, tóc sơ thực thẳng, hắn bị treo lên, lại là ở không trung đánh thái cực, thực ra dáng ra hình. Hát nhìn đến nàng, trước mắt sáng ngời, xỉn xỉ. Hi. Phân khối hào phong cười, cùng Hát được rồi cái kể mặt lễ, đã lâu chưa thấy được ngươi, ta nghe được Lý nói ngươi hôm nay sẽ qua tới, ngươi càng ngày càng mỹ. Cảm ơn. Phân khối đã lâu không gặp Lý Tín đóng phim. Cảm giác phi thường mới lạ thú vị. Mà hắn đóng phim khi phi thường đầu nhập, cũng không có chú ý tới nàng lại đây. 1222 chương 1222 có phải hay không ghen tị? Ly là một cái công tác phi thường đầu nhập người, hắn cho ta rất nhiều kinh hỉ. Nhìn thấy phân khối, hạt nhịn không được cùng phân khối khen Lý Tín, ngươi có một cái phi thường đồng trượng phu. Cảm ơn, ta cũng như vậy cảm thấy. Nghe được người khác khích lệ Lý Tín, nàng cũng cảm thấy có chung vinh dự. Tôn Nhạn cho nàng lấy tới một lọ thủy, Tây tử liền hỏi Tôn Nhạn, Hoàng tỷ đâu? Nàng về nước. Tôn Nhạn nói, tạm thời sẽ không lại đây. Nàng gật gật đầu, không hề cùng Tôn ở từ nói chuyện, ngồi ở bên cạnh an tĩnh xem Lý Tín sau diễn. Hạt cũng rất bận, phân khối ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh, xem Lý Tín đóng phim đều sẽ không cảm thấy buồn. Chờ một cái qua, Lý Tín buông xuống. Nhân viên công tác qua đi cho hắn hủy đi trên người dây thép, hắn lại đây nghỉ ngơi khi, liền nhìn đến đã đến phân khối. Hắn ánh mắt lộ ra kinh hỉ, bước đi lại đây, kéo nàng một phen ôm nàng eo, ở nàng trên mặt hôn một cái. Người đã đến rồi. Vội xong liền tới đây. Ly, ngươi xuất diễn hôm nay có thể kết thúc công việc. Hạt thực chi tình thức thú, lập tức nói. Cảm ơn ngươi, hạt. Lý Tín lôi kéo nàng chính mình phòng nghỉ. Tôn Nhạn cùng Tiểu Phương ở thu thập đồ vật của hắn, Lý Tín tắc đi thay quần áo. Tây tử ở Lý Tín phòng nghỉ, Lý Tín là một cái thực sạch sẽ thanh niên, hắn phòng nghỉ cũng thực sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau hắn đổi xong quần áo hiện tới, Tây tử liền nói, ta khai xe lại đây, nếu không làm Tôn Nhạn bọn họ hồi khách sạn, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó ta đưa người đi đi học. Hành! Lý Tín lúc này cao hứng đều phải nhảy dựng lên. Đôi mắt hoàn toàn dính vào phân khối trên người. Cầm đồ vật cùng Tôn Nhạn cùng Tiểu Phương giao đái vài câu, liền cùng phân khối đi rồi. Nhạn tỷ, hệ tổng giống như càng ngày càng xinh đẹp, ta nghe trên mạng viết nàng đều hơn 30, như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy? Tương phản Tôn Nhạn bảo dưỡng liền giống nhau, 28 nữ nhân, nàng hiện làn da cùng tinh thần trạng thái kém nhiều. Phải không? Tôn Nhạn nhàn nhạt, không cảm thấy nha. Tiểu Phương không nhiều lời. Đại để nam nhân xem nữ nhân, cùng nữ nhân xem nữ nhân, ánh mắt chính là không giống nhau. Lý Tín thượng phân khối xe, phân khối cũng đói bụng, hai người chọn một nhà không tồi nhà ăn ăn cơm. Ở nước Mỹ lớn nhất chỗ tốt đó là, bọn họ ở bên nhau không cần lo lắng sẽ bị chụp, có thể tay trong tay, ngồi ở cùng nhau ăn cơm làm một ít nho nhỏ thân mật động tác, cũng không cần lo lắng người qua đường ánh mắt. Ngươi không phải nói muốn đem Tôn Nhạn thay đổi sao? Phân khối hỏi hắn. Này Tôn Nhạn xem ánh mắt của nàng, cơ hồ có che giấu không kịp ghen tị. Đương nhiên Tây tử lớn như vậy, nàng lớn lên xinh đẹp, ghen ghét nàng nữ nhân không biết nhiều ít, nàng trước nay không để ý. Nhưng là Tôn Nhạn ở tin bảo bên người, nàng liền có chút để ý. Đại để nữ nhân sự tình quan đến chính mình nam nhân, tóm lại là keo kiệt. Là muốn đổi đi, nhưng Hoàng tỷ nói, Nhạn tỷ trước hai ngày tao ngộ tình cảm biến đổi lớn, rất đáng thương. Hơn nữa Hoàng tỷ cùng Nhạn tỷ nói qua, nàng cũng có thu liễm chính mình lời nói việc làm, ta cũng liền chưa nói cái gì. Lý Tín trả lời, liền đem Tôn Nhạn trải qua nói đơn giản một chút. Phân khối nghe bất động thanh sắc, Lý Tín còn trẻ, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là một cái ôn hòa dễ dàng mềm lòng tính tình, sẽ nhất thời mềm lòng lưu lại Tôn Nhạn hết sức bình thường. Hơn nữa nàng không cho rằng chính mình hiện tại cần thiết nhúng tay Tin Bảo những việc này, tuy rằng Tôn Nhạn làm nàng nho nhỏ để ý. Là rất đáng thương, bất quá đáng thương người đều có đáng giận chỗ. Có đồng tình tâm đương nhiên là tốt, nhưng không thể để cho người khác lạm dụng ngươi đồng tình tâm, càng không thể đảm đương lạm người tốt, minh bạch sao? Nàng nói, Lý Tín là người thông minh, hơn nữa hắn đối phân khối cảm xúc đặc biệt mẫn cảm, hắn cảm giác phân khối giống như có chút không vui. Hắn hôn nàng một chút, hảo. Cơm nước xong, phân khối đưa Lý Tín đi đi học, hắn đi học nàng liền ở bên ngoài chờ, lấy ra máy tính tới thiết lập công vụ. Nàng lớn lên xinh đẹp, mang mắt kính, một bộ khôn khéo giỏi giang bộ dáng, vị này giáo viên tiếng Anh phòng làm việc ra ra vào vào rất nhiều người, vẫn là sẽ làm người nhiều xem vài lần. Chờ Lý Tín lên lớp xong, phân khối mới vừa đánh xong một hồi điện thoại, nhìn đến hắn ra tới nàng lập tức thu thứ tốt. Hắn lão sư đi theo ra tới, lại là cái xinh đẹp tóc vàng nữ lang. Phân khối phát hiện, ngược đổ một chút. Này tóc vàng nữ lão sư lớn lên còn thật xinh đẹp, một đôi màu hổ phách đôi mắt thực hấp dẫn người. Lý Tín ra tới nhìn đến phân khối bước đi lại đây, thế nàng lấy bao. Ly, vị này chính là ai? Giáo viên tiếng Anh đi tới cười hỏi. Đây là thê tử của ta, phân khối, vị này chính là ta tiếng Anh lão sư, Thù Lệ. Lý Tín cười giới thiệu. Thê tử của ngươi. Vị này Thù Lệ lão sư hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn, ngươi kết hôn. Đúng vậy, chỉ là không có đối ngoại công khai thôi, phiền toái tạm thời trước bảo mật một chút. Lý Tín cười nói. Thù Lệ không khỏi nhìn về phía phân khối, thật xinh đẹp thực giỏi giang cũng thực thành thục một người nữ tính, nhưng là xem nàng hẳn là so Ly đại tài là, đương nhiên hiện tại nam nữ kết giao, tuổi cũng không phải như vậy quan trọng. Nhưng nàng vẫn là có chịu một chút kích thích. Ngươi hảo. Phân khối hào phóng cùng nàng bắt tay, ta kêu xỉn xì. Ngươi hảo. Thu Lệ cùng nàng nắm một chút tay, tươi cười lập tức tự nhiên lên. Tây tử là cỡ nào người thông minh, trước mắt vị này Thu Lệ lão sư tuyệt đối đối Tin Bảo có ý tưởng, chỉ là tiểu tử này nhìn không thấy ra tới đâu. Nàng nhìn mắt Lý Tín, hắn thần sắc tự nhiên, hảo tâm tình tràn ngập ở trên mặt, xem ra là không hiểu lạc. Chúng ta đi trước. Lý Tín ôm lấy nàng vai, cùng chính mình tiếng Anh lão sư nói tái kiến. Hai người lên xe, Lý Tín đối nàng nói, chúng ta hồi khách sạn sao? Hảo, ta lại đây không định khách sạn. Nàng nói, Lý Tín tới lái xe, còn không quên cho nàng hệ đai an toàn. Như vậy vui vẻ. Hắn tươi cười đều phải đến nhĩ sau căn. Nhìn đến ngươi, thực vui vẻ. Cho nàng cột kỹ đai an toàn, hắn cười. Ngươi vị này giáo viên tiếng Anh thật xinh đẹp sao? Phân khối nhướng mày. Lý Tín tiểu gì thông minh, hắn quá sớm đi vào xã hội, quá sớm biết nhân tình ấm lạnh, SQ cũng là rất cao. Hắn nháy mắt đã hiểu phân khối ý tưởng, sau đó cười, phân khối, ngươi ở ghen sao? Xem ngươi biểu tình, ngươi rất đắc ý. Tây tử vô vô hắn mặt. Ta thích xem ngươi vì ta ghen. Hắn thành thật thừa nhận. Chính là ta không cao hứng, làm sao bây giờ? Phân khối nói, Hoàng Quỳnh cũng quá không hiểu chuyện, cư nhiên cho hắn tìm cái như vậy xinh đẹp tiếng Anh giáo viên, hôm nay Thiên ở bên nhau một giờ học tiếng Anh, nàng thật sự sẽ phi thường để ý. Cái này tiếng Anh lão sư là hạt đề cử, Thu Lệ là chuyên nghiệp vì châu Á diễn viên làm tiếng Anh huấn luyện lão sư, cùng đoàn phim có thêm quá hợp đồng. Lý Tín kiên nhẫn giải thích, ta phía trước tưởng, dù sao học tập cũng không đến 2 tháng, mặc kệ nhân gia có cái gì ý tưởng, cũng chưa cái gì quan hệ. Xem ra ngươi đã biết nhân gia có ý tưởng lạc. Phân khối lập tức bắt lấy hắn trong giọng nói tin tức. Lý Tín cỡ nào thông minh, hơn nữa hắn vẫn luôn liền rất chịu nữ tính hoan nghênh, càng am hiểu xem mặt đoán ý nữ nhân có phải hay không thích hắn, là loại nào thích, hắn phi thường rõ ràng. 1223 chương 1223 khi nào mới có thể thay đổi. Nàng là có yêu thích ta ý tứ, nhưng là nàng cũng là một cái phi thường chuyên nghiệp giáo viên tiếng Anh. Đến bây giờ mới thôi, chưa làm qua bất luận cái gì quá mức hành động. Bất quá ngươi không thích, ngày mai ta cùng hạt thương lượng một chút, đổi một cái giáo viên tiếng Anh. Dù sao theo chân bọn họ ký hợp đồng giáo viên tiếng Anh, không ngừng là Thù Lệ một cái. Hắn nói, ta vừa ra tới, liền đổi đi ngươi một cái tiếng Anh lão sư, ta về sau thanh danh đến có bao nhiêu kém nha. Phân khối nói, Lý Tín đã phát động xe, không khỏi nhìn về phía nàng. Nếu không như vậy, này cuối tuần trước dùng nàng, ngươi bồi ta cùng nhau đi học. tuần sau dù sao sẽ có một cái tân lão sư lại đây, ta liền đổi một chút. Chính ngươi xem làm an bài đi. Có một số việc, vẫn là muốn hắn tự giác. Lý Tín xem phân khối sơn mặt, hắn đương nhiên thích xem phân khối vì hắn ghen, này thuyết minh nàng để ý chính mình, nhưng không nghĩ nàng vì thế phiền não hoặc là không vui. Càng đừng nói hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình cơ sở cũng không như vậy kiên cố. Bọn họ chi gian, không thể có nghi kỵ cùng hoài nghi. Hai người trở lại khách sạn, Lý Tín khách sạn là cao cấp tiêu gian phòng, quy cách còn tính có thể. Nàng vào phòng, di động vang lên, nàng liền đi tiếp điện thoại. Chỉ chốc lát sau nghe được chuông cửa thanh, hắn đi mở cửa, liền gặp được Tôn Nhạn. Ta giặt sạch một ít trái cây, ô xin ngươi cùng Hề Tổng có muốn ăn hay không? Tôn Nhạn hỏi. Cảm ơn ngươi, Nhạn tỷ. Lý Tín không làm Tôn Nhạn tiến vào, cầm trái cây. Tôn Nhạn từ kẹt cửa nhìn thoáng qua, nghe được phân khối thanh âm, nàng cũng thức thời không có muốn bảo đi, đưa xong liền đi rồi. Nói chuyện điện thoại xong, nàng đi tắm rửa, Lý Tín liền nghe xong trong chốc lát tiếng Anh. Chờ nàng ra tới, thay thoải mái áo ngủ đổi Lý Tín đi vào tẩy. Lý Tín trở ra khi, Tây Tử ngồi ở sofa ghế, ngồi xếp bằng ăn quả nho, phiên hắn kịch bản đang xem. Hắn đi qua đi, đem nàng ôm chặt, giống chỉ đại miêu ở nàng bên gáy cọ cầu chú ý. Phân khối khép lại kịch bản, sờ sờ hắn mặt, Lý Tín lập tức hôn lấy nàng. Vòng tay ở nàng trên eo đem nàng vớt lên, chính mình ngồi trên đi làm nàng ngồi trên người mình. Hai người nhiệt liệt hôn môi, chỉ chốc lát sau Lý Tín điện thoại vang lên, hắn thấp thở gấp đi tiếp điện thoại. La Hạt đánh tới, hy vọng hắn ngày mai buổi sáng có thể tới đoàn phim. Vốn dĩ Lý Tín là buổi sáng không diễn, hiện tại căn cứ an bài, hắn xuất diễn muôn trước tiên chụp. Tốt, Hạt. Hắn đánh điện thoại thời điểm, phân khối vùi đầu ở hắn cổ, hôn môi hắn phần cổ ra thịt. Hắn tắt đi điện thoại, đem nàng bế lên tới sau đó áp đảo ở trên giường. Một giờ sau, phân khối ghé vào Lý Tín trước ngực, tay phóng hắn ngực thượng hoạt quyển quyển. Ngày mai ta có công tác muốn vội. Phân khối nói, trễ chút ta đi tiếp ngươi. Ta ngày mai diễn trước tiên, nói không chừng buổi chiều có thể sớm một chút kết thúc công việc. Lý Tín nói, ta đi tiếp ngươi đã khỏe. Nàng ngẩng đầu xem hắn, ngươi không phải muốn đi học tiếng Anh sao? Ngươi không phải muốn bồi ta học tiếng Anh sao? Hắn hỏi. Nàng nhìn hắn, thấy hắn cười như không cười, thon dài đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, không chờ nàng phản ứng hắn một cái xoay người liền đem nàng áp đảo. Tiểu tử thúi, ngươi muốn đem ta lộng chết. Lý Tín nghe bật cười, ở nàng trên môi thật mạnh hôn vài cái, đôi mắt nóng cháy vô cùng, ta luyến tiếc lộng chết ngươi, nhưng là ta tưởng lộng khóc ngươi, hung hăng. Phân khối bị hắn liêu trái tim co tê dần. Lý Tín chăn cái ở hai người trên người, hai người trong ổ chăn quay cuồng cười huyên náo. Phân khối ngay từ đầu còn cười ra tới, không trong chốc lát thanh âm liền thật sự mang theo khóc nức nở. Ngày kế phân khối hẹn bạc đoàn tiếp tục nói công tác, Lý Tín muốn đi đóng phim, hắn ra cửa còn tương đối sớm. Tôn Nhạn cùng Tiểu Phương tới hắn trong phòng, thế hắn lấy đồ vật thời điểm, phân khối đang ở phòng tắm tắm rửa. Hắn thu thập hảo ở phòng tắm ngoài cửa đối nàng nói, phân khối, ta khởi công. Bên trong trở về một tiếng ác, Lý Tín liền ra cửa. Tôn Nhạn tiến vào khi liền nhìn đến một cái màu trắng hành lễ giường, mép giường còn có nữ sinh quần áo, giường đệm vẫn là nhăn loạn. Nàng trái tim tê dần, cưỡng bách chính mình quay đầu không xem, đi theo Lý Tín đi rồi. Chỉ chốc lát sau chung quần tới đón nàng, phân khối khí sắc thực hảo, nếu lần này có thể nói thích hợp nói, cơ bản quốc phú hàng không đưa ra thị trường có thể đẩy thượng mấu chốt một bước. Tháng 11 đế là có thể hoàn thành sở hữu góp vốn, 12 tháng có thể hoàn thành đưa ra thị trường. Nay quá trọng yếu, nàng chuẩn bị đầy đủ, cùng chung quần xuất phát. Lý Tín buổi chiều 4 kiểm nhận công, hắn đánh phân khối điện thoại. Ta còn ở vội, phòng trừng muốn vãn. Phân khối bất thời giờ tiếp một chút hắn điện thoại nói. Lý Tín có điểm mất mát, nhưng cũng biết nàng công tác quan trọng, vì thế hắn trước tiên hẹn lão sư đi đi học. Đương nhiên hôm nay giữa trưa hắn cùng đạo diễn Uyển Chuyển nói muốn đổi giáo viên tiếng Anh yêu cầu, hạt là người thông minh, thực mau đã hiểu. Cùng đoàn phim hợp tác còn có mặt khác một người tiếng Anh giáo viên, hơn 40 tuổi trung niên nam giáo viên, cũng phi thường có kinh nghiệm. Ok, ngươi hôm nay còn đi đi học, này cuối tuần bắt đầu liền khác làm ăn bài. Hạt nói, Lý Tín tỏ vẻ phi thường cảm tạ, sau đó đi đi học. Chờ nàng đi đi học thời điểm. Thu Lệ đã biết đây là chính mình cuối cùng một lần cấp Lý Tín đi học, nàng phi thường mất mát cùng thất vọng. Là bởi vì thê tử của ngươi để ý sao? Thu Lệ phi thường khó hiểu, nàng thực thích cùng Ly ở chung. Là bởi vì ta, thực xin lỗi. Lý Tín không muốn nhiều lời. Thu Lệ không cần phải nhiều lời nữa, nàng là cái xinh đẹp thông minh nữ tử, tự nhiên sẽ không dây dưa. Chờ Lý Tín lên lớp xong, gọi điện thoại cấp Tây Tử, nàng đã nói hảo công tác. Lý Tín nói muốn đi tiếp nàng, Tây Tử ở trong điện thoại thở dài sau đó nói, tin bảo, ta đã ở khách sạn, hơn nữa ở thu thập đồ vật. Xin lỗi, ta muốn lập tức phi New York. Lý Tín ngốc một chút, hắn cuối tuần có khóa muốn thượng, không thể cùng nàng cùng nhau đi, hai người ngốc cùng nhau mới một ngày liền phải tách ra. Hôm nay hội đàm kết quả thực không tồi, hiện tại là mấu chốt kỳ, ta phải về New York cùng ta đoàn đội mở họp. Chúng ta muốn ra tốc đẩy mạnh quốc phú hàng không đưa ra thị trường tiết tấu. Ta minh bạch. Lý Tín bất đắc dĩ, nàng là bởi vì công tác, hắn cũng là vì công tác, có biện pháp nào đâu. Tuần sau ta tranh thủ lại đây tìm ngươi. Phân khối lại nói. Hành, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Lý Tín mất mát nói. Ân, ta muốn trước quải điện thoại, ta có điện thoại vào được. Hảo. Hắn mới vừa nói tốt, nghe được phân khối nói thanh bạch bạch. Điện thoại cũng đã treo. Chờ hắn trở lại khách sạn, phân khối hành lễ đã không thấy, nàng tới thời điểm mau, đi thời điểm cũng mau. Hắn ngồi mép giường, trên giường phảng phất còn có nàng độ ấm, hắn nằm đến trên giường, nghĩ thầm khi nào mới có thể thay đổi bọn họ hiện tại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện chẳng đâu. Phân khối nói cuối tuần tranh thủ tới tìm nàng, kết quả nàng căn bản không có tới, hắn ngược lại ở kinh tế tài chính tin tức thượng nhìn đến nàng. Ở một cái thương nghiệp tiệc rượu thượng, nàng đứng ở một đám tinh anh lão bản trung gian, bị một đám người vây quanh. Nàng mỹ lệ, trí thức, giỏi giang, bị mọi người nhìn chăm chú vào. Mọi người xem ánh mắt của nàng, tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích. 1224 chương 1224 quả sinh nhật. Lý Tín mỗi khi nhìn đến như vậy nàng, liền cảm thấy nàng xa xôi không thể với tới. Phảng phất trong video nàng không phải cái kia ở trong lòng ngực hắn nữ tử. Ta lại từ ngươi, phân khối, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hắn đối với trong video nàng, không khỏi thở dài một tiếng. Không chỉ này một vòng phân khối không đi tìm Lý Tín, thực mau liền đến 11 cuối tháng, 11 nguyệt 20 ngày là Lý Tín 26 tuổi sinh nhật. Phân khối lại vội, cũng nhớ rõ Lý Tín sinh nhật, nàng cấp Lý Tín gọi điện thoại. Nói 11 nguyệt 19 ngày sẽ đi tìm hắn. Ngươi không phải rất bận sao? Lý Tín nói, ta đi tìm ngươi đi, vừa lúc là cuối tuần, ta cùng giáo viên tiếng Anh điều hảo thời gian. Phân khối là rất bận, đặc biệt là mấy ngày này là thời điểm mấu chốt. Lý Tín lại đây, đối nàng tới nói phương tiện một ít. Lý Tín 19 hảo buổi chiều lại đây, chung quần tiếp hắn, đến chung cư thời điểm, phân khối không ở tại dự kiến bên trong, nàng nói hôm nay nàng rất bận. Có một cái quan trọng hội nghị muốn khai, khả năng chạy đến đã khuya. Hắn tới rồi chung cư, trước khai Tây Tử tủ lạnh, quả nhiên nàng tủ lạnh không có gì đồ ăn. Trung quần đem có xe để lại cho hắn, chính hắn lái xe đi phụ cận siêu thị, mua chính mình muốn đồ ăn. Hắn đang ở mua đồ ăn thời điểm, phân khối gọi điện thoại tới. Tin bảo, người tới rồi sao? Xin lỗi, ta vừa mới kết thúc hội nghị, hiện tại chạy về ra. Phân khối ở trong điện thoại có chút sốt ruột nói. Ngươi đừng vội, ta đã tới rồi, lúc này đang ở siêu thị mua đồ vật. Lý Tín chấn ăn nàng, ngươi ăn bữa tối sao? Không có. Kia vừa lúc, ta làm bữa tối cho ngươi ăn. Hắn cười nói. Tây Tử có điểm ấy nấy, rõ ràng là hắn sinh nhật, hắn bài khai khó khăn chạy tới tìm nàng, kết quả còn muốn hắn làm cơm. Nếu không hai ta đi ra ngoài ăn, ta định rồi nhà ăn. Cũng hảo. Lý Tín không kiên trì, ngươi ở đâu? Muốn hay không ta đi tiếp ngươi? Không cần, ta trong chốc lát trước về nhà. Lý Tín mua xong đồ vật hồi chung cư, đem đồ ăn phóng hảo khi, phân khối đã trở lại. Ngươi đi siêu thị mua cái gì? Phân khối thay giày vào nhà. Một ít nguyên liệu nấu ăn, đều là ngươi thích ăn, bò bít tết, cà chua, trứng gà chờ. Hắn nói, phân khối đi qua đi ôm hắn eo, tin bảo. Ngươi thật là trên đời tốt nhất tình nhân. Lý Tín vòng lấy nàng eo, ở nàng sườn thượng hôn một cái, chỉ là tình nhân sao? Phân khối ngẩng đầu xem hắn, không khỏi cười, còn có lão công. Lý Tín vừa lòng túi đầu cùng nàng hôn môi, hai người dính hồ bắt đầu hôn môi, hắn một tay kia đóng lại tủ lạnh môn, một tay đem nàng ấn ở tủ lạnh thượng, ra tăng hôn, tay sờ soạn thoát nàng quần áo, ngự khí vội vàng nói, phân khối, ta không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm, ta muốn ăn ngươi. Ta ra rất nhiều hãn, trên người thực hảo dơ. Như vậy thân mật sự tình, nhất định phải trên người sạch sẽ mới có thể. Chúng ta đi phòng tắm, vừa lúc ta cũng muốn tắm rửa. Lý Tín một tay đem nàng bế lên tới tiến phòng tắm. Có lẽ là tụ thiếu rời đi, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều ánh lửa văng khắp nơi, rất có đem đối phương ăn vào trong bụng tư thế. Hắn nở hoa sái, xé rách đối phương quần áo, sau đó chiếm hữu, hôn môi, xâm lược. Hơn một giờ sự, hai người mới một thân hơi nước ra tới. Phân khối ngồi xếp bằng ở trên sofa, điện thoại văng lên, lại là công tác điện thoại. Lý Tín đi phòng bếp làm bữa tối, kết quả nàng điện thoại đánh đặc biệt trường, chờ hắn làm xong hai chén mặt ra tới, phân khối còn ở điện thoại. Nàng cầm di động đến bàn ăn trước, nàng kết thúc điện thoại, hai người mặt đối mặt ăn mì. Ngươi không phải nói hôm nay khả năng sẽ vẫn sao? Hắn nói, mở họp cái kia ngân hàng giám đốc quá rong dài, ta thật sự chịu đựng không được. Cho nên trước thời gian kết thúc, nàng cũng đích xác đói bụng, hôm nay giữa trưa ăn chính là công tác giảng cơm, kỳ thật không ăn nhiều ít. Ta gần nhất lao ở Internet TV thượng nhìn đến ngươi, quốc phú hàng không đưa ra thị trường ở quốc nội giống như cũng là rất lớn tin tức. Lý Tín nói, ngươi ở trong TV, rất xoay khí rất đẹp rất có mị lực. Phân khối nghe hắn nói như vậy, không khỏi cười xem hắn, ngươi muốn hay không nhận mua một chút quốc phú hàng không cổ phần. Lý Tín sửng sốt, cá nhân cũng có thể nhận mua sao? Này không có phương tiện đi. Ngươi là quốc phú hàng không người phát ngôn, ngươi nhận mua cổ phần thực bình thường. Công ty cao quản cùng trung tâm nòng cốt đều có thể nhận mua cổ phần, không lý do ngươi không thể. Phân khối nói, có thể hay không có người nói ngươi lấy công làm tư nha. Lý Tín vẫn là có băn khoăn. Ta chính đại quang minh hảo sao? Công ty thực mau liền sẽ đưa ra thị trường. Chính thức tuyên bố đưa ra thị trường ngày đó nếu ngươi có thể nói, có thể cùng nhau tới tham gia. Ngươi là hàng không công ty hình tượng người phát ngôn, chúng ta phát hành tổng giám thực mau sẽ tìm ngươi, hỏi ngươi muốn hay không nhận mua cổ phần. Có thể tưởng tượng, quốc phú hàng không một khi đưa ra thị trường, giá cổ phiếu nhất định sẽ nhanh chóng dâng lên, đây là tặng không cấp Lý Tín tiền. Hảo nha! Hắn cũng rất muốn kiến thức nàng lấy được thành công kia một khắc, nhất định rất có ý nghĩa. Nhưng là ngày mai ban ngày ta không thể bồi ngươi, ngày mai còn muốn quan trọng hội nghị, thật sự bài không khai. Phân khối có chút ấy này nói, ta buổi chiều tận lực sớm chút trở về. Hảo. Lý Tín thực lý giải. Ăn xong mặt, phân khối muốn đi rửa chén, Lý Tín không cho, ta tới liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phân khối không có kiên trì, chỉ chốc lát sau Lý Tín vội xong rồi, phân khối lấy ra một cái lễ vật hộ, cho ngươi quà sinh nhật. Lý Tín trong mắt hiện lên kinh hỉ, giống như này vẫn là lần đầu tiên chính thức thu được nàng đưa chính mình lễ vật. Sở Khai đóng gói giấy, đây là vệ kẹt phí lịp vệ đồng hồ hộp, hắn mở ra hộp, bên trong là một đôi đồng hồ, nhất kinh điển hoàng kim đồng hồ. Lý Tín đối hàng xa xỉ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng vừa thấy này hoàng kim mặt đồng hồ, cũng biết giá cả xa xỉ. Nàng lấy ra nam khoản biểu cho hắn mang lên, ta cảm thấy này khoản biểu thực phù hợp ngươi khí chất, giản lược ưu nhã. Điệu thấp mà xa hoa. Đương nhiên, ta cũng chính mình cũng thực thích. Lý Tín đem nữ biểu lấy ra tới, cho nàng mang lên, cảm ơn ngươi, phân khối. Ngươi thích sao? Hai người đồng hồ phóng cùng nhau, một lớn một nhỏ, hắn tay cầm tay nàng. Thập phân xứng đôi. Thích. Hắn nói xong, đem nàng một phen ôm. Phân khối dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Phân khối. Còn có 10 ngày phá hư liên minh sở hữu xuất diễn liền đóng máy. Lý Tín nói. Vừa lúc, ta không sai biệt lắm lúc ấy kết thúc công tác. Phân khối nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau về nước. Trở về chúng ta liền công khai được không? Lý Tín nói. Trở lại qua một thời gian, ta đem sở hữu công tác đều xử lý tốt lúc sau. Phân khối nói, hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Lý Tín không biết khi nào là tốt nhất thời điểm. Nhưng hắn nghe phân khối nói, đành phải gật gật đầu. Ngày kế là Lý Tín sinh nhật, vốn dĩ đoàn phim phải cho hắn ăn sinh nhật, hắn uyển chuyển từ chối. Hoàng Quỳnh gọi điện thoại tới, người quốc nội fan điện ảnh sẽ cho ngươi làm cái sinh nhật sẽ, hy vọng 12 điểm thời điểm, ngươi làm phát sóng trực tiếp cùng fan điện ảnh nói mấy câu. Fan điện ảnh sẽ là hôm nay buổi tối 9 giờ, ở ngươi chỗ đó hẳn là buổi sáng 8 giờ. 1225 chương 1225 ngoại ý muốn điện thoại. Lý Tín có chút khó xử, hắn ở phân khối trong nhà, thật sự có chút không có phương tiện. Lý Tín không trả lời, Hoàng Quỳnh lập tức đoán được là chuyện như thế nào. Ngươi cùng Tây Tử ở bên nhau. Ân. Vậy ngươi tưởng cái biện pháp, ngươi cái này sinh nhật sẽ fans chuẩn bị thật lâu, ngươi nếu là không thể phát sóng trực tiếp bọn họ đến cỡ nào thất vọng. Hoàng Quỳnh nói. Hảo, ta đã biết. Hoàng Quỳnh lại cho ngươi ra gì nan đề lạc. Phân khối nhìn sắc mặt của hắn, liền hỏi nói. Ta sinh nhật phải làm một cái sinh nhật phát sóng trực tiếp, ngày mai buổi sáng 8 giờ Lý Tín nói, chính mình điện thoại vang lên, là đại đệ Lý Dễ đánh tới. Tiểu Dễ, ngươi không dùng tới khóa sao? Như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Hiện tại quốc nội hẳn là buổi sáng 11 giờ. Hôm nay buổi sáng khóa đã thượng xong rồi, ca, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Lý Dễ nhịn không được hỏi, hắn đã thật lâu chưa thấy qua ca ca. Năm nay ăn Tết hẳn là sẽ trở về. Lý Tín nói. Kia hảo thật tốt quá, ta buổi tối gọi điện thoại cấp cùng mụ mụ nói khi, nói cho nàng. Lý Dễ thật cao hứng. Kết thúc cùng đệ đệ điện thoại, phân khối chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Bất chi bất giác đều mau đến cuối năm. Lý Tín nắm nàng hai vai, phân khối. Năm nay ăn Tết người muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi ta quê quán một chuyến. Phân khối không chút do dự gật đầu, hảo. Nàng cùng Lý Tín đi đến này một bước, tăng trưởng ra khẳng định là phi thường tất yếu. Kỳ thật phân khối cũng có chút tò mò, cái dạng gì cha mẹ có thể dưỡng ra Lý Tín như vậy nam hải nhi. Còn có hắn trong miệng vị kia nhị thúc, nàng cũng phi thường tưởng nhận thức một chút. Hai người lúc này cũng chưa buồn ngủ, hai người liền ôm cùng nhau nói chuyện phiếm. Thẳng đến phân khối ngủ ở trong lòng ngực hắn, Lý Tín mới ôm nàng về phòng đi ngủ. Ngay kế Lý Tín buổi sáng muốn phát sóng trực tiếp phải làm, phân khối còn muốn đi làm. Hắn đổi hảo quần áo, cố ý chọn ở phân khối thư phòng phát sóng trực tiếp, sau đó nghiêm túc kiểm tra rồi một chút phát sóng trực tiếp hình ảnh, buổi sáng cấp fans làm một hồi phát sóng trực tiếp. Kết quả phân khối so với hắn tưởng tượng thời điểm còn về sớm tới, ở hắn phát sóng trực tiếp thời điểm, hắn liền nghe được cửa mở thanh âm. Lý Tín chạy nhanh kết thúc, cảm tạ đại gia hôm nay cố ý vì ta ăn sinh nhật, hôm nay tới trước nơi này, cảm ơn các ngươi. Lý Tín không quên chớp mắt bán cái manh, đưa tới fans test chói tai, sau đó hắn kết thúc phát sóng trực tiếp. Tin bảo Tây Tử đi vào tới. Ta mới vừa làm xong phát sóng trực tiếp. Hắn đi ra, liền nhìn đến trên bàn cơm một cái bánh kem, hắn thật sự có chút kinh hỉ, ngươi mua bánh kem. Sinh nhật, sao có thể không ăn bánh kem? Tây Tử cười nói. Lý Tín qua đi ôm nàng, ở nàng trên mặt hôn một cái, kết quả chính mình di động vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Biết hắn cái này dãy số người cũng không nhiều, ai sẽ cho hắn gọi điện thoại, nhưng hắn vẫn là tiếp. Ngươi hảo. Lý Tín, ngươi hảo. Điện thoại kia đầu lại là Nguyên Giang thanh âm. Lý Tín cùng Nguyên Giang bất quá vài lần chi duyên, lại cũng lập tức nhận ra hắn thanh âm, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Nguyên thư ký. Lý Tín nhìn về phía phân khối. Phân khối cũng giật mình, Nguyên Giang như thế nào sẽ cho Lý Tín gọi điện thoại. Hôm nay là ngươi sinh nhật đi. Nguyên Giang ở trong điện thoại nói, Lý Tín, chúc ngươi sinh nhật vui sướng a. Cảm ơn ngài. Lý Tín nói, có phải hay không có điểm dọa tới rồi, ta vừa mới vội xong công tác, đột nhiên nhớ tới ngươi cùng ta nói rồi, ngươi là 11 nguyệt 20 ngày sinh nhật, cho nên cứ gọi điện thoại tới chúc mừng một chút. Nguyên Giang nói, Nguyên thư ký, ngài ký ức thật tốt. Lý Tín vẫn khó nén khiếp sợ, quả thực không dám tin tưởng. Ngươi hiện tại còn ở nước ngoài công tác đi. Đúng vậy, 12 nguyệt về nước. Lý Tín trả lời, nếu là tới rồi Tân Hải, không cần quên đến nhà ta tới làm khách ta. Nguyên Giang nói, nhất định, nhất định. Lý Tín nói, ta đây không quấy rầy ngươi. Nguyên Giang thập phần khách khí. Nguyên thư ký. Cảm tạ ngươi nhớ rõ ta sinh nhật, còn cố ý gọi điện thoại tới. Lý Tín lại lần nữa biểu đạt cảm tạ. Nguyên Giang cười một chút, kết thúc điện thoại. Kết thúc điện thoại, Lý Tín còn có một loại không chân thật cảm giác. Nguyên Giang cư nhiên sẽ gọi điện thoại chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tây Tử cũng thập phần khiếp sợ. Đúng vậy. Nếu không phải chính thai nghe được Nguyên Giang thanh âm, hắn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nguyên Giang thăng ngươi biết không? Hắn hiện tại là Đông Nam tỉnh trưởng cập tỉnh ủy phó thư ký, nguyên gia càng là thư hương chính trị thế gia. Hắn nhân vật như vậy, bất quá thấy ngươi hai lần, cư nhiên liền nhớ rõ ngươi, còn nhớ kỹ ngươi sinh nhật. Nhớ kỹ liền tính, cư nhiên còn gọi điện thoại cho ngươi chúc mừng sinh nhật, hiện tại lúc này quốc nội hẳn là hơn 10 giờ tối, quá không thể tưởng tượng. Tây Tử nói, Lý Tín nhìn cái kia điện thoại, sau đó nói, lần trước hắn nói, nguyên gia lão thái thái thực thích ta tới, ta cùng hắn qua đời phụ thân tuổi trẻ thời điểm có vài phần giống nhau, cho nên hợp ý. Cũng chỉ có thể như vậy giải thích, nói nữa ngươi thật sự thực làm cho người ta thích ta. Phân khối cười nói, hai người cũng không nghĩ nhiều, đi thiết bánh kem. Lý Tín quá xong 26 tuổi sinh nhật, ngày kế liền bay trở về Los Angeles đóng phim. 12 tháng sơ, phá hư liên minh rốt cuộc đóng máy. Mà quốc phú hàng không tuyên bố chính thức đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường khánh công yến ngày đó, Lý Tín cũng đi thăm gia, hắn ăn mặc thẳng tắp tây trang đứng ở phân khối bên người. Ngày này Hề Thính Ngọc cũng tới, New York không ít thương giới tinh anh kể hết trình diện. Phân khối rất bận, rất nhiều người muốn tiếp đón, Hề Thính Ngọc lại đây cùng Lý Tín nói chuyện thiếm. Ngươi biết không? Phân khối nói, quốc phú hàng không đưa ra thị trường lúc sau, nàng liền rời đi quốc phú. Hề Thính Ngọc nói, Lý Tín có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía Hề Thính Ngọc. Tháng trước ta đại ca cùng nhị ca hình phạt, đại ca phán chết hoãn, nhị ca phán không hẹn. Hề Thính Ngọc nói, ta đại ca tranh đoạt quyền lợi cả đời, không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục này. Lý Tín không nói tiếp, những việc này hắn cảm thấy chính mình không có phương tiện nói luận. Lý Tín, ngươi khuyên nhủ phân khối, ta ba ba Lâm Trung ý tứ vẫn là đem công ty giao cho nàng. Hề Thính Ngọc nói, Lý Tín nghe lời này, quay đầu nhìn về phía Hề Thính Ngọc, sau đó thật sâu cười, tam ca, ta còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là bên ngoài Mông Cổ, ngươi tham gia đua ngựa thi đấu, phân khối lo lắng ngươi, vì làm ngươi không tiếp tục đi xuống, nàng tự mình kết cục thi đấu. Ngươi cũng đi so, kết quả kỵ so với ta còn hảo. Hề Thính Ngọc nói, đúng vậy, phân khối là ta kiến thức quá nhất ghê gớm nữ tử, nàng rõ ràng thích tự do tự tại. Lại bởi vì Hề lao tiên sinh một câu trở lại Hề gia. Nàng trở lại Hề gia, đại khái cũng sẽ biết qua đi rất nhiều vết sẹo sẽ bị xé mở, sẽ đối mặt một ít nàng phiền chán đấu tranh, nhưng nàng vẫn là đã trở lại. Hiện tại nàng tưởng trở về tự do tự tại sinh hoạt, muốn cho ngươi gánh vác khởi trách nhiệm, ngươi có phải hay không cũng nên giống nàng giống nhau, cưới lên mã tái một hồi đâu. Lý Tín trầm giai nói, tiểu tử ngươi Hề Thính Ngọc lại có điểm bị hắn thuyết phục. Ngươi là tưởng phân khối nếu không ở quốc phú, các ngươi có thể có nhiều hơn thời gian ở bên nhau đi. 1226 chương 1226 không nghĩ lại nói dối. Lý Tín đương nhiên như vậy nghĩ tới, hắn không nghĩ hai người trường kỳ như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không làm phân khối hy sinh chính mình sự nghiệp tới phối hợp hắn. Hắn tính toán sang năm nhất định phải thả chậm bước chân, không cho chính mình bận rộn như vậy. Có nhiều hơn thời gian bồi nàng. Lý Tín vẫn là không có thể cùng phân khối cùng nhau về nước, tuy rằng quốc phú hàng không đưa ra thị trường, nhưng nàng vẫn có rất nhiều công tác muốn xử lý, mà Lý Tín cần thiết về nước, bởi vì hắn còn có công tác làm. Hắn một hồi đến một chút phi cơ, liền có rất nhiều fans tới đón cơ. Hắn dừng lại cùng fans chào hỏi, còn tới vài gia truyền thông. Lý Tín, nghe nói ngươi giao bạn gái, phải không? Có phải hay không quốc phú tập đoàn tổng tài Hề nghe Tây Hề tổng? Ngươi tham gia quốc phú hàng không đưa ra thị trường khánh công yến, có phải hay không đại biểu các ngươi muốn công khai tình yêu? Vẫn là nói ngươi vẫn luôn bị Hề tổng bao dưỡng. Lý Tín đang muốn thượng bảo mẫu xét khi, này một cái lại một cái vấn đề, làm hắn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn mắt cái kia phóng viên. Lý Tín, lên xe. Hoàng Quỳnh lập tức nhắc nhở nàng. Lý Tín gật gật đầu. Lên xe rời đi sân bay. Ngươi có biết hay không, ngươi sinh nhật video chuyển tới trên mạng, có người mắt sắc nhìn đến ngươi sau lưng có một con son môi, hơn nữa ở phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, có một cái mở cửa đóng cửa thanh âm, có giải trí ạc marketing liền kết luận ngươi có bạn gái. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín bừng tỉnh, kỳ thật hắn cùng phân khối tình yêu cũng lừa không được bao lâu. Càng đừng nói Hề quốc phú cùng tiếu xảo nhụy lễ tang hắn đều có tham dự. Hơn nữa là có chủ người nhà thân phận tham gia. Hơn nữa ngươi tham gia quốc phú hàng không đưa ra thị trường khánh công yến, lại còn có cùng Tây Tử chạm cùng nhau, liền có truyền thông nhận định các ngươi ở kết giao. Hơn nữa ngươi phía trước tham gia Hề Quốc Phú lễ tang tin tức cũng truyền ra tới, tuy rằng không có ảnh chụp thật chủ y, nhưng cũng bị đoán không sai biệt lắm. Hoàng Quỳnh nói, ta cùng phân khối ở suy xét công khai thời gian. Lý Tín nói, này chỉ sợ có điểm phiền toái. Hoàng Quỳnh nói, ngươi cũng biết phía trước truyền các ngươi quan hệ thời điểm, vốn dĩ liền truyền cho ngươi bị nghe tây bao dưỡng, sau lại các ngươi phân biệt phủ nhận mới bình ổn. Hiện tại nếu là thừa nhận tình yêu, ngươi bị bao dưỡng tin tức nhất định lại sẽ xào lên. Không quan hệ. Lý Tín trong lòng đã hạ quyết tâm, công khai là khẳng định muốn, trước mắt là như thế nào công khai vấn đề. Lý Tín Hoàng Quỳnh có điểm sốt ruột, hiện tại quốc nội tin tức đối Lý Tín có chút bất lợi. Hoàng tỷ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không không thoải mái? Lý Tín xem Hoàng Quỳnh sắc mặt có điểm bạch, liền hỏi. Hai ngày này có điểm cảm mạo, không có việc gì. Hoàng Quỳnh nói ho khan một chút, sau đó nói, ngày mai có một cái thương nghiệp thực rượu, đến lúc đó sẽ có phóng viên phỏng vấn, khẳng định sẽ có người hỏi đến ngươi cùng Tây Tử quan hệ, ngươi nhất định phải phủ nhận rốt cuộc, chỉ nói ngươi làm người phát ngôn, vừa lúc ở nước Mỹ đóng phim, cho nên tham gia Khánh Công Yến. Ta không nghĩ nói dối. Lý Tín nói, Hoàng Quỳnh có điểm cấp, quính lên dưới lại khụ vài hạ mới nói, này không phải giải hoảng, mà là vì ngươi hảo. Ta không nghĩ nói dối. Lý Tín lại lần nữa cường điệu. Tôn Nhạn nhìn về phía Lý Tín, sau đó nói, ngươi không phủ nhận, những cái đó truyền thông nhất định sẽ nói ngươi bị bao dưỡng. Hơn nữa một năm trước các ngươi đã phủ nhận qua, bọn họ nhất định sẽ nói ngươi nói dối. Đúng là bởi vì nói qua một lần dối, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Lý Tín thực kiên trì. Lý Tín buổi tối gọi điện thoại cấp Tây Tử điện thoại, nói chuyện này. Ta có xem quốc nội tin tức. Kỳ thật chúng ta cũng không có khả năng giấu lâu lắm. Tây Tử nói, nếu ngày mai ta bị hỏi tới, ta như thế nào trả lời? Phía trước Lý Tín liền cùng nàng nói qua cái vấn đề này, nàng nói hiện tại không phải công khai thời điểm, nhưng hiện tại làm hắn nói dối, hắn thật sự làm không được. Cùng với ngày mai bị hỏi không thể không thừa nhận, còn không bằng chính mình thừa nhận. Tây Tử nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta công khai đi. Dù sao này một bước, như thế nào đều phải đi đến. Ta đây phát huệ bù. Lý Tín nói. Ngươi tưởng hảo như thế nào phát sao? Tây Tử hỏi. Nên như thế nào phát liền như thế nào phát? Cái này buổi tối 10 giờ, Lý Tín đổi mới chính mình huệ bù. Lý Tín B. Từ nhỏ mẫu thân dạy ta người muốn thành thật, ta cũng vẫn luôn thừa hành vì ta nhân sinh lời gian. Nhưng thực xin lỗi, một năm trước ta giải một lần dối, ta nói ta không yêu một người, kỳ thật thâm ái. Ta fan kêu bù câu đưa tin. Kỳ thật ta chỉ nguyện làm một con bồ câu, cả đời hướng Tây phi hành, bay về phía ngươi. Biểu tình tình yêu hướng Tây phi hành. Sau đó xứng tam chương đồ, một chương hai người chụp ảnh chung, một chương đối giới đồ, một chương đồng hồ đồ. Phát xong ấy bồ Lý Tín cũng không xem sẽ có cái gì ảnh hưởng vang, lập tức gửi tin tức cấp Tây Tử, nói chính mình đã phát huệ bồ. Tây Tử huệ bồ cũng là đại vê, cũng có hơn 800 vạn fans, nàng lập tức xoay hắn huệ bồ. Xứng văn tự, hảo đi, và mặt, từng nói qua không thích tuổi tiểu nhân nam sinh, kết quả vẫn là tài đi vào. Nho nhỏ tin lại có đại đại mà ấm áp ngực, cho ta xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ta ái nhân, chậm một chút nhi phi, ta đã dừng lại đang đợi ngươi. Biểu tình hôn môi. Hai người này với bù, đem với bù khu cấp tạc, ở kế tiếp nửa giờ nội, với bù thậm chí một lần tê liệt. Lý Tín với bù hạ bình luận đạt tới 50 nhiều vạn. Chuyển phát gần 100 vạn. Phía dưới rất nhiều bình luận xếp hàng. Là bao dưỡng sao? Là bao dưỡng sao? Quả nhiên vẫn là bị bao dưỡng sao? Khó trách Lý Tín khởi điểm như vậy cao. Có cái như thế cường hãn kim chủ. Quả nhiên cái này trong vòng không có kỳ tích vừa nói. Xứng đồ còn lại là Tây Tử mới vừa làm quốc phú đưa ra thị trường sau. Nàng cùng một đám thương giới tinh anh ảnh chụp. Lý Tín điện thoại đều phải bị đánh bạo. Hoàng Quỳnh hỏa tốc chạy tới. Tiến phòng húc đầu liền mắng, ngươi muốn công khai, có thể hay không trước cùng ta thương lượng một chút, hiện tại nháo thành như vậy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lý Tín nhưng thật ra thực chấn định, ta nếu cùng ngươi thương lượng, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta nói, hiện tại không phải hảo thời điểm, ngươi có phải hay không ngốc ca? Hoàng Quỳnh khí cực. Này một quan tổng muốn quá, Hoàng Quỳnh. Cùng với làm bên ngoài đoán tới đoán đi, còn không bằng hào phóng thừa nhận. Lý Tín nói. Nhưng là sở hữu tin tức đều đang nói, ngươi bị Tây Tử bao dưỡng, ngươi biết đối với ngươi có bao nhiêu hư ảnh hưởng sao? Hoàng Quỳnh nói, sẽ ảnh hưởng ngươi kế tiếp sự nghiệp. Ta cùng phân khối bắt đầu thời điểm, đích xác có như vậy một tầng quan hệ, đó là sự thật. Người khác sẽ như vậy đoán, cũng là không có biện pháp sự. Lý Tín cười, ta đã làm, cũng không thuốc hối hận ăn. Ngươi Hoàng Quỳnh vốn dĩ liền sinh bệnh, nhất thời thật mạnh ho khan, xem Tây Tử càng là hận sắt không thành thép. Hoàng tỷ, ngươi về trước phòng ngủ đi. Đều đã trễ thế này. Lý Tín khuyên nàng. Lý Tín, ngươi có phải hay không tiểu tử này ngày thường thật sự thương ngoan, làm nàng cảm thấy thực hảo mang, nhưng là cố chấp thời điểm, cũng thật sự làm người đau đầu. Ô xin, Hoàng tỷ cũng là vì ngươi hảo, ngươi thật sự quá xúc động. Tôn Nhạn nói. Lý Tín nhìn về phía Tôn Nhạn, thần sắc nhàn nhạt, ta đương nhiên biết các ngươi tốt với ta, nhưng là chuyện này ta đã làm. Hoàng tỷ, ngươi ngày mai giúp ta ngẫm lại, như thế nào xã giao sao? Hoàng Quỳnh nhìn Lý Tín, nàng vốn dĩ liền cảm mạo, thân thể trạng huống không tốt, lại tức vội vàng đi rồi. 1227 chương 1227 nguyện bị ngươi bao dưỡng cả đời. Lần này thương nghiệp hoạt động, Lý Tín ăn mặc tài trợ thương quần áo, màu trắng áo sơ mi, màu xanh lục áo khoác, màu đen tiểu quần tây dẫm lên một đôi giày da, hắn là trời sinh giá áo tử, xuyên cái gì ra tới đều đẹp. Hắn vừa xuất hiện tự nhiên là mọi người tiêu điểm, truyền thông vây quanh đi lên, vô số đèn flash đối với hắn sát sát một đốn chụp. Chờ chụp xong chiếu, liền có mịp rổ phổn đưa qua. Người chủ trì hỏi trước hắn mấy cái đơn giản vấn đề, liền bắt đầu hỏi hắn tình yêu. Lý Tín, ngươi lần này về nước, Hề Tổng không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Nàng ở nước Mỹ còn có công tác, cho nên không có cùng nhau trở về. Lý Tín mỉm cười trả lời. Rất nhiều người đều tò mò, Hề luôn có này đó tính chất đặc biệt, quyết định làm ngươi cùng nàng ở bên nhau đâu. Nàng ưu điểm có rất nhiều, thiện lương, xinh đẹp, trí thức, rất có trí tuệ. Cùng nàng ở bên nhau, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Lý Tín nghiêm túc trả lời. Hiện tại trên mạng rất nhiều người đều nói, là bởi vì nàng bao dưỡng ngươi, đem tốt nhất tài nguyên cho ngươi, mới làm ngươi đệ nhất bộ diễn liền diễn viên chính, đối này ngươi có cái gì phải về ứng sao? Phía dưới một cái phóng viên lớn tiếng hỏi. Như vậy vấn đề phi thường vô lễ, nhưng Lý Tín trên mặt tươi cười bất biến, cười trả lời, ta đệ nhất bộ diễn có thể đương diễn viên chính, thật là bởi vì phân khối, nàng đối ta trợ giúp rất nhiều. Nàng đã là ta ái nhân, cũng là ta ân nhân. Lời này một hồi đáp, bên cạnh người chủ trì trên mặt đều lộ ra một mặt xấu hổ, Lý Tín đây là thừa nhận bị bao dưỡng sao? Cho nên ngươi đây là thừa nhận nàng đối với ngươi bao dưỡng sao? Tên kia phóng viên chạy nhanh truy vấn. Lý Tín bật cười, mỗi người nhân sinh đều sẽ gặp được rất nhiều quý nhân, nàng sẽ ở thời điểm mấu chốt giúp ngươi một phen. Nếu ngươi nhất định phải lý giải vì đây là bao dưỡng nói, ta đây khả năng tương đối may mắn, cuộc đời của ta thật sự đã bị bao dưỡng rất nhiều lần. Đương nhiên ta hạnh phúc nhất sự tình, chính là có thể bị phân khối bao dưỡng. Hắn sở xong những lời này, hiện trường an tĩnh vài giây, ai cũng không dám tin tưởng Lý Tín lời nói. Hắn đôi mắt bằng phẳng hàm chứa tươi cười. Tươi cười sạch sẽ mà thuần túy, bên cạnh người chủ trì đều cảm thấy chính mình vừa rồi bị hắn nói liêu một chút, nhất thời tim đập ra tốc. Tên kia phóng viên cũng cảm giác không khí giống như không đúng rồi, vội nói, vậy ngươi phía trước phủ nhận cùng Hề nghe tây quan hệ. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Nếu ta biết hiện tại ta sẽ thâm ái nàng, hơn nữa muốn đối mặt hiện tại tình trạng nói, lúc ấy ta nhất định sẽ hảo hảo ngẫm lại tìm từ đáp lại. Có lẽ... ta cũng muốn đi phỏng vấn một chút một năm dưới trước ta. Lý Tín cười. Toàn trường người đều cười. Tất cả mọi người phát hiện, Lý Tín tuổi còn trẻ, trả lời vấn đề phi thường cơ trí. Người chủ trì cũng lập tức dẫn đường đến mặt khác vấn đề, sau đó lành hắn đi tiến hội trường. Hoàng Quỳnh cho rằng, lần này Lý Tín công khai cùng Tây Tử quan hệ, nhất định sẽ đối hắn có phi thường mặt trái ảnh hưởng, không nghĩ tới chính là trên mạng đột nhiên thay đổi hướng gió. Ngược lại tán dương Lý Tín cơ trí lại thông minh, phá hắn bị bao dưỡng nghe đồn. Hắn trả lời video nhất biến ở trên mạng truyền phát, Lý Tín bị bao dưỡng thực hạnh phúc một lần ở hot search ở điều thứ nhất. Trưa hôm đó, Lý Tín ở Hề Quốc Phú Lễ Tang Thượng nâng quan ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng. Lễ Tang Thượng, hắn ăn mặc màu đen tây trang, mang bạch hoa cùng bao tay trắng, biểu tình nghiêm nghị. Nâng quan khi, hắn cùng Hề Thính Ngọc cùng nhau đỡ quan. Rõ ràng chính là lấy Hề gia nhân thân phân đối đãi. có cảm kích nhân sưng. Lý Tín vốn dĩ ở nước Mỹ Mỹ đóng phim, Hề Thính Ngọc mẫu thân Tiếu Xảo Nhụy xảy ra chuyện hắn cùng đoàn phim xin nghỉ về nước, hơn nữa lấy chủ người nhà thân phận cùng Hề Nghe Tây lo liệu hậu sự. Hắn cùng Hề Nghe Tây ở bên nhau, ở thương giới thượng lưu trong giới căn bản không phải bí mật. Internet hướng gió lập tức liền thay đổi. Nói tin bảo rõ ràng lấy chủ người nhà thân phận tham dự, những cái đó nói bao dưỡng hiện tại cảm thấy mặt đau không. Tin bảo từ xuất đạo đến bây giờ chịu đủ các loại lời đồn đãi công kích, rõ ràng luyến ái còn muốn nói bao dưỡng, đau lòng ta tin bảo. Trưa hôm đó Lý Tín đổi mới với bù, văn tự là, nguyện ta cuộc đời này đều bị ngươi bao dưỡng, không rời không bỏ. Xứng chín chương hình ảnh tất cả đều là phân khối, bọn họ ở nước Mỹ hoàn mỹ lữ hành khi, hắn cho nàng chụp ảnh chụp. Ảnh chụp, phong cảnh như họa, nàng tùy ý tiêu sái tự do, nàng cơ hồ là tố nhan. Lại cười giống cái hài tử. Cuối cùng một chương bọn họ chụp ảnh chung, bọn họ ngồi ở Hoàng Thạch công viên trên tảng đa chiếu, Tây Tử ở Lý Tín trong lòng ngực, tay đặt ở trên vai hắn. Lý Tín một tay hoàn nàng, một tay cầm ca mê ra chiếu. Ở ảnh chụp, chút nào nhìn không ra nàng so Lý Tín đại 6 tuổi, hai người mặt dán ở bên nhau, càng là xứng vẻ mặt. Lý Tín này gầy bổ tô tạc, Lý Tín fans ở dưới thét chói tai. Này sóng cẩu lương không kịp phong bị. Chúng ta ăn cam tâm tình nguyện. Những cái đó để hủy nhà ta tin bảo bạo dân nhóm, lấp kín các ngươi miệng sao. Hào ngọn, tin bảo nhất định phải hạnh phúc. Chỉ có ta một người cảm thấy Hề Nghe Tây một chút không giống 32 tuổi nữ nhân, nàng tố nhan giết chết hiện tại liền can đương hồng tiểu hoa đàn sao. Chụp ảnh người đến nhiều gái nữ tử này, mới có thể đem nàng chụp như vậy Mỹ nha. Ô ô, ta lão công cùng người chạy, nhất định phải hạnh phúc ca. Lần này xa giao. Là Lý Tín chính mình khống chế, có lẽ không chỉ là xã giao. Ở hắn xem ra, tốt nhất xã giao chính là nói theo sự thật, không cần phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Buổi tối trở về thời điểm, Hoàng Quỳnh nhìn Lý Tín không khỏi cười, xem ra, ngươi đều không cần ta. Hoàng tỷ, ngươi đi một chuyến bệnh viện đi. Lý Tín xem Hoàng Quỳnh sắc mặt cực kém, cảm mạo vẫn luôn không tốt. Bệnh thành như vậy, còn chỉ là ăn học cấp tốc dược, như vậy chỉ biết càng kéo càng nghiêm trọng. Nhạn tỷ, ngươi đưa Hoàng tỷ đi bệnh viện đi. Tốt. Tôn Nhạn lập tức lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Lý Tín Ninh nhíu mày, hắn điện thoại văng lên, hắn lấy ra di động tới vừa thấy, không ngờ lại là Nguyên Giang. Lần này Lý Tín thật sự có chút không hiểu ra sao, cảm thấy Nguyên Giang liên hệ chính mình có phải hay không quá thường xuyên chút, hơn nữa có điểm cố tình. Nguyên thư ký, ngươi hảo. Lý Tín tiếp điện thoại thực khách khí. Lý Tín, ngươi hảo. Ta là Nguyên thư ký bí thư Tiểu Hoàng. Điện thoại bên kia Tiểu Hoàng nói. Hoàng bí thư, ngươi hảo. Lý Tín vội sửa miệng. Nguyên thư ký hiện tại ở mở họp, hắn biết được ngươi về nước, hỏi ngươi khi nào có thời gian, làm ngươi đến nhà hắn ngồi ngồi. Tiểu Hoàng nói. Ta hiện tại không ở Tân Hải, mấy ngày nay đều có công tác. Lý Tín còn có một bộ diễn muốn chụp, phía trước bởi vì chụp phá hư liên minh chậm lại. Hiện tại hắn ở Bắc Kinh chụp xong một cái quảng cáo, tham gia một cái tiết mục liền phải tiến tổ chụp phim mới. Như vậy a, vậy ngươi khi nào có thời gian? Tiểu Hoàng hỏi. Năm trước đại khái đều sẽ không có không? Lý Tín đúng sự thật trả lời, Hoàng bí thư, phiền thoái ngươi nói cho Nguyên thư ký, chỉ cần ta Tân Hải, nhất định đi vấn an hắn. Tiểu Hoàng không khỏi thầm giật mình, cái này Lý Tín thật đúng là cùng hắn nhận thức những người khác không giống nhau a. Theo Lý. Giống Nguyên thư ký như thế đi mời một người, người kia như thế nào đều phải bài khai sở hữu công tác tới gặp. Lý Tín lại như vậy đẩy tam đẩy bốn, hắn rốt cuộc hiểu hay không Nguyên thư ký là cái người nào a? 1228 chương 1228 không phải bình thường thích. Tốt. Tiểu Hoàng trong lòng có ý tưởng, cũng chỉ hảo kết thúc điện thoại. Lý Tín thật sự có chút không hiểu ra sao, buổi tối hắn cùng phân khối thông điện thoại thời điểm, liền nói chuyện này. Này đảo có điểm ý tứ. Tây Tử cười, Nguyên thư ký không phải bình thường thích ngươi, tin bảo, ngươi cũng làng đốc. Nguyên thư ký người như vậy cho ngươi đi nhà hắn làm khách, ngươi bài xuất đương kỳ đều đến đi một chuyến. Chính là ta thật sự không có không nha, quốc nội công tác vốn dĩ chính là đẩy lại đẩy liền ngượng ngùng. Lý Tín khó xử nói, bằng không thấy lao nhân ra, ta đích xác hẳn là muốn đi. Tây Tử nghe Lý Tín nói chung chi ý. Hắn căn bản một chút không có hiệu quả và lợi ích ý đồ, ngược lại suy xét chính là đi gặp lao nhân gia. Đương nhiên, đây cũng là hắn tính tình. Hắn thực thông minh, nhưng là không lõi đời hiệu quả và lợi ích. Giống lần này bọn họ tình yêu công khai, hắn xử lý như vậy tự nhiên, xoay chuyển hoàn toàn đối hắn bất lợi cục diện. Đây là hắn đáng yêu làm cho người ta thích địa phương, chỉ cần hiểu biết người của hắn, đều rất khó không thích hắn nha. Lý Tín ngày kế muốn đi chụp quảng cáo, buổi tối nhìn sẽ kịch bản, vốn định ngủ. Nghĩ đến Hoàng Quỳnh, vẫn là có chút không yên tâm, liền gọi điện thoại cấp Tôn Nhạn. Hoàng tỷ tình huống có điểm nghiêm trọng, bác sĩ nói tốt nhất nằm viện làm tiến thêm một bước kiểm tra. Tôn Nhạn thanh âm mang theo khóc nức nở. Tình huống như thế nào? Lý Tín lập tức ngồi dậy. Bác sĩ cũng không nói tỉ mỉ, làm ta thông chi nàng người nhà lại đây. Tôn Nhạn nức nở nói, giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Ta hiện tại lại đây. Lý Tín lập tức bắt đầu thu thập. Lý Tín cũng không rõ ràng Hoàng Quỳnh người nhà, hắn làm Tiểu Phương lái xe đưa hắn đi bệnh viện xem Hoàng Quỳnh. Vừa đến bệnh viện, mới biết được Hoàng Quỳnh tình huống rất nghiêm trọng, bác sĩ bước đầu chẩn bệnh nàng là cổ tử cung ung thư. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tây Tử, nói Hoàng Quỳnh tình huống. Tây Tử cùng Hoàng Quỳnh nhận thức nhiều năm, cũng là phi thường tốt bằng hữu, nghe được Hoàng Quỳnh hoạn như vậy nghiêm trọng bệnh, không khỏi cũng có chút thổn thức cùng lo lắng. Nàng nói, Hoàng tỷ sớm chút năm ly hôn, nàng ở Bắc Kinh có cái nữ nhi, ta đã thấy nàng nữ nhi, ta có nàng nữ nhi hoài chặt, ta liên hệ một chút đi. Cùng ngày ban đêm, Hoàng tỷ nữ nhi liền tới đây, bác sĩ chụp phiến lúc sau, xác nhận Hoàng Quỳnh là cổ tử cung ung thư, duy nhất biện pháp chính là làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Hoàng Quỳnh nữ nhi khóc thực thương tâm, ký giải phẫu đồng ý thư. Nhạn tỷ, ngươi mấy ngày này liền ở bệnh viện chăm sóc Hoàng tỷ, ta bên người có Tiểu Phương đi theo ta là được. Lý Tín đối Tôn Nhạn nói. Tôn Nhạn vẫn luôn coi Hoàng Quỳnh là chính mình nhân nhân, đặc biệt phía trước nàng nháo ra sự tới, cũng là Hoàng tỷ ở giúp nàng, làm nàng còn có thể tại Lý Tín bên người công tác. Hiện tại Hoàng Quỳnh xảy ra chuyện, nàng so bất luận kẻ nào đều lo lắng. Nàng gật đầu, ta sẽ. Lý Tín ngày kế có công tác, cùng Tiểu Phương đi về trước. Kết quả ngày hôm sau buổi tối, hắn kết thúc công tác thời điểm, phân khối đã trở lại. Nàng trở về phong trần mệt mỏi, trực tiếp đi bệnh viện. Lý Tín kết thúc công việc cũng đi bệnh viện khi, Tây Tử đã ở bệnh viện, ở phòng bệnh cùng Hoàng Quỳnh nói chuyện. Có lẽ thật là tạo hóa trêu người. Hoàng Quỳnh nhưng thật ra rất lạc quan, khoảng thời gian trước, ta cũng cảm giác thân thể có chút không thích hợp, không nghĩ tới là như vậy cái bệnh. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, trước dưỡng hảo thân thể lại nói. Tây Tử trấn an nàng, ta chắc quá, cổ tử cung ung thư cũng không như vậy đáng sợ. Nhưng là một nữ nhân đã không có tử cung, vẫn là nữ nhân sao? Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tỷ. Tây Tử nắm chặt tay nàng, ta tới thời điểm gọi điện thoại cấp nhất hạ, bèn nẹt sẽ giới thiệu một cái phương diện này quyền uy bác sĩ lại đây cho ngươi phẫu thuật, ngươi sẽ không có việc gì. Có lẽ cái này bệnh cũng là ở nhắc nhở ta nên dừng lại. Hoàng Quỳnh nói, ta chỉ là không yên tâm Lý Tín, ta nếu là nghỉ ngơi tới, đến cho hắn tìm cái thích hợp người đại diện. Lý Tín, ta tự nhiên sẽ vì hắn tính toán, ngươi cứ yên tâm đi. Tây Tử nói, cũng là, hắn có ngươi vì hắn, tiểu tử này thật là có phúc khí. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín tiến vào thời điểm, xem các nàng nói chuyện. Hoàng tỷ. Lý Tín nhìn đến Tây Tử thực ngoài ý muốn, phân khối, ngươi như thế nào đã trở lại? Nước Mỹ bên kia dư lại công tác ta giao cho Tam Ca. Phân khối trả lời. Được rồi, các ngươi trở về đi, ta cũng muốn ngủ một giấc. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín ngày mai còn có công tác, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hoàng tỷ, ngươi cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng bệnh tương đối quan trọng. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh gật gật đầu. Nàng nữ nhi ở chỗ này chiếu cố nàng, Tôn Nhạn cũng ở chỗ này chiếu cố, phân khối liền cùng Lý Tín đi trước. Trên đường trở về, Tiểu Phương ở phía trước lái xe, hai người ngồi mặt sau nói chuyện thiếm. Mấy năm nay Hoàng tỷ vì ta thanh toán rất nhiều, không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy bệnh. Lý Tín trong lòng cũng không chịu nổi, hắn đối Hoàng Quỳnh là tràn ngập cảm kích, không có Hoàng Quỳnh sự nghiệp của hắn cũng sẽ không phát triển như vậy thuận lợi. Nhân thế vô thường, đây là nhân sinh. Tây Tử cùng hắn mười ngón khẩn khấu, ngươi phải tin tưởng, nàng sẽ không có việc gì. Trở lại khách sạn, hai người trở lại phòng, Tây Tử liền nói, ta phải lập tức lại hồi một chuyến Tân Hải, ngươi ngày mai hoàn thành công tác, có phải hay không muốn đi Hoành Điếm? Ân, muốn đóng phim điện ảnh, quay đầu lại còn muốn phi Tây An, phỏng chừng không đến ăn Tết đều sẽ không có không. Lý Tín nắm tay nàng, trong lòng thật sự luyến tiếc nàng. Ấn hắn hiện tại công tác căn bài, năm trước này gần 2 tháng, bọn họ cũng chưa cơ hội gặp mặt. Chờ ta đi Tây An xem ngươi. Tây Tử nói. Ân. Lý Tín phủng nàng mặt, ngươi trở về ngồi máy bay cũng mệt mỏi, đi tắm rửa một cái lại hảo hảo ngủ một giấc. Hảo. Ngày kế trạng vạng Lý Tín liền phi hoành điếm, phân khối lại bay trở về Tân Hải. Tập đoàn còn có rất nhiều sự tình muốn kết thúc, Hề Thính Ngọc cũng trở về, cùng phân khối nói chuyện. Phân khối, quốc phú hàng không mới vừa đưa ra thị trường, nếu ngươi từ trước, nhất định sẽ quốc phú hàng không giá cổ phiếu cập hoạt động có phi thường đại ảnh hưởng, ngươi lại suy xét một chút. Nàng không nói lời nào, nhưng không thể không thừa nhận Tam Ca nói có đạo lý. Như vậy đi, ngươi lại kiên trì một năm lúc sau hết thể thượng quỹ đạo, đến lúc đó lại nói được không? Hề Thính Ngọc trong giọng nói mang theo khẩn cầu, ngươi đến cho ngươi Tam Ca ta một chút thời gian đúng hay không? Liên như vậy ném cho ta, ta trị không được. Chính là ta lo lắng tin bảo. Tây Tử nói, Hoàng Quỳnh hiện tại sinh bệnh, không thể công tác. Nếu Quang Ảnh cho hắn an bài một cái không như vậy đáng tin cậy người đại diện, đối hắn sẽ có phi thường hư ảnh hưởng. Ngươi phải đối Lý Tín có tin tưởng, ta xem lần này nguy cơ, hắn xử lý liền phi thường hảo. Phân khối vẫn là thỏa hiệp, nàng hiện tại ném xuống công ty thật là không phụ trách nhiệm. Hoàng Quỳnh ở một vòng chuẩn bị ở sau thuật, giải phẫu thực thành công, nàng tử cung bỏ đi, nhưng tình huống thực ổn định. Nhất Hạ đã trở lại, tiếp Hoàng Quỳnh đi Đế Hảo thị dưỡng bệnh, Tôn Nhạn cũng đi theo đi. Quan Cực gọi điện thoại cấp Lý Tín, phải cho hắn lâm thời an bài một cái người đại diện tiếp nhận Hoàng Quỳnh công tác. Lý Tín đảo không để ý, hắn ở Tây An thấy chính mình tân người đại diện, thấy thời điểm hắn sửng sốt một chút, thế nhưng là Lâm Quân. 1229 chương 1229 lại lần nữa tin nóng. Công ty cư nhiên còn an bài Lâm Quân làm chính mình người đại diện, phía trước Quan Cực gọi điện thoại cho hắn, nói muốn lâm thời cho hắn an bài một cái người đại diện, hắn có hay không cái gì ý tưởng. Lý Tín cảm thấy, công ty khẳng định sẽ làm nhất thỏa đáng an bài, ai ngờ đến sẽ làm Lâm Quân lại dẫn hắn. Làm sao vậy, Lý Tín, nhìn đến ta rất kỳ quái. Quan Tổng làm ta lại làm ngươi người đại diện, cuối cùng hai ta, cũng là ta mang ngươi xuất đạo, ngươi không chào đón một chút sao. Lý Tín thần sắc nhàn nhạt, vậy vất vả Lâm ca ngươi. Gần nhất ngươi tin tức rất nhiều, tốt nhất điệu thấp một chút. Lâm Quân lạnh lùng nói. Lý Tín không nói lời nào, Lâm Quân làm chính mình người đại diện, hắn đương nhiên không cao hứng. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, lúc trước là công ty đổi đi Lâm Quân, mà hắn cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Ai ngờ đến, khi cách 2 năm sau, công ty lại sẽ có như vậy an bài. Làm gì không nói lời nào, hảo hảo nghe ta nói, ta sẽ làm ngươi so hiện tại càng hồng. Lâm Quân ngữ khí có chút đắc ý nói. Lúc trước có phải hay không muốn đổi đi chính mình sao? Hiện tại không phải là dừng ở trong tay hắn. Ta hiện tại tưởng nghỉ ngơi, phiền toái ngươi trước đi ra ngoài. Lý Tín nói. Lý Tín, ngươi sẽ không cho rằng ngươi đỏ, liền dám đối với ta. Phiền toái ngươi đi ra ngoài. Lý Tín đánh gãy Lâm Quân, hắn một chút không nghĩ cùng Lâm Quân cãi cọ. Lâm Quân trong lòng vẫn là có điểm sợ Lý Tín, cuối cùng hắn hiện tại hồng. Hắn tới Tây An phía trước Quan Cực liền nói, đây là lại cho hắn một lần cơ hội, nếu là lại làm lỗi, hắn cũng chỉ có thể từ quản lý trong giới cút đi. Hắn hừ một tiếng, liền đi ra ngoài. Lý Tín lập tức gọi điện thoại cấp Quan Cực, Quan Tổng, vì cái gì ta tân người đại diện sẽ là Lâm Quân? Bởi vì Hoàng Tỷ đột nhiên sinh bệnh, trong lúc nhất thời công ty tìm không thấy thích hợp người, cho nên trước làm Lâm Quân mang một chút người. Quan Cực giải thích. Lâm Quân mấy năm nay cũng là có biến hóa, nói nữa các ngươi phía trước cũng hợp tác quá, hắn nhất định sẽ hảo hảo làm. Nếu tìm không thấy thích hợp người, ta có thể tạm thời không cần người đại diện, sở hữu công tác ta chính mình có thể thu phục. Lý Tín nói, phiền thoái đem Lâm Quân từ ta bên người điều đi. Lý Tín, ngươi là cho rằng ngươi đỏ, cho nên dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện. Quan Cực nghe Lý Tín này ngữ khí, cũng có chút không vui. Quan Tổng. Ta luôn luôn thực tôn trọng ngươi. Ta cùng Lâm ca năm đó chính là tan rã trong không vui, lúc trước phát sinh sự tình gì ngươi cũng rõ ràng. Cho nên hắn hiện tại không có phương tiện làm ta người đại diện. Lý Tín nói. Nhưng trước mắt, theo ta được biết, công tác của ta đã bài tới rồi sang năm thượng nửa năm, kế tiếp công tác ta có thể chính mình khống chế. 6 tháng cuối năm đương kỳ có thể không nóng nảy xác định, ta trước không cần người đại diện, phiền thoái ngươi an bài một chút. Lý Tín thái độ cường ngạnh nói. Lý Tín, ngươi ở khó xử ta. Quan Cực không vui nói. Quan Tổng, ta nhớ rõ lúc trước ta thiêm tân nhân ước là 3 năm, đúng không? Lý Tín đột nhiên xoay đề tài. Quan Cực đương nhiên biết, lúc trước kia phân tân nhân ước là hắn lập, nghĩ hợp đồng cũng là dùng công ty sớm nhất một phần hợp đồng. Ký hợp đồng phía trước, hắn còn đem hợp đồng cấp còn ở công ty hề tổng nhìn, nàng nói thêm cái 3-4 năm là được. Kết quả hợp đồng thời điểm, thêm chính là 3 năm. Ai ngờ đến, Lý Tín sau lại sẽ hỏa thành như vậy. Nếu ngài cố ý hướng cùng ta gia hạn hợp đồng nói, ta không hy vọng ta người đại diện sẽ là Lâm Quân. Lý Tín nói. Quan Cực nghĩ nghĩ, liền nói, ta lại an bài một chút, ngươi chờ ta điện thoại. Tốt. Lý Tín kết thúc điện thoại. Lý Tín hiện tại là quang ảnh nhất ca, Lý Tín lần này gia hạn hợp đồng, Quan Cực đều suy xét quá đề nghị đến tập đoàn hội đồng quản trị, cấp Lý Tín công ty cổ phần. Nếu là thật sự cùng Lý Tín nháo không thoải mái, hắn khẳng định không muốn. Nhưng là làm Lâm Quân làm Lý Tín người đại diện, là Lý Tư Bổn ý tứ. Quan Cực gọi điện thoại cấp Lý Tư Bổn, Lý Tư Bổn nghe cười một chút, Lý Tín hiện tại nhưng thật ra biết cùng ngươi nói điều kiện. Hắn cũng có tư cách này nói điều kiện. Chỉ đổ thừa ta lúc trước cùng hắn thiêm chính là 3 năm. Quan Cực nói. Kia cũng không thể trách ngươi, lúc trước hề tổng nói thêm 3 năm, ngươi không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sao. Lý Tư Bổn nói, tính, nếu hắn như vậy mâu thuẫn làm Lâm Quân đương người đại diện, liền đem Lâm Quân kêu trở về đi. Hành. Quan Cực nói. Tốt nhất là trước tiên đem cùng Lý Tín hiệp ước nghĩ hảo, làm năm nào trước liền thêm hảo ước. Lý Tư Bổn nói. Ta đã ở làm pháp vụ ở nghĩ hiệp ước. Quan Cực nói. Cùng Lý Tư Bổn kết thúc điện thoại, Quan Cực liền cùng Lý Tín nói, sẽ lại cho hắn an bài người đại diện. Quan Tổng, xác định hảo ta tân người đại diện phía trước, có thể hay không trước làm chúng ta thấy cái mặt, ít nhất như vậy mới biết được về sau có thể hay không hợp tác. Lẫn nhau trước làm quen một chút. Lý Tín nói. Đây là đương nhiên. Quan Cực nói, Lý Tín, ngươi vừa mới cũng nói đến hiệp ước. Năm trước chúng ta cũng đem hợp đồng tục một chút. Hảo. Lý Tín không nghĩ tới không cùng Quan Ảnh gia hạn hợp đồng, chính hắn cũng không nghĩ tới lúc trước thiêm chính là 3 năm. Lại nói, hắn hỏa cũng thật là bởi vì Quan Ảnh cho hắn không ít hảo tài nguyên, điểm này hắn sẽ không quên. Ai biết mới ra đi Lâm Quân biết chính mình công tác ngâm nước nóng sau, lập tức gõ Lý Tín môn, Lý Tín, ngươi mở cửa. Tiểu mới có điểm hoảng, không khỏi nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín làm Tiểu Phương đi mở cửa, Lâm Quân liền vọt vào tới, Lý Tín, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không được quên là ta mang ngươi ra tới, ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Lý Tín thần sắc nhàn nhạt, Lâm ca, ta chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp lại hợp tác. Tiểu tử ngươi, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại đỏ liền ghê gớm, ta nói cho ngươi, ngươi có rất nhiều nhược điểm ở trong tay ta có thể mang ngươi xuất đạo, cũng có thể hủy hoại ngươi. Lâm Quân hùng hổ căm tức nhìn hắn. Lý Tín trước sau bình tĩnh, ngươi muốn làm gì người khác vô pháp khống chế, nhưng là chúng ta khẳng định là không có cơ hội hợp tác. Lâm Quân khí sắc mặt đều đen, xông lên muốn đánh người, Lý Tín nhanh chóng lui về phía sau một bước, Tiểu Phương tắc ngăn ở phía trước. Nơi này là khách sạn, Lý Tín trước sau bình tĩnh, phảng phất là một cái người ngoài cuộc xem Lâm Quân ở đằng kia xe tê. Chỉ chốc lát sau bảo an tới, đem Lâm Quân kéo đi rồi. Nhưng ngày hôm sau tin tức liền tuôn ra tới, Lý Tín trước mặt người đại diện Lâm Quân ở khách sạn vùng tay đánh nhau, Lâm Quân còn tiếp thu truyền thông phỏng vấn, mắng to Lý Tín lòng lang dạ sói, đỏ liền trở mặt không cho rằng, còn ám chỉ hắn bị phú bà bao dưỡng mới hồng, bán đứng chính mình bồi phú bà mới bắt được tài nguyên, hấp dẫn có thể trụ. Lý Tín vốn dĩ liền hồng, hắn cùng phân khối tình yêu mới vừa công khai, nhiệt độ còn không co qua đi, cái này tin tức vừa ra tới, lập tức liền bạo. Lập tức thượng hot xệ ớt, sở hữu truyền thông đầu đề đều là, Lý Tín trước người đại diện tin nóng, này vong ân phụ nghĩa, từng bán mình phú bà đổi lấy tài nguyên. Lý Tín ngày hôm sau đóng phim thời điểm, liền thu được rất nhiều chú mục lễ, nhưng hắn trước sau bình tĩnh, giống như mới có thể cũng chưa phát sinh, cứ theo lẽ thường đóng phim. Tây Tử buổi sáng đi làm thời điểm, liền nhìn đến này tin tức, nàng nhìn đến tin tức lập tức gọi điện thoại cấp Lý Tín, kết quả là trợ lý Tiểu Phương tiếp. Hắn ở đóng phim, cho nên không thể tiếp điện thoại. 1230 chương 1230 muốn bảo hộ. Tới rồi giữa trưa, Lý Tín trả lời điện thoại cho nàng. Như thế nào sẽ nháo ra chuyện như vậy? Phía trước Lý Tín cùng nàng công bố tình yêu, tuy rằng xã giao làm không tồi, kỳ thật vẫn là nếu không cùng Thanh Âm, nghi ngờ nàng cùng Lý Tín quan hệ. Hiện tại ra như vậy tin tức, đối Lý Tín ảnh hưởng phi thường hư. Còn có cái gì tin nóng so một cái trước người đại diện tin nóng, càng có thể chọc người chú mục, cũng càng dễ dàng làm công chúng tin tưởng. Lý Tín nói đơn giản một chút, phân khối, ngươi đừng lo lắng, loại chuyện này không đáp lại là được. Ngươi thật là phân khối muốn mắng Lý Tín, hắn thật sự quá ngây thơ rồi, loại này tin tức nếu nguy cơ xã giao không có làm hảo, hắn phía trước làm hết thể đều sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nàng trong lòng cũng tức giận quan cực cư nhiên còn đem Lâm Quân người như vậy cấp Lý Tín, này ở cái này mấu chốt khẩu, này không phải ở hố hắn sao. Ngươi đem Lâm Quân đá đi là đúng, đối phó quan cực nên cường ngạnh thời điểm liền phải cường ngạnh. Tây Tử nói, ân. Lý Tín chính mình cũng không phải không phiền, nhưng là đối phó Lâm Quân người như vậy, hắn căn bản không cho rằng cần thiết đi đáp lại. Phân khối cùng Lý Tín kết thúc điện thoại, liền đánh quan cực điện thoại. Hề Tổng. Nhận được Tây Tử điện thoại, quan cực cũng là thật cẩn thận, cái này tin tức ra tới hắn cũng là đầu đại, càng không nghĩ tới Lâm Quân sẽ như vậy chịu điên, cư nhiên liên hệ truyền thông phơi liêu. Quan Tổng, ngươi không nên là như vậy không người thông minh mới là a. Như thế nào sẽ ra như vậy loại sự tình đâu? Tây Tử lạnh lùng nói, Lý Tín đúng là đầu sóng ngọn gió thượng, lúc trước hắn cùng Lâm Quân kết thúc hợp tác, cũng là các ngươi an bài, ngươi đây là hồ Lý Tín, ngươi biết không? Ai nha, Hề Tổng, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Quan cực vội nói, ta cũng suy nghĩ biện pháp vãn hồi. Có biện pháp nào có thể tưởng, đem Lâm Quân hủy hoại là được. Tây Tử lạnh lùng nói, cái gì? Quan cực hoảng sợ. Lâm Quân người này ta nhiều ít hiểu biết một ít, hắn hắc liêu một quyển sách đều viết không xong, tìm cái ạc marketing hảo hảo bái một bái hắn, nhất định có rất nhiều liêu. Đem hắn quần lót bái ra tới, ai còn sẽ tin hắn nói. Tây Tử nói, một cái bản thân nhân phẩm liền phi thường có vấn đề người, lại có ai sẽ tin tưởng hắn nói. Cảm tạ Hề Tổng kiến nghị. Quan cực lập tức hiểu ngầm. Làm Lâm Quân lại đương Lý Tín người đại diện, là ngươi chủ ý sao? Tây Tử hỏi. Là Lý Tổng kiến nghị, Lý Tổng nói Lâm Quân trước kia đã làm Lý Tín người đại diện, hai người hợp tác quá, không có ma hợp kỳ, tương đối thích hợp. Quan cực thành thật giao đái. A Tây Tử nháy mắt liền minh bạch, Lý Tư bổn người này lòng dạ hẹp hòi, không phải là nàng cùng Lý Tín gần nhất công bố tình yêu, đem hắn cấp kích thích tới rồi đi. Vào lúc ban đêm Tây Tử tới rồi Tây An, sau đó buổi tối 10 giờ tới rồi Lý Tín khách sạn. Lý Tín biết nàng lại đây. Vừa mừng vừa sợ lại cảm động. Hắn biết nàng hiện tại rất bận, còn cố ý lại đây, không phải là bởi vì ra Lâm Quân phơi liêu chuyện này sao. Phân khối tới rồi khi, buổi tối 10 giờ rưỡi, hắn một mở cửa nàng chỉ lấy nhẹ nhàng hành lễ, hắn một tay ôm nàng, lập tức đóng cửa lại. Chuyện này quan tổng nói hắn sẽ xử lý, ta tưởng hắn sẽ nghĩ cách. Lý Tín cho nàng buông hành lễ, ngươi đã đói bụng không đói bụng, ta làm tiểu phương định ăn. Không cần, ta không đói bụng. Tây Tử lại đây là cùng hắn chính sự, tin bảo, ngươi cùng quang ảnh hiệp ước có phải hay không muốn tới kỳ. Ân, chụp xong quỷ cốc tử ta liền trở về ký hợp đồng, quan tổng nói mấy ngày nay sẽ tân hiệp ước chia ta. Lý Tín nói, ngươi có thể suy xét không theo chân bọn họ thiêm. Tây Tử nói, quan cực làm việc lo trước lo sau, còn sẽ không vì ngươi lâu dài tiền đồ quy hoạch. Lý Tư buồn người này càng là lòng dạ hẹp hòi, ai biết hắn có thể hay không cho ngươi giày nhỏ xuyên. Tuy rằng quang ảnh từng là ta lão chủ nhân, nhưng ngươi không cần bởi vì ta mà điều chỉnh ống kính ảnh có điều lưu luyến. Lý Tổng, cùng hắn có quan hệ gì? Lý Tín đảo không nghĩ tới này một tầng. Chúng ta đã từng hợp tác quá, hắn truy quá ta rất dài một đoạn thời gian, một năm trước chúng ta tin tức tuôn ra tới, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn cũng có chút quan hệ. Tây Tử nói, Lý Tín là biết Lý Tư bổn đối Tây Tử có ý tứ. Nhưng là chuyện này hắn không hướng kia phương diện tưởng, cuối cùng hắn tưởng, giống Lý Tư bổn người như vậy, không có khả năng công và tư chẳng phân biệt. Lý Tín sẽ lưu luyến quang ảnh, cùng phân khối đương nhiên cũng có quan hệ, là nàng làm chính mình có thể thuận lợi thiêm thượng quang ảnh, là nàng đem chính mình đưa tới một cái khác khởi điểm, có hôm nay thành tích. Tuy rằng nói như vậy, ta ở quang ảnh 3 năm, quang ảnh đích xác cho ta rất nhiều hảo tài nguyên. Lý Tín không phải một cái vong bản người, hắn khởi điểm cao, hiện tại đi đến hôm nay làm hắn kết thúc cùng Quang Ảnh hợp tác, hắn làm không được. Tây Tử nhìn chăm chú Lý Tín, nàng đi đến trước mặt hắn, nâng lên hắn mặt nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi lần này cùng Quang Ảnh ký hợp đồng nhiều lắm thêm 2 năm. Lý Tín gật gật đầu, ta sẽ cùng quan tổng nói. Tây Tử thật sâu nhìn Lý Tín, theo lý giới giải trí là cái đại trảo nhuộm, tin bảo cũng không nốc, đối nhân tình ấm lạnh hiện thực, đối quyền lợi quan hệ hẳn là cũng kiến thức không ít, nhưng hắn vẫn như cũ còn vẫn duy trì như vậy bình tĩnh thuần tịnh phẩm chất, này cỡ nào không dễ dàng. Tây Tử tưởng bảo hộ hắn này đó phẩm chất, không nghĩ hắn biến. Nàng ôm lấy Nam Hải Nhi, sau đó nói, ngươi cùng quan cực nói, hắn người nọ hoạt thực, ta đi theo hắn nói. Lý Tín có chút ngoài ý muốn, túi đầu xem nàng, ngươi sẽ có rảnh sao? Không phải công ty rất bận sao? Bây giờ còn có cái gì, so ngươi đối ta càng quan trọng đâu? Phân khối thấp giọng nói, ngươi đều nói muốn cả đời bị ta bao dưỡng, ta tự nhiên phải hảo hảo bao dưỡng ngươi. Lý Tín chỉ cảm thấy trái tim thật mạnh một kích, lại là hỉ lại là cảm động, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lấy nàng. Hai người quay cuồng ở trên giường. Phân khối ôm phủ phục ở chính mình trên người Nam Hải Nhi. Nghĩ thầm, tin bảo thực thông minh, có đôi khi lại thức nốc, lấy hắn phẩm tính ở cái này trong vòng lâu dài phát triển, nếu là không có một cái khôn khéo người nhìn hắn, hắn khẳng định sẽ có hại. Phía trước là Hoàng Quỳnh nhìn chằm chằm, nhưng Hoàng Quỳnh không có khả năng vĩnh viễn ở hắn bên người. Lý Tín tựa hồ cảm giác nàng có chút phân tâm, thật mạnh đụng phải một chút, hôn lấy nàng môi làm nàng không tinh lực tưởng khác. Hôm nay buổi tối, liền có ạc marketing bắt đầu bái Lâm Quân, bao gồm thời trẻ hắn màu hồng phấn nghe đồn, phao hộp đêm, tư thu thương gia tiền đoa, bán đứng nghệ sĩ hành trình chờ. Phía trước hắn cấp Lý Tín tiếp lộ thiên thương diễn, dẫn tới Lý Tín bị fans công kích sự tình cũng bị nhảy ra tới. Lâm Quân buổi sáng 10 giờ phơi liêu, buổi tối 9 giờ đã bị người hung hăng vả mặt. Hơn nữa Quang Ảnh phía chính phủ Huế Bù cũng phát ra luật sư thanh minh, giải trừ cùng Lâm Quân người đại diện hợp đồng rất nhiều, tỏ vẻ đối Lâm Quân bịa đặt sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Tình thế xoay ngược lại sau, trên mạng fans ngược lại đồng tình khởi Lý Tín lên. Phải biết rằng bị một cái phẩm cách như thế thấp kém người đại diện mang theo 2 năm, hắn phẩm tính vẫn duy trì đơn thuần sạch sẽ. Bị như vậy chửi tới, tựa hồ cũng vẫn luôn vân đạm phong thanh. Lý Tín buổi sáng tỉnh lại khi, sẽ biết internet hướng gió thay đổi, phân khối lúc này ngủ ở trong lòng ngực hắn. 1231 chương 1231 ai biết được. Chuyện này xử lý như vậy nhanh chóng quả quyết, tựa hồ không phải quan cực tác phong. Hắn tự nhiên nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, không khỏi thân thân cái chán của nàng, trong lòng biết nhất định là nàng giúp chính mình hóa giải nguy cơ. Vài giờ. Phân khối tỉnh lại, thanh âm lười nhác. 8 giờ rưỡi. Lý Tín trả lời, ngươi đói bụng không? Ta 10 giờ rưỡi phi cơ. Tây Tử nói lập tức ngồi dậy mặc quần áo. Lý Tín lại là cảm động lại là đau lòng, nàng bận rộn như vậy, ngồi mấy cái giờ phi cơ lại đây, buổi sáng lại bay đi, thật sự quá vất vả. Phân khối, lần sau ngươi không cần như vậy mệt mỏi, làm ta đi tìm ngươi. Lý Tín cũng đi theo rời giường. Ngươi nha, đến lúc đó rồi nói sau. Phân khối hôn hắn một chút, hỏa tốc thay quần áo, thu thập đồ vật. Ta làm Tiểu Phương đưa đi đi. Ta đáp đoàn phim những người khác xe đi đóng phim. Lý Tín nói. Phân khối gật đầu, hành. Nàng nhanh chóng thu thập xong đồ vật, cùng Lý Tín hôn một cái, cũng không kịp cùng những người khác chào hỏi, liền đuổi phi cơ đi. Tiễn đi phân khối sau, hắn thu được Lâm Quân cho chính mình phát tin tức. Lý Tín, ta sai rồi, ngươi làm người tha ta đi, ta bảo đảm sẽ không lại nói lung tung. Lâm Quân ở hẹ chặt nói. Lý Tín cơ hồ đoán được Lâm Quân kế tiếp sẽ thế nào. Quang Ảnh thông suốt quá chuyện này cùng Lâm Quân hoàn toàn giải trừ hợp đồng, đồng thời hắn cũng bị quản lý vòng hoàn toàn đông lạnh, sẽ không lại có người muốn hắn. Cùng lúc đó, hắn còn muốn bị kiện, xem như hoàn toàn thân bại danh liệt. Hắn nhìn cái kia tin tức, cũng không có hồi một chữ, nhiên sự đem Lâm Quân bạn tốt xóa tử. Tây Tử ở Bắc Kinh vội 2 ngày liền bay Thượng Hải. Nàng hẹn quan cực nói Lý Tín tân hiệp ước sự tình. Không nghĩ tới nói tân hiệp ước khi Lý Tư vốn cũng tới. Quan cực thực thức thời, trước đi ra ngoài làm Lý Tư buồn cùng nàng nói chuyện. Đã lâu không thấy, hề tổng. Lý Tư buồn nhìn đến nàng khi, ánh mắt sáng lên. Không thể không nói, hề nghe Tây thật sự càng ngày càng mỹ. Thành thục, trí thức, mỹ lệ, cùng hắn bên người sở hiểu biết bất luận cái gì nữ nhân đều không giống nhau. Như vậy giống nhau chất tố nữ nhân, cư nhiên cùng coi trọng Lý Tín, thật sự quá làm người tiếc nuối. Lý Tổng, bất quá là một cái nghệ sĩ hiệp ước, ngươi cư nhiên tự mình tới cùng ta nói. Tây Tử nhàn nhạt cười. Lý Tín vị trí hiện tại, ta tự mình tới nói cũng thực hẳn là nha. Nói nữa, ta biết ngươi hôm nay sẽ qua tới, cho nên cố ý tới gặp ngươi. Cụ thể hiệp ước nội dung, vẫn là quan cực cùng ngươi nói. Lý Tư Bổn nói. Nga, vậy kêu quan tổng vào đi. Tây Tử lập tức nói. Hai ta lâu như vậy không thấy, đã từng cũng hợp tác rồi lâu như vậy, ngươi liền không nghĩ cùng ta tâm sự. Lý Tư Bổn nói. Nguyên lai là tìm ôn chuyện, nhưng nàng không cái này hứng thú. Không nghĩ, ta thời gian hữu hạn. Nàng cự tuyệt không chút do dự. Tây Tử, xem ra ta ở ngươi trong mắt thật sự cái gì đều không phải. Liền bằng hữu đều không tính sao. Lý Tư vốn là thật sự thương tâm, Tây Tử ở trong lòng hắn vẫn luôn có một vị trí. Tây Tử biểu tình vẫn bất biến, nàng hiểu biết Lý Tư bổn người như vậy, không chiếm được chính là hoàn mỹ nhất. Hắn không đuổi tới nàng, tự nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Nhưng nàng không nghĩa vụ đi thành toàn hoặc là đi viên mãn hắn cái gọi là tiếc nuối hoặc không cam lòng. Ngươi không biết ngươi có hay không thu được tin tức, ta từ Hoàn Vũ từ trước, ở New York bên kia tiếp nhận rồi một phần tân công tác, năm sau liền đi nhậm chức, hiện tại ở công tác giao tiếp. Hắn nói, Tây Tử có điểm ngoài ý muốn, bất quá gần đây nàng vẫn luôn vội công ty sự tình, cho nên không biết tình. Vậy chúc mừng ngươi. Tây Tử nói, Lý Tư Bổn nhìn chăm chú Tây Tử. Sau đó bất đắc dĩ cười một chút, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta và ngươi chi gian nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì ngươi liền không nghĩ tới cho ta một lần cơ hội, ta vẫn luôn thực thích ngươi. Cảm tạ ngươi thích. Tây Tử trả lời không có một chút độ ấm. Nếu không phải lần này Lý Tín sự tình, ngươi đại khái cũng sẽ không nhớ tới ta. Lý Tư Bổn nói, nếu ngươi thông qua như vậy phương thức làm ta chú ý tới ngươi, ta chỉ có thể nói. Lý Tư Bổn ngươi như vậy thân phận làm chuyện như vậy, làm ta mở rộng tầm mắt lau mắt mà nhìn. Tây Tử cười lạnh một tiếng. Ta thừa nhận ta còn là có điểm ghen ghét, ta không nghĩ tới ngươi có thể cùng Lý Tín có thể đi đến cuối cùng. Lý Tư Bổn nói. Ngươi phải nói, ngươi cho rằng trên đời này không có ngươi đuổi không kịp nữ nhân, ngươi ở ta nơi này đã tới rồi văn sát, ngươi cái gọi là lòng tự trọng không qua được đi. Tây Tử không chút khách khí chọc thủng hắn. Lý Tư Bổn không thể không thừa nhận, Tây Tử nói chúng rồi hắn một bộ phận tâm tư. Lý Tổng, ta là tới nói hiệp ước, ngươi nếu là tiếp tục xả này đó, ta sợ hôm nay sẽ tan rã trong không vui, ngươi nhất định không nghĩ chính mình từ trước còn làm công ty mất đi Lý Tín đi. Tây Tử nói, Tây Tử thật là làm người lại ái lại hận a. Nàng thực Mỹ, Mỹ vũ mị, Mỹ quyến rũ, nhưng lại Mỹ một chút không tục khí. Ngược lại nàng trí tuệ. Nàng tự tin làm nàng càng có khí chất càng hấp dẫn người. Nhưng vị này Mỹ nhân nhi, độc miệng vô tình thời điểm, thật sự làm người hận ngứa răng. Lý Tư Bổn lấy nàng không có biện pháp, làm quan cực tiến vào. Quan cực được đến mệnh lệnh tiến nông nghề phụ, một chút không dám vô nghĩa, hề tổng, ngươi thật tự mình nói Lý Tín hiệp ước. Quan cực nhìn mắt Lý Tư Bổn, giống như Lý Tổng sắc mặt không tốt lắm. Quan cực là cái khéo đưa đẩy người, cho dù Lý Tư Bổn phải đi. Nhưng hiện tại hắn vẫn là lão bản, tự nhiên muốn nhìn lão bản thần sắc. Ta ở trong điện thoại không phải theo như ngươi nói sao. Ngươi phát lại đây hiệp ước ta nhìn, đại bộ phận ta cũng chưa ý kiến. Quan cực phát tới hiệp ước còn tính công đạo, Lý Tín hiện tại giá trị con người bại ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ làm tương đối công đạo, lấy ra thành ý tới. Có chỗ nào muốn sửa, ngài nói. Quan cực vội nói. Ký hợp đồng niên hạn, Lý Tín chỉ thêm 2 năm. Đương nhiên hợp tác phương thức cũng muốn tương đối linh hoạt một ít. Tây Tử đem chính mình tu hảo điều khoản cấp quan cực xem, bao gồm Lý Tín thêm diễn lựa chọn quyền, chia làm hình thức chờ. Quan cực nhìn sửa sau điều khoản, hắn nói, hề tổng, 2 năm có phải hay không quá ngắn một ít? Quan tổng, Lý Tín giá trị thương mại ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, về sau hắn đối tượng hợp tác nhất định sẽ càng linh hoạt. Thêm 2 năm là hắn ý tứ, hắn nhớ kỹ quang ảnh nhân. Nhưng trước mắt nhiều nhất liền thêm 2 năm. Tây Tử ý tứ rất rõ ràng, nghệ sĩ đỏ tự lập môn hộ hết sức bình thường, Lý Tín hiện tại như vậy hồng còn có thể nhớ kỹ ân cùng quang ảnh tục thêm đã tương đương không tồi. Thêm 2 năm là cực hạn, đáp không đáp tự thiện. Cuối cùng hiệp ước vẫn là thêm thành, Quan Cực đồng ý khắc cấp Lý Tín an bài một cái người đại diện, mà tên này người đại diện cần thiết Tây Tử xem qua gặp qua mới có thể. Nói xong hiệp ước, Lý Tư vốn định cùng Tây Tử ăn cơm, Tây Tử không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta lập tức muốn phi Tân Hải, thời gian không còn kịp rồi. Quan Tổng an bài hảo Lý Tín tân người đại diện nhớ rõ cùng ta liên hệ. Quan Cực đương nhiên nói tốt. Lý Tư buồn nhìn theo Tây Tử rời đi, không khỏi có chút cảm thán. Lý Tổng, đừng nói ngươi cảm thấy kinh ngạc, lúc trước là ta đem Lý Tín đẩy cho Hề Tổng, thầm nghĩ khẳng định là xương sớm chi duyên, ai có thể nghĩ đến bọn họ có thể đi đến cuối cùng đâu. Quan Cực cũng cảm thán một tiếng nói. 1232 chương 1232 có chút khẩn trương. Chuyện này, ngươi đến là một chữ không đề qua. Lý Tư buồn liếc mắt Quan Cực. Sự tình quan Hề Tổng, ta làm sao dám nói thêm một chữ? Cũng không thể không nói, Hề Tổng đôi mắt là thật sự độc, ai có thể nghĩ đến Lý Tín hiện tại có thể hồng thành như vậy. Quan Cực nói, bất quá ngắn ngủn 3 năm thôi, Lý Tín năm đó vẫn là cái nho nhỏ thế thân, xưa đâu bằng nay nha. Lý Tư bản tâm tưởng vẫn là Tây Tử, nhưng cũng biết nàng chung quy cùng chính mình không duyên, về sau càng không thể có liên quan. Tây Tử buổi chiều vừa đến Tân Hải sân bay, Trung Quân tới đón nàng. Lên xe sau, Trung Quân liền nói, ngươi làm ta tra sự tình, có điểm mặt mày. Nói xem. Tây Tử ngồi ở mặt sau, khép hờ mắt nói. Nguyên Giang đích xác có đứa con trai, hơn nữa ở 23 năm trước xác thật không thấy. Trung Quân nói. Tây Tử nghe mở to mắt, nghe Trung Quân tiếp tục nói. Nguyên Giang bản thân chính là phụ thân hắn là cái lao quân nhân, từng tham gia quá Triều Tiên chiến tranh cùng Việt Nam chiến tranh, quân hàm thượng tướng. Tối cao vị trí nhậm mẫu quân khu tư lệnh. Nguyên lão tư lệnh, bởi vì chiến tranh niên đại nhiều lần bị thương, hơn nữa tôn nhi vẫn luôn không tìm được, giống như trong lòng có tiếc nuối, 7 năm tiến đến thệ. Nguyên Giang chính lịch cũng là thật xinh đẹp, chính pháp đại học thạc sĩ, Đông Nam tỉnh đại bộ phận chức quan hắn đều đã làm. 23 năm trước hắn ở một cái kêu Sa Bình tiểu huyện thành nhậm khi, quản hạt hạ một cái thôn chấn thượng ra một lần rất lớn nổ mạnh nổi lửa sự cố. Nguyên Giang xuống nông thôn chỉ huy công tác gần nửa tháng, Nguyên phu nhân mang theo 3 tuổi hài tử cùng nhau qua đi xem hắn. Bọn họ ở tại một cái lâm thời nhà khách, có một lần Nguyên tiểu công tử Sấn Đại Nhân không chú ý chạy ra ngoài chơi, kết quả đã không thấy tăm hơi. Nhiều năm như vậy Nguyên Giang vẫn luôn ý đồ tìm về chính mình hài tử, không thu hoạch được gì. Tây Tử nghiêm túc nghe, Trung Quần cho nàng một cái hồ sơ túi, Tây Tử lập tức mở ra xem. Mặt trên có lúc ấy Nguyên Giang ở báo chí thượng tìm người gợi ý, còn có lúc ấy hắn công bố hải tử ảnh chụp. Ảnh chụp thực cũ, nhưng là tiểu nam hải nhi bộ dáng vẫn là có thể nhìn ra tới. Nguyên Giang hải tử kêu Nguyên Kỳ, 3 tuổi nam hải nhi, ăn mặc màu xám tiểu áo đông, tóc thực hắc, cười rất đẹp. Nhìn kỹ, vẻ mặt cùng hiện tại Lý Tín có vài phần giống nhau. Trung Quần không biết lão bản cha cái này làm cái gì, hơn nữa cha một cái tỉnh ủy lãnh đạo. Đây là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Hề Tổng, Nguyên gia đại khái bối cảnh ngươi hẳn là biết đến, ta lần này tra rất cẩn thận. Chính là muốn cho người biết, chúng ta tra xét Nguyên Giang, thật sự không tốt lắm. Trung Quần thử nhắc nhở. Vậy ngươi đem chuyện này đã quên đi, lúc sau cũng không cần lại tra xét. Tây Tử lập tức nói. Trung Quần gật đầu, nàng đương nhiên biết như thế nào làm. Tây Tử là một cái thực cẩn thận người, nàng rất sớm liền ở bộ đội. Đối Nguyên lão tướng quân truyền kỳ cũng nghe quá một ít, là một cái lão anh hùng, phi thường khó lường người. Nguyên lão tướng quân liền Nguyên Giang một cái nhi tử, Nguyên Giang cũng liền Nguyên Kỳ một cái nhi tử, ai ngờ đến duy nhất nhi tử 3 tuổi thời điểm lạc đường, có lẽ là bị bọn buôn người ôm đi. Kết cục như vậy, làm người thổn thức. Nhưng là Nguyên Kỳ cùng Lý Tín có quan hệ sao? Lý Tín thật là bị bọn buôn người quải, sau lại bị ném ở Lý Tín dưỡng phụ trên xe. Sau đó bị thu dưỡng. Nàng đảo không hỏi, Lý Tín là ở đâu bị ném tới hắn dưỡng phụ trên xe. Nguyên Giang đối Lý Tín coi trọng như vậy, có phải hay không đã chứng thực Lý Tín chính là con hắn? Nghĩ đến này khả năng, Tây Tử tâm tình có chút phức tạp. Nhưng Tam Ca xác thật nói qua, Lý Tín khí chất, hàm dưỡng, tính tình căn bản không giống bình thường gia đình xuất thân hài tử. Lý Tín nói chính mình có một cái nhị thúc cho hắn vỡ lòng, dạy hắn tri thức cùng làm người đạo lý. Nhưng là, giống Tam Ca nói, người có chút đồ vật có thể hậu thiên bồi dưỡng, nhưng là có chút đồ vật thật sự liền sinh ra đã có sẵn. Hiện tại ngẫm lại, Lý Tín ngũ quan cùng Nguyên Giang ngũ quan cũng có vài phần tương tự. Nhưng là bọn họ là phụ tử, Tây Tử có chút không dám tưởng đi xuống. Nếu Nguyên Giang thật sự chứng thực, kế tiếp nhất định sẽ có động tác, chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Tây Tử đem cùng Quang Ảnh hiệp ước nói không sai biệt lắm, Quan Cực hiệu suất thực không tồi, cấp Lý Tín khắc tìm cái người đại diện, Tiêu Tiếu Thụy Lâm, 35 tuổi, ở cái này ngành sản xuất rất có kinh nghiệm. Tiếu Thụy Lâm cố ý đến Tân Hải thấy một chuyến Tây Tử đối hắn còn tính vừa lòng, Tiếu Thụy Lâm liền phi Tây An thấy Lý Tín đi. Lý Tín vẫn luôn ở Tây An, một cuối tháng mới bởi vì Nếu Tình Yêu Trời Biết muốn phát sóng tuyên truyền, mới bay một chuyến Bắc Kinh tuyên truyền. Đồng thời hắn cũng bài suất 2 ngày kỳ nghỉ, Bắc Kinh công tác hoàn thành sau liền lập tức phi Tân Hải thấy Tây Tử. Hắn tới trước Tây Tử chung cư, Tây Tử cũng không ở nhà, hắn ném xuống hành lễ nghĩ nghĩ, cấp Tiểu Hoàng gọi điện thoại. Hoàng Bí Thư, ngươi hảo, ta là Lý Tín. Lý Tín, ngươi hảo, ngươi hảo. Tiểu Hoàng nhận được hắn điện thoại quả thực kinh hỉ. Ta hiện tại đến Tân Hải, không biết Nguyên Thư Ký khi nào sẽ có rảnh, ta tưởng bái phỏng một chút hắn, đi thăm một chút Nguyên Lao Thái Thái. Lý Tín nói. Lý Tín à, ngươi chờ một lát, Nguyên Thư Ký liền ở ta bên cạnh, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Hoàng nói liền đem điện thoại cho bên cạnh Nguyên Giang. Nguyên Thư Ký, ngươi hảo. Lý Tín, không cần khách khí như vậy sao, ngươi đến Tân Hải nha. Đúng vậy, phía trước vẫn luôn không có không, vừa vặn lần này có 2 ngày kỳ nghỉ, ta tới tìm phân khối. Lý Tín nói, như vậy vừa lúc, ta vừa vặn cũng ở Tân Hải, nếu không buổi tối ngươi cùng Hề Tổng tới trong nhà ăn cơm chiều đi. Nguyên Giang nói, ta đây gọi điện thoại cấp phân khối, xem một chút nàng có thể hay không. Ta tưởng hẳn là không thành vấn đề. Lý Tín nói, ngươi biết nhà ta ở nơi nào sao? Nguyên Giang hỏi. Lý Tín thật đúng là không biết, người bình thường cũng không có khả năng biết tỉnh ủy lãnh đạo địa chỉ. Ta làm Tiểu Hoàng đem địa chỉ chia ngươi, chờ mong ngươi đã đến. Nguyên Giang nói. Tốt. Nói như vậy hảo, Lý Tín lập tức gọi điện thoại cấp Tây Tử. Tây Tử chính chạy về ra trên đường, nghe xong Lý Tín nói, nàng cân nhắc một giây liền nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối qua đi đi. Kỳ thật hẳn là thượng Lý Tín đơn độc đi, nhưng là Nguyên Thư Kỳ đã nói làm nàng cùng Lý Tín cùng nhau, nàng tự nhiên cũng nên muốn đi. Lý Tín sẽ cho Nguyên Giang gọi điện thoại vẫn là phân khối nhắc nhở hắn đánh, hắn ở Bắc Kinh đăng ký thời điểm, phân khối liền nói với hắn, nhân ra Nguyên Thư Kỳ cho hắn đánh cái mấy cái điện thoại làm hắn đi trong nhà làm khách, hắn tới rồi Tân Hải đến cho nhân ra một chiếc điện thoại. Phân khối về đến nhà, lập tức đi tắm rửa, sau đó thay quần áo. Lý Tín nhưng thật ra thực tùy ý, hiện tại là mùa đông, hắn thay đổi kiện màu đen trường khoản áo khoác liền tính xong việc, phân khối hóa một cái trang điểm nhẹ lúc sau, liền bắt đầu thí quần áo. Phân khối, chúng ta chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, ta tưởng tùy ý liền hảo. Lý Tín cười nói. Phân khối quay đầu xem Lý Tín, hắn ánh mắt vẫn là như vậy sạch sẽ thuần túy. Nàng suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở hắn, nhưng là nếu là chính mình đã đoán sai đâu. Tuy rằng cái này khả năng tính hiện tại xem ra thật sự rất thấp. Ngươi cũng nói thấy trường bối, vẫn là thận trọng tương đối hảo. Nàng nói, vậy ngươi xuyên cái này. Lý Tín cho nàng chọn một kiện màu vàng cam áo khoác, đơn bài khấu hệ mang, đơn giản lại hào phóng. 1233 chương 1233 như thế chú đáo. Hảo, nghe ngươi. Tây Tử lập tức đổi hảo quần áo. Tây Tử làm chung quần mua trái cây cùng một ít bảo dưỡng phẩm, không quý trọng nhưng là thực dụng. Bọn họ đây là đơn thuần bái phỏng, tựa như Lý Tín nói chính là đi thăm lão nhân gia, như vậy đủ rồi. Chỉ là lái xe đi chính phủ đại viện trên đường, Lý Tín phát hiện phân khối có chút khẩn trương. Nhìn đến phân khối khẩn trương, thật đúng là chính là một kiện thực mới lạ sự tình, nàng là một cái đưa ra thị trường tập đoàn công ty lão tổng, cái gì không thấy thức quá. Tuy rằng Nguyên Giang là đại nhân vật, nhưng phía trước cũng đánh quá giao tế, cũng không gặp nàng khẩn trương nha. Phân khối, ngươi vì cái gì khẩn trương? Coi như vấn an một cái trưởng bối thì tốt rồi, Nguyên Thư Ký người này hẳn là thực hảo ở chung, ta tin tưởng người nhà của hắn cũng thực hảo, bằng không hắn sẽ không mời chúng ta về đến nhà làm khách. Lý Tín nói. Tây Tử nhìn về phía Lý Tín, nàng đột nhiên có điểm hâm mộ Lý Tín, hắn tính tình như thế nào liền như vậy định. Hơn nữa hắn cái gì cũng không biết, như thế thản nhiên đi gặp nhân gia, thật là hạnh phúc. Làm sao vậy? Lý Tín cảm thấy nàng giống như có chuyện cùng chính mình nói dường như, làm hắn có chút kỳ quái. Ngươi nói rất đúng, không cần khẩn trương, nên thế nào liền thế nào. Liên tính hắn thật là nguyên giang nhi tử, kia thì thế nào? Hắn vẫn là nàng tin bảo, hết thể đều sẽ không thay đổi, nàng tin tưởng. Tới cửa, thế nhưng nhìn đến Tiểu Hoàng ở cửa đang chờ. Lý Tín phi thường giật mình, này nguyên thư ký cũng quá chú đáo, thế nhưng phái cái bí thư ở chỗ này chờ. Tiểu Hoàng ngồi trên bọn họ xe, nguyên thư ký sợ các ngươi tìm không thấy địa phương, cho nên làm ta ở chỗ này chờ, mang các ngươi đi vào. Cảm ơn ngươi, Hoàng bí thư. Lý Tín khách khí nói. Đừng có khách khí như vậy, kêu ta Tiểu Hoàng liền hảo. Hoàng bí thư lập tức nói. Này Hoàng bí thư ít nhất 30 rất tốt mấy, cư nhiên tự xưng Tiểu Hoàng, Lý Tín cùng Tây Tử nhưng kêu không ra khẩu. Ta đây kêu ngài Hoàng ca đi. Lý Tín cười nói. Tốt, tốt. Tiểu Hoàng đạo. Bọn họ lái xe một đường đi vào, thẳng đến tới rồi Nguyên Giang cửa nhà. Hê Tổng, Lý Tín, các ngươi vào đi thôi, Nguyên Thư Ký đã ở nhà chờ, các ngươi đem xe cho ta đi dừng xe liền hảo. Tiểu Hoàng nói. Lý Tín vốn định nói không cần, nhưng Tây Tử lập tức nói, vậy cảm ơn ngươi, Hoàng ca. Tây Tử tuy rằng kinh thương nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đến tỉnh ủy lãnh đạo cửa nhà, nàng không khỏi hít sâu một ngụm. Lý Tín xem nàng khẩn trương, nắm lấy tay nàng, sau đó nàng ấn chuông cửa, Nguyên Giang nấu cơm A-di tới mở cửa. Ngài hảo, ta kêu Lý Tín, cố ý tới bái phòng Nguyên Thư Ký. Lý Tín mỉm cười tự giới thiệu. A-di sớm biết rằng hôm nay có quan trọng khách nhân lại đây, lập tức cười nói, mời vào, mời vào. Cao tỷ, Lý Tín tiên sinh cùng hắn bằng hữu tới. A-di lớn tiếng nói. A-di lập tức lánh Lý Tín cùng Tây Tử đi vào đi. Nguyên Giang trong nhà pha kiểu Trung Quốc phong cách, điệu thấp lại không mất hương vị. Nàng cùng Lý Tín đem đồ vật cấp người hầu, sau đó nhìn đến thang lầu thượng vội vội vàng vàng đi xuống một cái trung niên nữ sĩ. Vị này nữ sĩ nhìn không đến 50, quần áo rất đơn giản, màu xám áo lông cùng màu đen áo lông áo khoác, tóc cũng quấn lên tới. Vị này quan thái thái bảo dưỡng cũng thực không tồi, đôi mắt thon dài mà có hương vị, rất có khí chất. Vị này nên là Nguyên Giang thái thái cao nữ sĩ. A Di, ngài hảo. Lý Tín mỉm cười xưng hô. Cao nữ sĩ trước nhìn đến chính là Lý Tín, nàng tựa hồ có chút kích động, nhìn không chớp mắt nhìn Lý Tín, hốc mắt hơi hơi bắt đầu phiếm hồng, thong thả đi tới. Ngươi hảo. Cao nữ sĩ cười, hốc mắt cũng đi theo đỏ, đôi mắt một chút không bỏ được từ Lý Tín trên mặt rời đi quá. Ngươi so trong TV đẹp. Cao A Di cũng thích xem TV A. Tây Tử cười. Cao nữ sĩ lúc này mới phân lực chú ý nhìn về phía Tây Tử. Lập tức nhận ra nàng, ngươi là Hề tiểu thư. Ta kêu Hề nghe Tây. Tây Tử cười. Lão Cao, ngươi cũng là, nhân ra tới làm cho bọn họ ngồi. Tân tỷ, ngươi đỡ nhà ta lão thái thái ra tới. Nguyên Giang lúc này cũng xuống dưới, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu xám áo lông, quần áo thập phần hiền hòa. Nguyên thư ký, ngươi hảo. Lý Tín bội nói. Đều về đến nhà tới làm khách, liền không cần khách khí như vậy. Kêu ta một tiếng thúc thúc đi. Nguyên Giang nói. Lý Tín sợ chính mình đường đột, nhìn mắt Tây Tử, nàng đã hào phóng kêu Nguyên thúc thúc, Lý Tín lập tức cũng đi theo gọi người. Mau ngồi, các ngươi muốn uống cái gì, người trẻ tuổi hẳn là thích nước trái cây hoặc là mặt khác đồ uống đi. Nguyên Giang nói. Chúng ta uống nước liền có thể. Lý Tín trả lời. Kia, ta đây đi đổ nước, uống nước gấm tương đối hảo, uống nước gấm đôi thân thể hảo, ta đi đảo nước gấm. Cao nữ sĩ có điểm hoảng loạn, lại luyến tiếc không xem Lý Tín, vừa nghe hắn nói uống nước, lập tức đứng lên đổ nước. Lý Tín đều cảm thấy, này người một nhà đối chính mình quá nhiệt tình, làm hắn thực không thích ứng. Lý Tín công tác rất bận đi. Nguyên Giang không khỏi hỏi. Đúng vậy, hậu thiên muốn lại hồi Tây An, chỉ sợ đến ăn Tết mới có thể nghỉ. Lý Tín trả lời. Ngươi cái này công tác là rất bận. Nguyên Giang gật gật đầu. Người trẻ tuổi công tác liều mạng là chuyện tốt, nhưng cũng là phải chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn Nguyên Thúc Thúc quan tâm, ngài cũng là. Lý Tín nói. Lúc này Nguyên gia lão thái thái ra tới, lão thái thái tuổi gần 70, đi đường không quá nhanh nhẹn, vẻ mặt kích động ra tới. Ta. Có phải hay không ta tôn nhi tới? Ta kỳ nhi, ta kỳ nhi. Đây là ta mẫu thân. Nguyên Giang đứng lên đi đỡ lão thái thái. Lý Tín cùng Tây Tử cũng lập tức đứng lên. Đi nên đón Lao Thái Thái. Nãi nãi ngươi hảo, ta là Lý Tín, đây là thê tử của ta phân khối. Lý Tín tiến lên một bước tự giới thiệu. Ta tôn nhi lão thái thái vừa thấy đến Lý Tín mặt khi, hốc mắt liền ướt, vài bước tiến lên bắt được Lý Tín tay, ta tôn nhi cũng thật xinh đẹp. Đều lớn như vậy cao, cùng ngươi ra ra giống nhau cao, so nãi nãi cao, so nãi nãi cao hảo. Lão thái thái nói thế nhưng khóc, già nua tay cầm Lý Tín tay vẫn luôn vuốt ve, kích động không thôi. Lý Tín không nghĩ tới lão thái thái vừa lên tới đã kêu chính mình tôn nhi, nhất thời thật là có chút hoảng. Nhưng xem lão thái thái tuổi này, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hốc mắt còn ẩm ướt, nàng khẳng định rất tưởng niệm chính mình tôn nhi. Lý Tín là cái nhất mềm lòng người, đặc biệt là nhìn đến như vậy lão nhân, nãi nãi, ngươi hảo. Nãi nãi, ta tôn nhi kêu ta nãi nãi. Lão thái thái nắm chặt Lý Tín tay, ngoan, thật ngoan. Mẹ, ngươi cùng Lý Tín trước ngồi, đừng đều ngồi. Nguyên Giang nói, cái gì Lý Tín, này rõ ràng là ta tiểu kỳ. Nhà ta tiểu kỳ nhi. Lão thái thái cùng Lý Tín ngồi vào một bên, tiểu kỳ đều lớn lên lớn như vậy, Nguyên Giang à, tiểu kỳ cùng ngươi ba lớn lên cũng thật giống. Ngươi đem ngươi ba ảnh chụp lấy lại đây, xem tiểu kỳ có phải hay không cùng lão Nguyên nhất giống à. Cao nữ sĩ lúc này đổ nước ra tới, nhìn đến lão thái thái cùng Lý Tín ngồi ở cùng nhau, kia Lý Tín khí chất sạch sẽ, nói chuyện cũng rất có lễ phép, ánh mắt bằng phẳng thuần tịnh. Bộ dáng này thật sự quá làm cho người ta thích. 1234 chương 1234 đã đoán. Nàng buông hai chén nước, xem Lý Tín đôi mắt vô cùng ôn nhu, kỳ, không Lý Tín, hề tiểu thư, các ngươi uống nước. Lời nói là nói như vậy, nàng kia đôi mắt cũng là nhìn Lý Tín, một giây đều luyến tiếc rời đi. Lý Tín bị các nàng đều làm cho có chút hồ đồ, tuy rằng Nguyên thư ký nói qua hắn cùng Nguyên lão tiên sinh tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Nhưng bọn hắn hiển nhiên liền đem hắn trở thành Nguyên gia tử tôn, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái. Tây tử nhưng thật ra trong lòng cùng gương sáng dường như, thập phần bình tĩnh ngồi ở bên cạnh. Cảm ơn ngài, Cao A-di. Lý Tín mỉm cười nói. Tiểu kỳ nha, ngươi kết hôn lạc. Lao thái thái nắm hắn tay hỏi. Đúng vậy, đây là thê tử của ta, phân khối. Lý Tín giới thiệu. Lao thái thái nhìn về phía Tây tử, đánh giá một chút nàng liền nói. Lớn lên thật xinh đẹp một cái hài tử, vừa thấy chính là hảo hài tử. Các ngươi kết hôn, còn không có làm hôn lễ đi. Nguyên Giang nhìn về phía Tây tử. Chúng ta ở Las Vegas đăng ký, ở đàng kia từng làm qua một cái đơn giản hôn lễ. Tây tử trả lời. Này Las Vegas đăng ký ở quốc nội tính toán sao? Nguyên Giang hỏi. Lúc ấy vốn dĩ muốn đi đại sứ quán chứng thực, sau lại bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, ta về trước quốc liền chưa kịp. Phân khối hồi. Nguyên lai là như thế này. Nguyên Giang gật gật đầu. Ta cùng phân khối tính toán năm sau liền đi lấy chứng kết hôn, với ta mà nói nàng chính là thê tử của ta. Lý Tín nhìn chăm chú phân khối, tràn đầy nhu tình. Ngươi cùng hề tiểu thư rất xứng đôi, chúc phúc các ngươi. Cao nữ sĩ xem Lý Tín như vậy, biết hắn khẳng định cũng thích hề tiểu thư, vội nói. Cảm ơn ngài, Cao A-di. Lý Tín vội nói. Nguyên thư ký, Cao tỷ, có thể ăn cơm. Thần A-di lại đây nói, chúng ta đây đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Nguyên Giang nói, Lý Tín đỡ Lao Thái Thái đi theo bọn họ cùng đi nhà ăn ăn cơm, Lao Thái Thái khăng khăng làm Lý Tín ngồi chính mình bên người, Tây tử xem cao nữ sĩ cũng tưởng ngồi Lý Tín bên người, nàng nhưng thật ra tự nhiên ngồi vào bên kia, ngồi vào Nguyên Giang bên người. Cơm chiều thượng, Lý Tín chén liền không rảnh quá, Lao Thái Thái cùng cao nữ sĩ vẫn luôn thu xếp hắn dùng nữa. Hắn ăn hai đại chén cơm, sau khi ăn xong, Lão Thái Thái lôi kéo Lý Tín nói, tiểu kỳ nha, ngươi biết không? Nãi nãi vẫn luôn lưu trữ ngươi khi còn nhỏ đồ vật, ngươi muốn hay không đi xem nha? Lý Tín biết Lão Thái Thái khẳng định là quá tưởng niệm chính mình tôn nhi, đem chính mình xem thành tôn nhi, hắn nhìn mắt Tây tử, liền đi theo Lão Thái Thái cùng cao nữ sĩ đi trên lầu. Hề tiểu thư, chúng ta cũng tâm sự. Nguyên Giang đối Tây tử nói. Tây tử gật gật đầu, cũng cùng Nguyên Giang đi hắn thư phòng. Hê Tổng, ngươi hôm nay phản ứng, ngươi tựa hồ cũng biết ta như thế mời Lý Tín nguyên nhân. Nguyên Giang cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Ta đoán được một ít. Tây tử trả lời thực thành thật, nhưng là không dám thâm tưởng. Ta tra xét Lý Tín bối cảnh, hắn chính là nhận nuôi, ta cũng tìm được hắn nhận nuôi ký lục, mặt trên có hắn nhận nuôi khi ảnh chụp. Ta xem cái kia ảnh chụp. Đã xác định hắn chính là ta kỳ nhi. Nguyên Giang nói. Tây tử cũng cảm thấy, kỳ thật muốn tra cũng không khó. Nguyên thư ký, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, chỉ bằng vào này đó nhất định không thể hoàn toàn làm ngươi xác nhận Lý Tín là ngươi hài tử. Không ít người biết ngươi từng mất đi một cái hài tử, khẳng định cũng có người mang quá hài tử tới tương nhận. Ngươi khẳng định hy vọng quá, cũng thất vọng quá, không phải sao? Tây tử nói, ngươi thật là thông minh. Nguyên Giang cười, lần trước phụ thân ngươi lễ tang, ta làm Lý Tín đưa ta, ở đầu vai hắn thượng cầm một cây hắn rơi xuống đầu tóc. Ta nghiệm quá DNA, hắn chính là ta nhi tử Nguyên Kỳ. Nay liền có thể giải thích, khó trách Lý Tín ở nước Mỹ, Nguyên Giang thường xuyên cấp Lý Tín gọi điện thoại. Hắn không phải 11 nguyệt 20 ngày sinh nhật, mà là 5 nguyệt 1 ngày sinh nhật, hắn sinh nhật ngày đó là ngày quốc tế lao động, hắn mụ mụ còn nói quả nhiên là ta lão Nguyên gia hải tử, sinh ra đều ở như vậy quang vinh một cái nhật tử. Nguyên Giang nói, Tây tử vẫn luôn còn cảm thấy Lý Tín là tròm bò cạp không bình thường, cảm thấy hắn tính cách càng giống tròm kim lưu, quả nhiên hắn là tròm kim lưu. Ta có hiểu biết tin tức, ở ngươi dưới sự trợ giúp hắn mới có hiện tại thành tích, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta sinh thời chưa chắc có thể tìm được ta hài tử. Nguyên Giang nói, Nguyên Giang có xem Lý Tín nhận nuôi đăng ký, cũng đi tìm lúc ấy phụ trách cái kia án tử cập xử lý nhận nuôi người hiểu biết quá tình huống. Lý Tín là bị mẹ mìn quải, hắn bị quải ra khoảng cách hai cái tỉnh một cái tiểu huyện thành. Lúc ấy trên người hắn sở hữu thân phận đặc thù đều không có, bị chạy trốn mẹ mìn ném ở Lý Tín dưỡng phụ trong xe. Lúc sau bị Lý gia nhận nuôi, đưa tới tương tây cái kia nông thôn. Lý Tín cao trung không tốt nghiệp liền ra tới công tác, cái gì công tác đều đã làm, cuối cùng vẫn là ở hoành điếm đương diễn viên quần chúng đem hề nghe tây nhìn chúng, mới làm hắn lên làm nam chính, chính thức xuất đạo. Nếu không phải bởi vì hắn thật sự phát hỏa, xuất hiện ở trong TV, Lao Thái Thái ở trong TV nhìn đến hắn, chỉ vào hắn nói, này có phải hay không nhà ta Kỳ Nhi nha? Nguyên Giang mới thật sự có chú ý Lý Tín, chỉ là Nhi tử mất tích nhiều năm như vậy, bọn họ tìm nhiều năm như vậy, hy vọng không biết bao nhiêu lần, cũng thất vọng rồi vô số lần, làm hắn phi thường cẩn thận. Thẳng đến lễ kỷ niệm, hắn nhìn thấy Lý Tín bản nhân, hắn ngũ quan có Nguyên gia ngũ quan đặc sắc. Hơn nữa hắn đích sắc cùng phụ thân tuổi trẻ thời điểm rất giống. Hắn đôi mắt lại tùy hắn mụ mụ, mới khiến cho hắn đi tra Lý Tín thân thế, hoài nghi hắn chính là chính mình hải tử. Lý Tín có hôm nay thành tích là chính hắn nỗ lực cùng thiên phú. Tây tử nói, ta tam ca đã từng nói qua, Lý Tín tính tình một chút không giống bình thường hải tử. Ta cũng thực kiêu ngạo, hắn ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, hắn tính tình cùng phẩm cách một chút không làm ta thất vọng. Nguyên Giang trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Kia ngươi tính khi nào cùng tin bảo tương nhận. Tây tử nói. Tâm tình của ta thực phức tạp, không biết như thế nào nói với hắn. Nguyên Giang nói, ta tính toán từ từ tới, làm chính hắn thể hội, sau đó ta lại nói cho hắn chân tướng. Cách này cái thời điểm sẽ không quá xa, tin bảo thực thông minh, dần dà hắn liền sẽ phát hiện. Hơn nữa nàng không xác định, chính mình có thể nhịn xuống không nói cho hắn. Hắn có biết chính mình thân sinh phụ thân là ai quyền lợi, nhưng nàng lại cảm thấy hẳn là từ Nguyên Giang tự mình tới nói tương đối hảo. Ngươi đã sớm đoán được, ngươi thế nhưng không có nói với hắn. Nguyên Giang nói, lòng ta cũng không xác định, kỳ thật ta vốn dĩ tính toán hôm nay buổi tối cơm nước xong, trở về ta liền nói với hắn ta suy đoán. Ai ngờ đến Nguyên Giang nói thẳng đâu. Nhưng ta tưởng không cần ta nói cái gì, hắn trong lòng khẳng định đã có nghi vấn. Cùng với đoán, không bằng trực tiếp nói cho hắn đáp án. Cảm tạ ngươi. Nguyên Giang nói. Phân khối nhàn nhạt cười, đến bây giờ mới thôi, Nguyên gia xác định tin bảo là bọn họ hài tử, hơn nữa đối bọn họ chi gian tình yêu cũng vẫn luôn là chúc phúc. Ta làm hết thể đều là vì tin bảo, hắn trong lòng chưa chắc không nghĩ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Tây nói. Hắn biết chính mình không phải Lý gia hài tử. Nguyên Giang hỏi. Hắn có 2 tuổi thời điểm mơ hồ ký ức. Phân khối nói, 1235 chương 1235 như thế nào sẽ là hắn? Hắn thế nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn tìm về chính mình thân sinh cha mẹ. Nguyên Giang không khỏi hỏi, tin bảo là một cái nhớ ân người, hắn dưỡng phụ mẫu đối hắn thực hảo. Nguyên thư ký hẳn là hiểu biết quá, Lý Tín gia cảnh hoàn cảnh vốn dĩ liền không tốt, hắn rất nhỏ liền gánh vác nổi lên dưỡng gia trách nhiệm. Hắn điều kiện không cho phép hắn còn có tinh lực đi tìm hắn thân sinh cha mẹ. Tây tử nói, Nguyên Giang nghe phân khối như vậy vừa nói, lại rất là đau lòng, hắn nguyên giang hài tử cho người khác ra làm hài tử, không thể hảo hảo đọc sách, từ nhỏ còn muốn dưỡng ra, cái gì công tác đều đi làm. Hắn buồn hẳn là cái cậu ấm, có tốt nhất giáo dục mới là. Lý Tín đi theo lão thái thái đi nguyên kỳ phòng, đây là một cái thuần nam sinh phòng, một chương màu lam giường đơn, bên cạnh có rất nhiều nguyên kỳ khi còn nhỏ ảnh chụp. Đây là ta nhi tử nguyên kỳ, lão thái thái vẫn luôn cảm thấy tôn nhi sẽ trở về, cho nên phòng liền vẫn luôn giữ lại. Cao nữ sĩ giải thích nói, đôi mắt mang theo điểm chờ mong, phảng phất hy vọng Lý Tín có thể nhớ tới cái gì tới. Lý Tín nhìn cái này tiểu hoa nhi, thế nhưng cảm thấy cùng chính mình khi còn nhỏ rất giống. Hắn khi còn nhỏ không như thế nào chiếu ảnh chụp, chỉ ở học tiểu học thời điểm chiếu quá tập thể chiếu, nhưng lúc ấy hắn đã 6 tuổi nhiều. Hắn ăn Tết về nhà thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ phiên phiên ảnh chụp xem. Nhà ta tiểu kỳ khi còn nhỏ thích nhất ô tô, hắn mãn 1 tuổi thời điểm, hắn ba ba đưa hắn một chiếc tiểu ô tô, hắn mỗi ngày đều phải ôm ngủ, ngươi xem chính là cái này tiểu ô tô. Cao nữ sĩ lấy ra một cái món đồ chơi dương, lấy ra một cái màu làm xe đồ chơi. Lý Tín lấy qua cái này xe đồ chơi, hắn cầm ở trong tay thưởng thức, thế nhưng cảm thấy người này xe đồ chơi có chút quen mắt, giống như chính mình chơi qua dường như. Còn có cái này, tiểu kỳ, ngươi nhớ rõ sao? Ngươi 1 tuổi thời điểm liền thích lấy bút vẽ, đây là ngươi họa một đệ nhất bức họa. Lão thái thái giả nua tay cầm một chương có chút trở nên trắng giấy vẽ cấp Lý Tín xem. Lý Tín nhìn kia trương giấy vẽ, mặt trên bất quá là một cái tiểu hài tử vẽ xấu, màu xanh lục thái dương, màu đỏ mặt cỏ, màu vàng thụ, họa có điểm vai có điểm khó phân biệt phong ở. Hắn thật đáng yêu, Lý Tín nói. Là, nhà ta tiểu kỳ từ nhỏ liền đáng yêu thông minh, 8 tháng liền sẽ kêu mụ mụ, 10 tháng là có thể đi vài bước. Ta nơi này có video, ngươi muốn hay không xem? Cao nữ sĩ nói. Lý Tín gật gật đầu. Cao nữ sĩ lấy ra video, trong video nguyên kỳ còn chỉ biết bò, trong video cao nữ sĩ đối nhi tử vỗ tay, kỳ nhi, đến mụ mụ nơi này tới, đến mụ mụ nơi này tới. Tiểu nam hài nhi nhếch môi cười, sau đó ủ cục hướng mụ mụ phương hướng bò. Lý Tín xem nghiêm túc, mặc danh tim đập ra tốc, giống như cái này video thật sự cùng chính mình có quan hệ. Cao nữ sĩ lại cắt một cái khác video, nho nhỏ nguyên kỳ sẽ đi đường, nhưng là chỉ biết đi vài bước. Hắn lung lay, sau đó té ngã một cái, tiểu nguyên kỳ hoa hoa khóc lên. Cao nữ sĩ đau lòng muốn đi ôm nhi tử, trong video vang lên một nam nhân khác thanh âm. Nho nhỏ nam tử hán, té ngã muốn chính mình bỏ dậy. Cao nữ sĩ thực đau lòng, chịu đựng không ôm nhi tử. Tiểu nguyên kỳ nhưng ủy khuất, sau đó chính mình lại run run bỏ dậy, biên bỏ biên khóc, run run hơi hơi, nhìn lại là đau lòng lại bị hắn kia tiểu bộ dáng manh hóa. Ngài nhi tử thật sự hảo đáng yêu. Lý Tín đều cảm thấy thực thích cái này tiểu hoa nhi. Ta kỳ nhi tử nhỏ liền thông minh. Cao nữ sĩ hốc mắt rưng rưng, ta mấy năm nay hối hận nhất chính là lúc trước vì cái gì muốn ôm hắn cùng nhau xuống nông thôn, vì cái gì không có xem trọng hắn. Hơn 20 năm, ta rốt cuộc tìm không thấy hắn. Cao A-di Lý Tín thực đồng tình cao nữ sĩ, lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Tiểu Cao, ngươi sao lại thế này? Tiểu kỳ không phải ở chỗ này sao? Lão thái thái ở bên cạnh nắm Lý Tín tay, ngươi xem, chúng ta tiểu kỳ không phải đã trở lại sao? Ta mẹ lần đầu tiên ở trong TV nhìn đến ngươi, liền chỉ vào ngươi nói, tiểu học cao đẳng cao mau xem, đây là chúng ta kỳ nhi, đây là chúng ta kỳ nhi. Cao nữ sĩ lau lau nước mắt. Ta nhìn trong video tiểu kỳ, cũng cảm thấy thực thân thiết rất quen thuộc. Lý Tín nói. Cao nữ sĩ nghe hắn nói như vậy, có chút muốn nói lại thôi, sau đó cắt một cái khác video. Video là nguyên kỳ 2 tuổi sinh nhật. 2 tuổi sinh nhật, hắn thế nhưng ăn mặc nho nhỏ quân trang, cùng nguyên tư lệnh đứng chung một chỗ. Khi đó nguyên tư lệnh còn ở, ngày thường ít khi nói cười, nhưng nhìn đến chính mình tiểu tôn nhi khi, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Tiểu kỳ, nói cho ra ra, ngươi về sau muốn làm cái gì? Tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ. Tiểu kỳ ở lão tư lệnh trong lòng ngực thực kiên định nói. Tiểu kỳ từ nhỏ liền phải cùng hắn ra ra giống nhau tham gia quân ngũ. Hắn ba ba cũng cảm thấy làm tiểu kỳ tham gia quân ngũ không thể tốt hơn. Kỳ thật lòng ta là không muốn, ta liền thích nhà ta tiểu kỳ làm không có gì đặc biệt người liền hảo. Cao nữ sĩ nói. Tham gia quân ngũ hảo, tham gia quân ngũ hảo. Lão thái thái nói, nhà ta tiểu kỳ tham gia quân ngũ tốt nhất. Lão thái thái trước kia cũng là tham gia quân ngũ, nàng cùng nguyên tư lệnh chính là bộ đội ra tới, nhi tử từ chính, đương nhiên liền hy vọng tôn tử có thể tham gia quân ngũ. Cao nữ sĩ bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín thực nghiêm túc nhìn video, một cổ kỳ quái cảm xúc trong lòng phiếm mở ra. Cao nữ sĩ cắt một cái khác video, cái này video là ta cấp tiểu kỷ lục cuối cùng một cái video, hắn 3 tuổi nhiều một chút, làn da thực bạch quan lại thực tinh xảo, lại không phải đặc biệt cao, rất nhiều người đều nghĩ lầm hắn là nữ hài tử. Lý Tín nhìn cái này video, cái này trong video, Nguyên Kỳ đã nảy nở một ít, làn da thực bạch, đôi mắt rất sáng thật xinh đẹp, cười rộ lên thời điểm còn có má lún đồng tiền. Lý Tín ở xác nhận chính mình là nhận nuôi thời điểm, từ phụ thân nơi đó xem qua chính mình nhận nuôi chứng minh, mặt trên có một tấm ảnh của mình, mà ảnh chụp chính mình cùng cái này trong video Nguyên Kỳ là giống nhau. Phụ thân nói khi đó hắn nhìn hơn 2 tuổi bộ dáng, có điểm giống nữ hài tử, nói chuyện thực mau thực làm cho người ta thích. Hắn hốc mắt mạc danh phím hồng, đột nhiên ý thức được cái gì. Lúc này trong video Nguyên Kỳ đang ở trong viện chơi, trong viện có một cái tiểu bàn đu dây, hắn đi ngồi bàn đu dây, mặt sau người vẫn luôn ở chụp video, đại khái không nghĩ tới bàn đu dây đột nhiên lung lay một chút, hắn lập tức bị ngã xuống, sau đó hoa hoa khóc lên. Đây là bởi vì ta đại ý, lúc ấy cũng tuổi trẻ, sẽ không mang hài tử, tiểu kỳ bị bàn đu dây ném xuống tới. Tả nhĩ mặt sau quăng ngã ra một cái hố, đưa đến bệnh viện thời điểm phùng mấy châm. Bác sĩ nói là vận hạnh, không quăng ngã hư. Cao nữ sĩ ngậm nước mắt nói. Kia đều tại ngươi, không hảo hảo chiếu cố tiểu kỳ, hại tiểu kỳ bị thương. Lao thái thái nói. Là, đều do ta. Cao nữ sĩ nói. Lý Tín như bị sét đánh, hắn sờ sờ chính mình hữu nhĩ mặt sau, có một cái sẹo. Ta nhìn xem được không? Cao nữ sĩ duỗi tay sờ sờ Lý Tín hữu nhĩ mặt sau, sờ đến quen thuộc vết sẹo, rốt cuộc khắc chế không được chính mình ôm chặt lấy Lý Tín, ta kỳ nhi, ta kỳ nhi. Lý Tín ngây ra như phỗng, hắn như thế nào đều sẽ nghĩ đến, chính mình sẽ là nguyên gia hải tử. 1236 chương 1236 cho hắn thời gian. Cái này đánh sâu vào với hắn mà nói quá lớn, hắn tưởng trước đẩy ra cao nữ sĩ, sau đó theo bản năng nói. Có thể hay không lầm. Hắn rất sớm liền biết chính mình không phải Lý gia thân sinh hài tử, chính là hắn trước sau đem dưỡng phụ mẫu trở thành thân sinh cha mẹ, nhiều năm như vậy vì gia đình sinh hoạt buôn ba, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Không có lầm. Nguyên Giang xuất hiện ở cửa, hốc mắt hồng hồng, lần trước gặp mặt thời điểm, ta cầm một cây ngươi đầu tóc nghiệm quá DNA, ngươi là ta Nguyên Giang nhi tử. Lý Tín quay đầu lại, nhìn đến Nguyên Giang cùng Tây Tử đều ở chạm cửa. Ngươi kêu Nguyên Kỳ, ngươi là của ta nhi tử. Cao nữ sĩ ôm Lý Tín nói, ngươi là của ta nhi tử, Kỳ Nhi, ta là ngươi mụ mụ. Lý Tín có điểm hoảng, hắn trước đẩy ra cao nữ sĩ, sau đó lui về phía sau một bước. Kỳ Nhi cao nữ sĩ có chút hoảng loạn nhìn về phía hắn, sợ nhi tử không nhận nàng. Ta hắn không nên biết như thế nào đáp lại. Kỳ Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần nãi nãi sao? Lão thái thái run run đi tới, nắm chặt Lý Tín tay, nãi nãi hảo tôn nhi, ngươi nhưng biệt tái ly khai bên cạnh ta. Lý Tín nhìn Lão thái thái, một cái 70 tuổi Lão thái thái, nước mắt che phủ nhìn chính mình, Lý Tín lập tức mềm lòng, hắn nắm Lão thái thái tay liền nói, nãi nãi, ta đương nhiên không phải. Vậy là tốt rồi, về sau nhưng đừng rời đi nãi nãi. Lão thái thái vui mừng nói, Lý Tín không khỏi nhìn về phía Tây Tử. Hắn tâm tình quá phức tạp. Hắn chỉ là tới làm khách, đột nhiên nói với hắn, nguyên người nhà là hắn thân nhân, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi phản ứng. Lão thái thái nhìn có chút mệt mỏi, có phải hay không muốn nghỉ ngơi? Tin bảo, người đỡ Lão thái thái về trước phòng nghỉ ngơi đi. Tây Tử nói. Lý Tín gật gật đầu, đỡ Lão thái thái về phòng nghỉ ngơi. Hắn đối Lão nhân là lòng tràn đầy yêu quý, đỡ Lão thái thái đi nghỉ ngơi. Lão Nguyên. Vì cái gì Kỳ Nhi hắn cao nữ sĩ trăm triệu không nghĩ tới Lý Tín sẽ mâu thuẫn, thế nhưng không có cùng chính mình tương nhận. Cao A-di, tin bảo tuy rằng vẫn luôn biết chính mình là nhận nuôi, nhưng là cùng dưỡng phụ mẫu cập đệ đệ muội muội cảm tình đều phi thường hảo. Đột nhiên nói ngài là hắn mẫu thân, hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, như vậy phản liền rất bình thường. Tây Tử nói, ngài nhị vị, cho hắn một chút thời gian đi. Nguyên Giang thực minh bạch, như vậy tin tưởng là thực đột nhiên, hắn vốn dĩ đều tưởng từ từ tới, ai biết thê tử nhịn không được liền nói. Hê tiểu thư, mặc kệ thế nào, ngươi khuyên nhủ hắn, ta cao nữ sĩ nói vừa muốn khóc. Ta minh bạch ngài ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận các ngươi, nhưng là các ngươi phải cho hắn thời gian làm hắn tiêu hóa một chút. Tin bảo là một cái trí thuần trí thiện đến thật sự người, hắn suy nghĩ cẩn thận liền sẽ tiếp thu của các ngươi. Nhưng là nguyên thư ký, ngài nếu cùng tin bảo tương nhận, kế tiếp ngươi tính như thế nào làm? Tây tử hỏi. Vấn đề này thực hiện thực, nguyên giang như vậy thân phận, nhận một cái nhi tử cũng không phải là sự tình đơn giản. Chuyện này, ta đã làm báo cáo đến tổ chức, tương quan văn kiện đã đệ trình, tổ chức đã biết ta tìm được rồi nhi tử. Nguyên giang nói. Lấy tin bảo tính cách, liền tính hắn cùng ngài tương nhận, đại khái cũng sẽ không nguyện ý làm ngoại giới biết hắn là ngài nhi tử. Lại nói hắn hiện tại là một minh tinh, hắn thực thích diễn kịch, ngài thân phận có thể tôn trọng hơn nữa duy trì hắn sao. Tây tử lại nói, Tây tử là hoàn toàn bao che cho con tâm thái, nàng tưởng hảo hảo bảo hộ Lý Tín, muốn cho hắn làm hắn thích sự tình. Nguyên Giang nhìn chăm chú nhìn Tây tử, phía trước hắn thưởng thức hề nghe Tây, là bởi vì đây là một cái có thấy xa, có can đảm, hơn nữa có thật làm tinh thần nữ xí nghiệp ra. Nàng một tay đem 12 cầm tinh làm thành Tân Hải thậm chí Đông Nam địa tiêu, sắp tới nàng lại làm quốc phú hàng không thành công đưa ra thị trường, này đối Đông Nam cái này địa phương tới nói cống hiến là phi thường đại. Như vậy một nữ nhân, ở công tác thượng hắn đương nhiên thưởng thức, nhưng là nếu là con dâu nói, hắn sẽ thận trọng. Hắn làm chính trị, đặc biệt chú ý cùng xí nghiệp gia thương nhân quan hệ. Nhưng Lý Tín trước đó đã cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa nháo cả nước nhân dân đều biết. Hắn đương nhiên không có khả năng ngăn cản cái gì, chỉ có thể tôn trọng tán thành. Lại không nghĩ rằng chính là, hề nghe Tây có thể như thế hộ Lý Tín. Hộ đến đã suy xét đến xa như vậy sự tình, giờ khắc này thật sự làm hắn cảm động. Kỳ thật hắn hẳn là may mắn, nếu không phải hề nghe Tây xuất hiện ở Lý Tín bên người, hắn sao có thể cùng nhi tử tương nhận đâu. Ta cũng thực thích kỳ nhi diễn, ngươi không biết. Lão thái thái mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là xem kỳ nhi diễn. Nhà của chúng ta ghi hình bản thật nhiều, nhưng là kỳ nhi diễn. Hắn chụp phim truyền hình, hắn chụp điện ảnh, chúng ta mỗi ngày xem. Cao nữ sĩ vội nói, nghĩ đến lão thái thái nhất có trí tuệ, lần đầu tiên nhìn đến kỳ nhi liền nhận ra hắn. Phân khối cười, kia thỉnh ngài nhị vị lại cấp tin bảo một chút thời gian, làm hắn tiêu hóa một chút, tôn trọng hắn mỗi một cái quyết định, được không? Bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, tin bảo thực thích lao thái thái, hắn là cái nhất mềm lòng người, hắn sẽ không nhận của các ngươi. Bất quá hắn đồng dạng cũng sẽ yêu hắn dưỡng phụ mẫu, hắn đệ đệ muội muội, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể lý giải. Kia đương nhiên, nếu kỳ nhi là cái loại này vong ân phụ nghĩa người, hắn cũng sẽ thực thất vọng. Tây tử đi lao thái thái phòng, Lý Tín thế nhưng ngồi ở mép giường, cùng lao thái thái nói chuyện. Lão thái thái rốt cuộc chịu không nổi lan lộn, ở tôn nhi ôn nhuận thanh âm hạ, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chờ lão thái thái một ngủ, Lý Tín vừa chuyển đầu liền nhìn đến phân khối. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, lôi kéo phân khối tay lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phân khối biết hắn bây giờ còn có điểm loạn, nàng phản nắm lấy hắn tay, Nguyên Giang cùng cao nữ sĩ cũng đi tới. Chúng ta đi về trước, hôm nào lại đến bái phòng các ngươi. Tây tử nói. Cao nữ sĩ nhìn Lý Tín, cũng không biết không thể buộc hắn, chính là lại bỏ được hắn, kia bộ dáng cũng thật làm người nhìn không đành lòng. Lý Tín vội nói, ta lại đến xem các ngươi. Hảo, Nguyên Giang đảo trầm ổn, ta đưa các ngươi. Kỳ nhi, cái này xe ngươi mang đi, ngươi khi còn nhỏ thích nhất, ngươi ba đưa cho ngươi. Cao nữ sĩ cầm tiểu ô tô cho hắn. Hảo, Lý Tín tiếp nhận tiểu ô tô, ngài bảo trọng thân thể. Ta đi trước. Cao nữ sĩ thiếu chút nữa khóc ra tới, cùng Nguyên Giang tiễn đi bọn họ. Lên xe sau, Lý Tín an tĩnh lái xe, Tây tử cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở bên cạnh an tĩnh tĩnh. Về đến nhà, Lý Tín ngồi ở trên sofa, trên tay thưởng thức cái này xe đồ chơi. Phân khối ngồi vào hắn bên người, cùng hắn mặt đối mặt, tưởng cùng hắn nói chuyện một chút, nàng phải biết hắn ý tưởng. Ngươi có phải hay không phía trước sẽ biết? Lý Tín hỏi. Nguyên Giang nhân vật như vậy, cho dù đối với ngươi nhất kiến như cố, cũng sẽ không như thế nóng bỏng. Sau đó ngươi cùng ta nói rồi, ngươi giống phụ thân hắn tuổi trẻ thời điểm, ngươi còn nói hắn có một cái nhi tử nhưng là không thấy, cho nên ta đánh chung quần âm thầm hỏi thăm một chút, mơ hồ đoán cái đại khái, nhưng là không có chứng thực. Phân khối đúng sự thật nói. 1237 chương 1237 việc này không nên chậm trễ. Lý Tín vẫn có chút hỗn loạn cùng mờ mịt, phân khối, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Hẳn là hỏi ngươi chính mình. Tây tử xem trong tay hắn nắm cái kia xe đồ chơi, tay nàng phóng trên tay hắn, ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì quyết định. Nhìn đến cái này xe đồ chơi, ta có thể có một ít mơ hồ ký ức, hơn nữa cái này xe đồ chơi, ta nhìn đến thời điểm liền cảm giác rất quen thuộc. Cao A Di cũng rất tưởng niệm nàng hài tử. Lý Tín nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, muốn tìm được ngươi thân sinh cha mẹ? Tây tử hỏi, ta nghĩ tới, chính là sau lại nhìn đến cha mẹ ta như vậy vất vả, đệ đệ muội muội muốn đi học, liền cái gì ý tưởng đều không có. Một lòng nghĩ kiếm tiền làm đệ đệ muội muội có thể hảo hảo đọc sách, làm trong nhà hảo lên. Lý Tín nói, chính là ngươi thân sinh cha mẹ tìm 20 mấy năm. Phân khối nói, theo ta được biết, này hơn 20 trong năm, không ít người ý đồ mang theo người cùng Nguyên Giang tương nhận. Ngươi đại khái có thể thể hội, vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng cho rằng có thể tìm về chính mình hài tử, kết quả lần lượt thất vọng cảm giác. Lão Thái Thái rất sớm liền nhận ra tới ngươi, Nguyên Thư Ký ngay từ đầu cũng không dám nhận, đại khái là thất vọng rồi quá nhiều lần, sợ lại lần nữa thất vọng. Ta minh bạch, Lý Tín như thế nào sẽ không hiểu đâu. Ta chỉ là cảm thấy, ta ít nhất muốn cùng ta ba mẹ, ta là nói ta dưỡng phụ mẫu thương lượng một chút, mới có thể theo chân bọn họ thương nhận. Lý Tín nói. Phân khối nhìn Lý Tín, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nàng không nghĩ tới điểm này. Mặc kệ thế nào, bọn họ nuôi nấng ta lớn lên, đối ta có ân. Cha mẹ sinh là ân, dưỡng cũng là ân, ngươi nói đúng sao? Lý Tín nói. Phân khối đau lòng cực kỳ. Nàng tin bảo thật là làm nàng lại đau lại ái lại thuyết phục. Ta đây bồi ngươi trở về một chuyến. Tây tử nói, chuyện này không thể kéo, ngươi cùng đoàn phim nhiều thỉnh 2 ngày giả, chúng ta trở về một chuyến. Hoặc là chúng ta trực tiếp đem bọn họ tiếp nhận tới, dù sao cửa ải cuối năm cũng gần, liền ở chỗ này ăn Tết. Lý Tín nhìn phân khối, hắn theo bản năng đều sẽ nghe phân khối nói, gật gật đầu. Ngươi hiện tại gọi điện thoại cấp Nguyên Giang, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Làm cho bọn họ cũng an tâm. Ngươi nói đi. Phân khối nói. Lý Tín lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cấp Nguyên Giang. Nguyên. Thúc thúc, chúng ta vừa mới về đến nhà. Lý Tín nói. Hảo, tốt. Nguyên Giang nhận được Lý Tín điện thoại nhiều ít có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều cũng là cao hứng. Ta tính toán ngày mai về quê một chuyến, cùng cha mẹ ta nói một chút hôm nay ta và các ngươi gặp mặt sự tình. Trở về ta lại đi xem ngài cùng Cao A Di, ngài xem có thể chứ? Hiện tại Lý Tín nói. Nguyên Giang có thể nói vừa mừng vừa sợ, cũng cảm thấy Lý Tín làm như vậy phi thường hảo. Nhân gia dưỡng phụ mẫu dưỡng hắn 20 mấy năm, hiện tại tìm được thân sinh cha mẹ, khẳng định muốn đi trước cùng dưỡng phụ mẫu thương lượng một chút. Hảo hảo hảo, ngươi đem bọn họ kế đó, ta cũng muốn gặp bọn họ, tự mình cảm tạ một chút bọn họ. Nguyên Giang nói. Đến lúc đó ta cùng phân khối ở lại an bài. Lý Tín nói. Kết thúc điện thoại, Tây tử phùng hắn mặt ở hắn trên môi hôn một cái. Phân khối lập tức định vé máy bay, hai người sáng sớm ngồi máy bay hồi Tương Tây. Sau đó lại ngồi xe hồi Lý Tín quê quán. Lý Tín năm trước quên một số tiền cấp quê nhà tu lộ, con đường này năm nay đầu năm tu thành, hiện tại giữ gìn không tồi, trước kia lái xe đến thành phố có hơn 3 giờ, hiện tại hơn 2 giờ liền đến. Lý Tín dưỡng phụ mẫu đều biết bọn họ phải về tới, hiện tại cũng đã phóng nghỉ đông, Lý Tín đệ đệ muội muội cũng đều ở cả nhà đều biết Lý Tín sẽ mang bạn gái trở về, sở hữu đều đang chờ. Lý Tín là một cái thực hiệu trở về báo người, chính hắn kiếm tiền, cấp trong thôn quên tiền tu lộ, chính mình trong nhà phòng ở cũng may lại, kiến thành 2 tầng lâu nhà kiểu Tây. Xe một khai tiến vào, người một nhà đều chờ. Chỉ nơi này tương đối lạnh, phân khối xuyên cái rắn chắc đại lông. Ở hồi trong thôn trên đường, nhìn đến may lại quốc lộ, nàng nắm Lý Tín tay liền nói, quê nhà của ngươi người, hẳn là thật cao hưng có một cái Lý Tín. Lý Tín cười, đây là hẳn là, ta cũng hy vọng quê nhà người có thể sinh hoạt hảo, ta ở chỗ này lớn lên. Ngươi xem mặt sau cái kia sơn, ta khi còn nhỏ liền thích mang theo đệ đệ muội muội ở cái kia trên núi chơi. Lý Tín chỉ vào phía trước đồi núi nói, phân khối ghé vào cửa sổ xe biên xem, không khỏi cười. Ngươi nhất định giống chỉ con khỉ nhỏ, tung tăng nhảy nhót. Ta khi còn nhỏ thứ ngoan. Lý Tín lập tức làm sáng tỏ, ta mẹ nói ta khi còn nhỏ liền cùng trong nhà dưỡng Dương giống nhau, thực dịu ngoan. Phân Khôi ôm hắn, không khỏi cười, Tiểu Dương, ngươi hảo. Lý Tín ở nàng trên môi hôn một cái, bọn họ xe cũng tới rồi. Xuống xe thời điểm, Lý Tín trước xuống xe, sau đó cấp Phân Khôi mở cửa xe. Phân Khôi ở trên xe đã nhìn đến ở cửa chờ Lý gia phu thê, Lý Phụ là cái hơn 50 tuổi nam nhân, lớn lên không tính cao, nhưng là thực gầy, làn da thực hắc, thực giản dị. Bên cạnh có Lý Mẫu nhìn liền phải lao rất nhiều, ăn mặc có chút cũ màu đen áo đông, tóc bàn chắt ở sau đầu, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, đi đường có chút khập khiễng. Ba, mẹ. Lý Tín nắm Phân Khôi qua đi, đây là ta và các ngươi nói Phân Khôi. Phân Khôi ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ, mang đỉnh đầu hậu mũ, nhưng nàng nhu mỉ xinh đẹp khuôn mặt cùng khí chất, tự nhiên làm Lý gia người biết, này trong thành tới cô nương theo chân bọn họ không giống nhau, nghe nói nàng vẫn là rất lợi hại lão bản, vậy càng không giống nhau. Thúc thúc gà gì, các ngươi hảo. Phân Khôi mỉm cười trước gọi người. Ngươi hảo, ngươi hảo. Trước vào nhà đi, này bên ngoài lạnh lẽo. Lý Phụ nói. Ca. Lý Tín đệ đệ muội muội nhìn đến huynh trưởng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Lý Tín yêu thương nhìn đệ đệ muội muội, Phân Khôi, đây là Lý Phong, ta nhị đệ, Hồ Đại giáo dục hệ sinh viên năm 4. Ta muội muội Lý Đình, các đại đại nhị học sinh. Ta còn có một cái đại đệ, hắn năm trước tốt nghiệp, hiện tại ở Bắc Kinh công tác. Phân Khôi gật gật đầu, các ngươi hảo. Lý Phong cùng Lý Đình nhìn Phân Khôi, cũng có khẩn trương. Ngươi, ngươi hảo. Gọi ta tỷ tỷ đi, các ngươi ca ca đều gọi ta tỷ tỷ. Phân Khôi nói. Tỷ tỷ hảo. Lý Đình mỉm cười gọi người, Lý Phong cũng đi theo gọi người. Bọn họ đi vào trong phòng, Tây Tử phát hiện trong phòng cũng thực lạnh, này Lý gia cũng không khai điều hòa, đến là phóng một cái nạp điện sưởi ấm khí. Thực lạnh đi, chúng ta nơi này nha sẽ hơi chút lạnh một chút, Tiểu Đình, ngươi đi đem điều hòa khai. Lý Phụ xem Phân Khôi nắm chặt nàng áo lông vũ, vội nói. Lý gia hiện tại quá thực hảo, nhà này đều may lại, nên có gia điện đều dùng. Nhưng Lý gia vợ chồng thói quen tiết kiệm, hơn nữa toàn gia thói quen khiêng đông lạnh, đều rất ít khai điều hòa. Nhưng là khách nhân hiện tại tới, tự nhiên không giống nhau. Nga, tốt. Lý Đình thực ngoan, lập tức đi khai điều hòa. Này một đường vất vả đi, uống ly trà nóng. Lý Mẫu bưng trà nóng lại đây. Phân Khôi vốn dĩ ngồi xuống, lập tức đứng lên, cảm ơn ngài. A Di, ta chính mình tới liền hảo. Lý Mẫu tiếng phổ thông nói cũng không tiêu chuẩn, nhưng Phân Khôi có thể nghe hiểu được, nhìn Lý Mẫu, cũng biết nàng là một cái cực mộc mạc phụ nữ. 1238 chương 1238 nhị thuốc là ai? Một lát liền có thể ăn cơm, đói bụng đi. Lý Mẫu hỏi. Con hảo, không đói bụng. Phân Khôi mỉm cười đáp lại. Tỷ tỷ, ngươi muốn hay không đi ca ca ta phòng ngồi một chút? Ta nhị thúc hiện tại ở nấu cơm, phỏng chừng còn muốn trong chốc lát. Lý Đình nói. Hảo. Phân Khôi liền cùng Lý Đình đi trên lầu Lý Tín phòng. Nhà của chúng ta phòng ở năm trước cuối năm mới trang hảo, ca ca ta phòng là ta thiết kế, nhưng là hắn một lần cũng chưa trở về trụ quá. Lý Đình cùng nàng lên lầu biên nói. Hắn công tác tương đối vội, có thể nghỉ ngơi mấy ngày tương đương không dễ dàng. Tây Tử nói. Lý Tín phòng trang hoàng tương đối đơn giản. Ở nông thôn trang hoàng cơ hồ cũng chưa cái gì phong cách, giản lược gạch, vàng nhạt giường lớn, một loạt tủ quần áo, bên cạnh có cái án thư, bên cạnh lập một cái giá sách. Trên tường dán hai chương Lý Tín poster, Phân Khôi nhìn kia poster, mặt trên Lý Tín dương quang xoáy khí, nàng không khỏi cười. Tỷ tỷ, ta có ở trên mạng xem ngươi ảnh chụp, ngươi bản nhân so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp, còn trẻ. Lý Đình cùng nàng ngồi vào cùng nhau, ngươi cùng ca ca ta ở bên nhau. Đặc biệt xứng. Phân Khôi bật cười, nay tiểu muội muội thực đáng yêu sao. Ca ca ta là phi thường lợi hại, hắn từ nhỏ học tập liền đặc biệt hảo, ta cho ngươi xem hắn giấy khen. Lý Đình nói liền đi tìm khai giá sách bên cạnh ngăn kéo, thế nhưng lấy ra Lý Tín một đống giấy khen. Ca ca ta đọc tiểu học bắt đầu, chính là đệ nhất danh, ngươi xem hắn có nhiều như vậy giấy khen, nhưng là ta mụ mụ lưu lại. Lý Đình kiêu ngạo chi ý giật với nhan biểu. Ngược lại lại có chút cô đơn, ta mụ mụ nói, ca ca ta là có thể khảo Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng là bởi vì chúng ta tam huynh muội từ bỏ, chúng ta về sau phải đối ca ca hảo. hắn đại khái nhất hy vọng chính là các ngươi hảo. Phân khối cũng nghiêm túc xem khởi Lý Tín giấy khen, nhất thời lại là đau lòng lại là kiêu ngạo. Tây tử xem bên trong còn có một quyển album, cầm lấy tới mở ra tới xem. Lý Tín chiếu ảnh chụp kỳ thật rất ít, nhưng hắn từ nhỏ liền lớn lên thật xinh đẹp, mi thanh mục tú. Phân khối đột nhiên phiên đến một chương ảnh chụp, là 10 tuổi Lý Tín, hắn ăn mặc có chút cũ nát quần áo, nhưng tóc sơ thực chỉnh tề, bên cạnh còn có một đám học sinh, mặt sau đứng một người nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn tú, một đầu màu đen đầu tóc, ăn mặc màu xanh lá áo khoác ý điề, phía dưới là xám trắng quần jean. Hắn mang hắc khung mắt kính, làn da thiên hắc, cảm có không ít râu. Cho dù như vậy, đứng chung một chỗ học sinh trung gian, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, có vài phần nho nhã hương vị. Phân khối tay đụng tới nam nhân trên mặt, không khỏi hỏi, tiểu đình, đây là ai? Ta nhị thúc A. Ta nhị thúc là chúng ta thôn học tiểu học còn có trung học lao sư. Ta nhị thúc lớn lên xoáy đúng hay không? Ta nhị thúc là chúng ta trong thôn công nhận lớn lên đẹp nhất. Đương nhiên sau lại ta đại ca thay thế được ta nhị thúc, trở thành lớn lên đẹp nhất người. Lý Đình cười nói. Tây tử đột nhiên đứng lên, đây là ngươi thân nhị thúc sao? Lý Đình khó hiểu vì cái gì phân khối đột nhiên như vậy kích động. Nàng nói, không phải, là có một lần ta ba ba lái xe trở về. Nhị thúc liền đi theo ta đã trở về. Ta ba nói, về sau đã kêu nhị thúc. Nhị thúc xem qua rất nhiều thư, sẽ thư pháp, sẽ vẽ tranh, sau lại liền đi thôn thượng tiểu học làm lao sư đi. Khi nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Phân khối vội hỏi. Dù sao ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Lý Đình nói. Phân khối lập tức liền muốn xuống lầu, vừa lúc Lý Tín đi lên kêu các nàng ăn cơm. Tin bảo, ngươi nhị thúc ở đâu? Tây tử hỏi. Ta nhị thúc, hắn ở dưới lầu nha, hôm nay giữa trưa cơm trưa chính là hắn làm. Lý Tín nói, đi, ta đem ngươi giới thiệu cho ta nhị thúc, hắn là người rất tốt. Hành. Tây tử lập tức xuống lầu, nện bước cơ hồ có chút hỗn độn. Tới rồi dưới lầu, vừa lúc liền nhìn đến truyền thuyết nhị thúc cùng Lý Phụ ở bên nhau. Vị này nhị thúc ăn mặc một kiện màu xanh lá đậm áo đông, tóc sơ thực chỉnh tề, chẳng qua cằm cùng trước mũi đều để râu. Mang một bên kính đen, nhưng vẫn không mất thanh tuấn thư quyển khí. Nhị thúc, đây là phân khối, đây là ta nhị thúc. Lý Tín giới thiệu nói. Nhị thúc hơi lộ ra ra tươi cười, vươn tay. Cho dù mới vừa làm xong cơm, hắn tay vẫn sạch sẽ. Phân khối xem hắn tay, đánh giá cẩn thận hắn, sau đó cùng hắn nhẹ nhàng bắt tay. Ngươi hảo. Ô xỉn, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Nhị thúc khích lệ nói. Kia đương nhiên. Nghe nói hôm nay cơm trưa là nhị thúc ngài làm, cảm ơn ngài, vất vả. Phân khối nói. Không khách khí a. Nhị thúc chụp một chút Lý Tín vai, ô xin là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, hắn đầu một hồi mang bạn gái trở về, ta làm bữa cơm thực hẳn là. Còn không biết nhị thúc ngươi kêu gì. Phân khối hỏi. Ta họ Lý, kêu Lý Nhị. Nhị thúc trả lời. Nhị thúc nhìn thực tuổi trẻ a. Trước mắt nam nhân, nhiều lắm 40 bộ dáng. Nhưng là Lý Tín dưỡng phụ mẫu đều đã 50 vài. Ăn cơm trước đi. Lý Phụ nói, đều ngồi xong ăn cơm. Nay một bàn đồ ăn làm thực phong phú, tràn đầy một bàn, gà vịt thịt cá tất cả đều có. Phân khối, ta nhị thúc tay nghề thực tốt. Lý Tín nói cho nàng gắp một miếng thịt, ngươi nếm thử. Tây tử nếm một ngụm, sau đó nói, thật sự ăn rất ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, cay chính là có thể ăn đi. Lý mẫu vội lại hỏi. Có thể, A-di, ta chính mình ăn liền hảo. Phân khối nói. Ô xỉn, ngươi cấp phân khối thêm đồ ăn A. Lý mẫu nói. Lý Tín thực phân khối gấp đồ ăn, nay bữa cơm ăn rất là cao hứng. Tây tử có âm thầm quan sát nhị thúc, hắn xem chính mình một chút khác thường đều không có. Hắn kỳ thật không như vậy giống nghe bác rời đi thời điểm 20 xuất đầu, hảo cái thời điểm nghe ngây ngô mà tuổi trẻ, là cái tuấn mỹ thanh niên. Hiện tại nhị thúc. Vẻ mặt dâu, vẻ mặt thương tang, mang một bộ có điểm cũ mắt kính, nếu là giống nhau người khẳng định không thể đem hắn cùng nghe bác liên hệ ở bên nhau. Nhưng là phân khối từ nhỏ cùng nghe bác cùng nhau sớm đại, nàng lại như vậy hiểu biết hắn, mặc kệ nghe bác biến thành cái dạng gì, chỉ cần vẫn là hắn, hắn là có thể nhận ra tới. Nhưng mà, nghe bác như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hơn nữa tên gọi Lý Nhị. Xem chính mình nửa phần quen thuộc bộ dáng đều không có. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là lớn lên giống nghe bắc mà thôi sao? Một bữa cơm ăn xong, Lý Tín làm phân khối hồi hắn phòng nghỉ ngơi một chút, hắn muốn cùng cha mẹ nói chuyện một chút hắn cùng Nguyên gia sự tình. Phân khối trở lại phòng, tiếp tục lật xem Lý Tín ảnh chụp, phát hiện Lý Tín số ít thời trước ảnh chụp, có rất nhiều nhị thuốc ảnh chụp. Sẽ không nhi Lý Đình bưng tẩy tốt quả nho đi lên, thấy nàng xem ảnh chụp như vậy nghiêm túc, liền đặt ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Lý Đình. Phân khối chú ý tới Lý Đình, cái này tiểu cô nương nội dung thanh tú, đôi mắt rất sáng rất có thần, cười thời điểm còn có nhợt nhạt má lún đồng tiền. Đình Đình, ngươi nhị thúc tên đầy đủ đã kêu Lý Nhị sao? Phân khối không khỏi hỏi. Ta không biết nha, ta ba rất ít nói ta nhị thúc, ta giống như cũng quên muốn hỏi. Lý Đình nói, trong thôn tất cả mọi người kêu hắn Lý Lao Sư, chúng ta thôn tất cả mọi người kêu hắn Lý Lao Sư, dù sao là phi thường lợi hại người. 1239 chương 1239 vô căn người. Hắn kết hôn sao? Phân khối hỏi lại. Lý Đình lắc đầu, ta nhị thúc nói hắn không kết hôn, trước kia trong thôn rất nhiều người phải cho hắn giới thiệu, hắn lao nói vô căn người vô vị thai họa người khác, cho nên không kết hôn. Vô căn người, hắn vì cái gì nói chính mình là vô căn người? Phân khối vội hỏi. Ta hỏi qua nha, ta nhị thúc chỉ là cười cười, dù sao ta không hiểu. Đình Đình lắc đầu. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đối ta nhị thúc tò mò như vậy nha? Chẳng lẽ đối với ngươi nhị thúc tò mò người là ta một cái sao? Phân khối hỏi lại. Này ta đảo không chú ý, nhưng là đối ta nhị thúc tò mò nữ hài tử rất nhiều. Trước kia chúng ta trong thôn tới một cái nữ lao sư, liền đối ta nhị thúc nhưng tò mò. Còn thường thường đưa ta đồ vật, muốn làm ta nhị tẩu đâu? Lý Đình nói. Phân khối nghe không khỏi cười. Tỷ tỷ, ta nghe ta ca nói qua, nếu không phải không có ngươi, ta ca không thể có hiện tại thành tích, chúng ta cả nhà đều thực cảm kích ngươi. Hơn nữa ngươi thật sự thật xinh đẹp, ta minh bạch ta ca vì cái gì thích ngươi. Lý Định xem phân khối đôi mắt còn mang theo sùng bái. Chẳng lẽ ca ca ngươi là như vậy nông cạn một người, chỉ xem người lớn lên xinh đẹp. Phân khối không khỏi đậu nàng. Ta không phải cái kia ý tứ, chính là ngươi không giống nhau, thật sự. Lý Đình nói, trước kia cũng có yêu thích ta ca, còn chạy đến nhà ta tới, làm ta ba mẹ duy trì nàng tới. Nhưng vừa đến nhà ta, lúc ấy nhà ta là vẫn là thực cũ phòng ở, gần nhất liền dọa chạy. Nguyên lai ca ca ngươi nói qua luyến ái nha. Phân khối mảy một chọn nói. Không có, không có, ta liền thấy ta ca thích quá ngươi một cái, bất quá thích ta ca rất nhiều. Lý Đình nhưng thật ra thật sự thực, cái gì đều nói. Kỳ thật cũng không thể quái nhân ra. Nói không chừng khi đó ta đến nhà ngươi, nhà các ngươi cũng là cũ phòng ở nói, ta cũng sẽ chạy đâu. Ngươi lựa chọn bạn lữ thời điểm, đương nhiên sẽ lựa chọn bạn lữ các loại điều kiện, bao gồm hắn gia đình. Phân khối nói. Ngươi nói lời này, cùng ta nhị thúc cũng thật giống. Lý Đình cùng phân khối nói, liền cùng nàng ngồi ở cùng nhau, lập tức liền thân cận rất nhiều. Nàng liền bắt đầu chia sẻ Lý Tín khi còn nhỏ rất nhiều chuyện, phân khối phi thường có hứng thú, cũng nghe thực đầu nhập. Thẳng đến Lý Tín đi lên, Đình Đình đã theo bản năng kêu phân khối tẩu tẩu. Đình Đình, ngươi đi xuống giúp mẹ thu thập. Lý Tín đối Đình Đình nói. Nga. Đình Đình đối phân khối đưa mắt ra hiệu, sau đó liền chạy xuống đi. Ngươi cùng ngươi ba mẹ nói. Phân khối hỏi. Ân. Lý Tín ngồi bên người nàng. Cha mẹ ngươi hẳn là thực hảo câu thông. Phân khối xem ánh mắt đầu tiên, liền biết Lý Thị Phu Thê là thực thiện lương hai người. Bọn họ cũng cho rằng ta hẳn là cùng ta thân sinh cha mẹ tương nhận, hơn nữa đồng ý cùng chúng ta cùng đi Tân Hải. Lý Tín nói, nếu nói như vậy, có thể an bài phi cơ, ngươi công tác rất quan trọng, không cần chậm trễ thời gian. Tây Tử nói, hành. Phân khối, ngươi vừa rồi xem ta nhị thúc, có phải hay không cảm thấy ta nhị thúc cùng nghe bắc rất giống? Lý Tín có chú ý tới phân khối ở ăn cơm khi xem nhị thúc ánh mắt. Ngươi gặp qua nghe bắc ảnh chụp. Ngươi không cảm thấy giống sao? Tây Tử hỏi lại. Lý Tín gật đầu, là có điểm giống, bất quá cẩn thận tưởng, cũng không như vậy giống. Ta là từng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau lại thực mau liền không lại thâm tưởng. Ta nhị thúc làn da hắc một chút, ngũ quan giống như có chút không giống nhau, hơn nữa nghe bắc không phải đã chết sao. Tin bảo, Đình Đình nói ngươi nhị thúc cũng không phải ngươi thân thúc thúc. Phân khối. Đúng vậy. Ta nhị thúc là ở ta 9 tuổi thời điểm cùng ta ba trở về, ta ta ba nói hắn chạy hóa thời điểm ra một lần tai nạn xe cộ, lúc ấy hắn ở một cái tiểu huyện thành, ngừng xe tránh ra một chút. Có cái mười mấy tuổi tiểu hài tử kỵ xe đạp chính mình đánh vào ta ba trên xe quăng ngã chặt đứt chân. Lúc ấy ta ba bị một vòng người vây quanh, không bỏ hắn đi. Kia địa phương là cái bờ biển tiểu thành, dân phong tiêu hãn, hơn nữa dân bản xứ phi thường đoàn kết, ta ba đều cho rằng chính mình muốn chết ở chỗ đó. Sau lại là ta nhị thúc xuất hiện, cư nhiên đem ta ba giải vây. Càng thần kỳ chính là, ta ba đem ta nhị thúc mang về tới, làm chúng ta kêu nhị thúc, về sau chính là chúng ta thân nhân. Lúc ấy, ngươi nhị thúc đã kêu Lý Nhị. Tây tử hỏi, ta nhị thúc không gọi Lý Nhị, nhưng là hắn cũng không nhớ rõ chính mình gọi là gì, ta ba nói vậy cùng hắn một cái họ đi. Nhị thúc nhận ta ba đương ca ca, hắn nói hắn kêu Lý Nhị là được. Lý Tín giải thích, ngươi nhị thúc mất trí nhớ sao? Tây tử hỏi, đúng rồi, hắn nói hắn mất trí nhớ. Lý Tín nói, ta ba lúc ấy còn thấu tiền đưa ta nhị thúc đi xem bệnh, ta nhị thúc lăng là không đi, hắn nói hắn hiện tại cảm thấy thực hảo, hết thể thực tự nhiên, hắn vui làm Lý Nhị. Phân khối, ngươi thật sự cảm thấy hắn là nghe bác. Lý Tín xem nàng này thân sắc, không khỏi hỏi, chính là ta cảm thấy không quá khả năng. Trên đời sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, hơn nữa ta đã thấy ngươi phòng nghe bác ảnh chụp, kỳ thật cùng ta nhị thúc không như vậy giống. Ta trong phòng ảnh chụp nghe bác, là Hề Gia tứ công tử, ôn nhuận như ngọc. Nhưng là xuất hiện ở các ngươi trước mặt nhị thúc, là một cái làn da có chút thiên hắc, để râu, mang mắt kính còn quần áo cũ trung niên nam nhân, người bình thường đều sẽ không đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. Tây tử nói, chính là Lý Tín còn cảm thấy không thể tin tưởng, chính là nghe bác không phải đã chết sao. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, như vậy đại sóng biển, liền thuyền buồm bong tàu đều tìm được rồi, hắn sao có thể sinh nguyên. Bất quá hắn bơi lội rất lợi hại, đã từng lấy quá bơi lội quán quân. Phân khối nói, ngươi nhị thúc sẽ cùng chúng ta cùng đi Tân Hải đi. Phân khối hỏi, hắn không đi. Lý Tín nói hắn không thói quen thành thị. Hắn là người nhà của ngươi, hắn hẳn là đi. Phân khối nói, Lý Tín hiểu phân khối ý tưởng, ta đây lại khuyên nhủ hắn. Nói đến cùng, lợi hại nhất người kia là ngươi ba ba. Phân khối không khỏi cười nói, ngươi xem ngươi ba, mang về một cái ngươi, lại mang về ngươi nhị thúc. Liền tính ngươi nhị thúc không phải ta ca, hắn cũng là cái thực không đơn giản người. Ngươi nói như vậy, thật đúng là chính là. Lý Tín cũng cười, hắn nắm phân khối hai vai, trên mặt lộ ra kiêu ngạo, phân khối, ta ba ba mụ mụ đều thực thích ngươi, ta nhị thúc cũng nói ngươi thực hảo, nói ta có phúc khí. Kia đương nhiên. Tây tử phùng Lý Tín mặt, bất quá đâu, ngươi cũng là ta phúc khí. Lý Tín ôm chặt nàng, hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Tây tử ở Lý Tín trong lòng ngực, nghĩ đến ngay bắc, lại xem cái này Lý Nhị. Nàng nhất định phải làm rõ ràng, Lý Nhị, Lý Tín nhị thúc đến tuột cùng có phải hay không nàng ca ca ngay bắc. Nếu người nhà ngươi đều đồng ý, chuyện đó không nên muộn, chúng ta chiều nay liền đi, ta 12 cầm tinh phòng ở chỗ đó khả năng trụ không dưới, bất quá có thể an bài trụ khách sạn. Tây tử nói như vậy, an bài ngươi dưỡng phụ mẫu cùng Nguyên Giang thấy một chút. Hảo, chúng ta đây đi theo bà mẹ nói. Lý Tín lôi kéo Tây tử xuống lầu. 1240 chương 1240 có thể hay không đi thận. Một chút lâu, Tây tử liền nhìn đến Lý Nhị, hắn đứng ở cạnh cửa, tay đặt ở trong túi, ánh mắt vô cùng vô trầm tĩnh. Liên này mặt ánh mắt, phân khối cơ hồ có thể xác định, Lý Nhị chính là nàng ngay bắc. Ngay bắc miệng nàng không tự giác kêu tên này. Nhị thúc theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Tây tử, sau đó chậm rãi lộ ra tươi cười, Hề tiểu thư. Tin bảo kêu ta phân khối, ngươi kêu ta phân khối liền hảo. Phân khối đi qua đi nói. Nhị thúc mỉm cười, xem như đáp lại. Ta tin vào bảo nói, ngươi không cùng chúng ta đi Tân Hải, vì cái gì? Phân khối hỏi. Ta thói quen ở một chỗ, không thói quen ra xa nhà. Nhị thúc trả lời. Nay không tính ra xa nhà. Là đi tin bảo một cái khác ra, ngươi không nghĩ thấy tin bảo thân sinh cha mẹ sao? Phân khối nhìn về phía bên cạnh Lý Tín. Đúng vậy, nhị thúc, ta thân sinh cha mẹ đều ở có bên kia. Nếu không phải ngươi, cũng không có hiện tại ta, ta thân sinh cha mẹ cũng phi thường muốn gặp ngươi. Lý Tín nói. Tin bảo, có chút người thấy hoặc là không thấy, kỳ thật đều là giống nhau. Lý Nhị đạm đạm cười, ngươi cùng Hề tiểu thư thực hạnh phúc, nhị thúc chúc phúc ngươi. Tây tử còn tưởng cùng nhị thúc nói chuyện, nhưng là Lý Tín cha mẹ ra tới. Lão nhị, cùng chúng ta một khối đi thôi, ồ xin nói chúng ta sẽ ở bên kia ăn Tết, ngươi như thế nào có thể một người ngốc tại trong nhà. Lý Phụ nói, chính là nha, cùng đi đi, nếu không ồ xin sẽ có tiếng đối. Hơn nữa ngươi một người ngốc tại trong nhà, chúng ta cũng không yên tâm. Lý Mẫu cũng nói, nhị thúc, ngươi còn nói muốn chỉ đạo ta viết luận văn, ngươi không cùng ta cùng đi, ta viết như thế nào à? Lý Đình cũng quấn lấy nhị thúc nói, cuối cùng vẫn là thắng không nổi Lý gia người như vậy mà, nhị thúc đồng ý một khối đi. Tây tử làm việc phi thường có hiệu suất, vào lúc ban đêm bao phi cơ khoang hạng nhất phi Tân Hải, khách sạn cũng đều toàn bộ an bài hảo. Xuống máy bay, Trung Quần khai cái xe thương vụ tới đón, trước đưa Lý gia toàn gia đi khách sạn nghỉ ngơi. Vội dàn xếp hảo Lý gia người, phân khối cùng Lý Tín về đến nhà đã đêm khuya 12 giờ. Phân khối nằm ở trên sofa, khó được không có nữ thần Phạm Nhi, làm cái sofa nằm liệt, vẻ mặt mỏi mệt. Lý Tín ngồi vào bên người nàng, xem nàng nằm liệt khai tư thế, không khỏi ngồi vào bên người nàng, rất mệt không, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Hảo, tới ôm một cái. Phân khối vươn tay, hoàn đến hắn trên cổ. Lý Tín rốt cuộc tinh lực thực hảo, hôm nay buổi sáng ngồi máy bay, ngồi xe nghỉ ngơi mấy cái giờ, lại ngồi xe ngồi máy bay trở về, lại an bài Lý gia chủ khách sạn. Lý Tín đảm đương thể lực đảm đương, sự tình gì đều là hắn tới, lúc này còn tinh thần gấp trăm lần, một chút đều không có mệt bộ dáng. Phân khối đôi mắt mễ, hận không thể có thể lập tức ngủ. Lý Tín ôm nàng đến phòng 8, làm nàng ngồi ở trên bồn cầu, thực nghiêm túc cho nàng tháo trang sức. Kết quả tháo trang sức thời điểm, phân khối liền ngủ rồi, nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Lý Tín lại là đau lòng, lại là yêu thương, hắn muốn ôm nàng về phòng nghỉ ngơi, phân khối lập tức liền tỉnh. Ta muốn tắm rửa. Nàng ái sạch sẽ, đương Lý Tín muốn bế lên nàng thời điểm, nàng lập tức liền tỉnh. Ta đây đi phong thủy. Lý Tín đem nàng bông, chính mình liền ở bên cạnh công việc lu đủ lên. Phân khối tỉnh, quay đầu xem hắn tắm rửa lu. Sau đó phóng thủy, nàng thủy mắt tràn đầy ấm áp mị ý, tin bảo, nếu là 30 năm sau, ngươi còn sẽ như vậy rất tốt với ta sao? Lý Tín quay đầu xem nàng, sau đó cười. Hắn cười thời điểm, là thật là đẹp mắt, làn da bạch, tràn đầy collagen, đôi mắt lóe sáng, thực mê người. 30 năm sau, ngươi sẽ biết, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn phóng hảo nàng, cởi ra quần áo, đem nàng phóng tới bồn tắm. Nước ấm tràn ngập trụ thân thể của nàng, phân khối thoải mái thở dài một tiếng, Lý Tín ngồi ở bồn tắm biên, cho nàng mát xa bối. Nàng da thịt như tuyết, hắn túi xuống thân hôn môi nàng đầu vai, phân khối chỉ là nước nở một tiếng, tựa tỉnh phi tỉnh, tựa ngủ phi ngủ. Hắn nhịn không được cởi quần áo, cùng nàng cùng nhau chen vào đi. Hắn đi vào, tây tử vòng lấy hắn cổ, Lý Tín vốn dĩ không mặt khác ý tưởng, mà khi phân khối vòng lấy hắn, môi ở trên vai hắn cắn một ngụm. Một cổ nhiệt khí xông thẳng bụng, hắn lập tức liền ngạnh. Phân khối thân thể chính dán hắn đâu, lập tức cảm nhận được, nàng nhắm mắt lại cười. Phân khối, ngươi như vậy ta sẽ nhịn không được. Lý Tín trong tay ở nàng trên lưng vẫn luôn đi xuống, thẳng đến rơi xuống nàng mảnh khảnh trên eo. Nếu ngươi cảm giác ngươi thận còn khiêng được nói, vậy đừng nhẫn. Phân khối nói mở mắt ra, một đôi mắt đẹp buồn ngủ đã tán, tràn đầy mị ý, thập phần câu nhân. Lý Tín hô hấp nháy mắt dồn dập. Hắn dùng chính mình đi cọ cọ nàng, sau đó nói, ta có thể hay không đi thận, ngươi không phải đều biết không. Phân khối một chân đáp ở hắn trên eo, dùng chính mình đi chống lại hắn, sau đó cắn lỗ tai hắn, ta gần nhất trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ, ngươi muốn giúp ta khôi phục một chút ký ức sao. Lý Tín bị nàng liêu thân thể bốc hỏa, hắn muốn đứng dậy, ta đi lấy đồ vật. Ai biết giây tiếp theo đã bị Tây Tử kéo trở về, hai người thân thể điệp hợp ở bên nhau. Sau đó thật mạnh hôn lấy hắn môi, ta tưởng sinh cái hài tử, tin bảo. Hiện tại có thể chứ? Lý Tín không xác nhận, ly lần trước nàng đẻ non tuy rằng có nửa năm, hắn không quá dám đại ý. Ta nửa năm cũng chưa uống qua rượu, ăn acid phổ lại đều ăn hơn một tháng, ngươi không phát hiện sao? Phân khối nói, Lý Tín nơi nào còn có thể không hiểu, một ngụm cắn nàng cằm, tựa hồ nhất định phải hướng nàng chứng minh, hắn thận vẫn luôn đều có hảo hảo. Tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng. Hai người ở trong phòng tắm quay cuồng sau, lại về tới trên giường quay cuồng. Hơn một giờ sau, phân khối ghé vào trên giường, Lý Tín hôn môi nàng bối hỏi nàng, ta thận còn được không? Phân khối chậm rãi mở mắt ra, nhịn không được cho hắn một cái xem thường, tiểu tử này vừa rồi tựa như điên rồi dường như, nàng lúc này còn có một loại thân thể đều bị hắn thọc không cảm giác. Ta muốn đi ngủ, đừng náo. Phân khối nói nhắm mắt lại. Kia, ta bồi ngươi ngủ. Lý Tín giống chỉ đại cẩu, ôm nàng ngủ. Phân khối đảo cũng thói quen hắn ôm ấp, tay ôm hắn eo, ở hắn hôm vai hạ chỉ chốc lát sau liền ngủ trầm. Lý Tín túi đầu xem trong lòng ngực nàng, hôn hạ cái chán của nàng trong lòng tưởng, ta đâu chỉ muốn ngươi đời này 30 năm đâu. Kiếp sau sau nữa vô số 30 năm, ta đều phải như vậy gặp được ngươi, như vậy hái ngươi. Phân khối như là nghe được hắn trong lòng thanh âm, khỏe miệng không khỏi trồi lên tươi cười. Ngay kế, tin bảo cùng phân khối bình chia làm hai đường. Hắn ở ngày hôm qua hồi Tân Hải trước, hắn cấp Nguyên Giang gọi điện thoại, nói sẽ buổi tối hồi. Đồng thời cùng hắn ước hảo, hôm nay trung hành. Đi gặp hắn. Mà phân khối tắc mang theo Lý gia người ở Tân Hải chơi một chút, đến Tân Hải mấy cái cảnh điểm nhìn nhìn, đặc biệt là đi 12 cầm tinh mà tiêu dạo một dạo. Phân khối cố ý tưởng cùng nhị thúc đơn độc tâm sự, cho nên cùng Lý là đình nói tốt, bọn họ mang theo ba mẹ trước chơi, vô vô ảnh chụp. Mà chính mình có cơ hội, có thể cùng nhị thúc đơn độc liêu. Lý Đình thông minh cực kỳ, cùng ca ca cùng nhau kéo cha mẹ ở phía trước, làm phân khối cùng nhị thúc đi cùng một chỗ. 1241 chương 1241 hệ quốc phú con dấu. Nghe nói cái này 12 cầm tinh là ngươi cùng nhau làm lên. Ngươi tuổi còn trẻ, thật là lợi hại. Nhị thúc nhìn mặt sau mà tiêu kiến trúc, nếu hiện đại hóa nguyên tố, cũng không có mất đi Trung Hoa nguyên tố nguồn gốc, tương đương không tồi. Không hoàn toàn là, 12 cầm tinh sớm nhất là ta ca nghe Bắc đưa ra kiến nghị, lúc ấy quốc phú còn không có tiêu hạ này một khối địa phương, ta ca nghe Bắc đã tiến công ty thực tập. Quốc phú sớm nhất là làm hàng không, ta ba tưởng tiến quân điền sản nghiệp, vì thế ta ca liền đưa ra một cái khái niệm, chính là ở Tân Hải kiến một cái cực có Trung Hoa văn minh đặc sắc địa tiêu, hắn nói không có so 12 cầm tinh càng có thể đại biểu Trung Hoa văn dân. Tây Tử nói, ca ca ngươi là một cái rất có thấy xa người. Nhị thúc nói, ta giống như nghe được ngươi ngày hôm qua kêu ta nghe Bắc. Bởi vì ngươi cùng hắn lớn lên rất giống. Phân khối nói, ta có hắn ảnh chụp, ngươi muốn xem sao. Nhị thúc nhìn về phía phân khối, nàng xem chính mình nhìn không chớp mắt, hắn không có nói tốt cũng chưa nói không tốt. Phân khối lấy ra di động, điều ra một chương nghe Bắc ảnh chụp, phóng tới hắn trước mắt. Nhị thúc xem di động thượng nghe Bắc, hơn 20 tuổi tuổi tác. Tuổi trẻ ánh mặt trời, ôn nhuận như ngọc. Hắn là có chút khiếp sợ, bởi vì nghe Bắc cùng chính mình thật sự có vài phần giống nhau. Đương nhiên chính mình đã năm gần 40, mà ảnh chụp nghe Bắc là cái 20 tuổi thanh xuân vừa lúc Nam Hải Nhi. Nghe Bắc hiện tại ở nơi nào? Hắn 18 năm trước chơi thuyền buồm ra biển, mất tích. Phân khối trả lời, chúng ta đã từng một lần cho rằng hắn đã chết. Ta đây hẳn là không phải hắn, ta sẽ không bơi lội. Nhị thúc trả lời. Phân khối nhìn hắn sơn mặt, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Kỳ thật chứng thực trước mắt Lý Nhị có phải hay không nàng nghe Bắc rất đơn giản, chỉ cần cùng hắn nghiệm một chút DNA liền có thể. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy kia không cần thiết, bởi vì hắn chính là nghe Bắc. Cứ việc hắn cho rằng hắn không phải, hắn không có ký ức, này cũng chưa quan hệ, nghe Bắc còn hảo hảo tồn tại, hắn không nhớ rõ chính mình cũng không như vậy quan trọng. Ta có một cái yêu cầu, có thể hay không thỉnh ngươi đáp ứng ta. Phân khối nói, ngươi nói, ta cùng tin bảo kết hôn thời điểm, ta hy vọng từ ngươi tới chủ trì chúng ta hôn lễ. Nàng nói, nhị thúc nhìn chăm chú nhìn nàng, sau đó gật gật đầu. Lý Tín buổi tối phi cơ muốn phi Tây An, buổi sáng hắn đi gặp Nguyên Giang. Nguyên Giang công tác vội, hắn liền trực tiếp đi tỉnh chính phủ đi tìm hắn, từ bí thư dẫn hắn đi vào, hắn ở Nguyên Giang văn phòng đợi trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau Nguyên Giang vội xong hồi văn phòng. Liền nhìn đến Lý Tín ngồi ở bên cạnh sofa khu, trong tay cầm một quyển sách đang xem, hắn lại là đang xem Tây Du Ký. Hắn còn xem thực nghiêm túc, bí thư cho hắn đổ ly trà, hắn chỉ uống lên hai khẩu. Ngươi thực thích đọc sách. Nguyên Giang ngồi vào hắn đối diện. Ta nhị thúc có rất nhiều tàng thư, khi còn nhỏ hắn khiến cho ta nhiều đọc sách. Hắn nói người nhiều đọc sách, ít nhất lớn lên lúc sau, không đến mức quá ngu đốn. Thư thượng có rất nhiều đạo lý. Không nhất định phải toàn tin, nhưng là biết tổng không phải chuyện xấu. Lý Tín khép lại thư nói. Ngươi nhị thúc nói có đạo lý, nhà ta có rất nhiều thằng thư, một bộ phận là ngươi ra ra lưu lại, một bộ phận là ta mấy năm nay đọc sách, toàn cho ngươi. Có một ít là tàng buồn, thực không tồi điển tịch. Nguyên Giang nói. Lý Tín nhìn chăm chú Nguyên Giang, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, cảm ơn ngươi, ba ba. Nguyên Giang nghe được kia thanh ba ba, hốc mắt phím hồng, khó nén kích động, vỗ nhẹ một chút vai hắn. Phân khối an bài ngài cùng mụ mụ cùng ta dưỡng phụ mẫu buổi tối gặp mặt, mặt khác ta tưởng buổi chiều cùng phân khối đi lấy chứng kết hôn, buổi tối ta muốn phi Tây An, ngày mai còn muốn khởi công. Lý Tín nói chính mình thời gian an bài. Vậy ấn hệ tổng an bài đi. Nguyên Giang nói. Ngài có thể kêu hắn phân khối. Lý Tín không hy vọng bọn họ quá khách khí. Có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nguyên Giang suy nghĩ một lát sau nói. Phân khối hiện tại trưởng quản quốc phú tập đoàn rất nhiều hạng mục đều sẽ cùng chính phủ có quan hệ. Nhưng là ta không hy vọng nàng về sau lợi dụng ta quan hệ. Hoặc là ta danh hào làm bất cứ chuyện gì. Minh bạch sao? Lý Tín tự nhiên có thể hiểu, hắn nói, ta hiểu biết phân khối, không cần ngài nói cái gì, nàng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nàng thật là cái phi thường có trí tuệ nữ tính. Nguyên Giang vẫn luôn cũng phi thường thưởng thức nàng. Ta đây không quấy rầy ngài công tác, đi trước. Lý Tín đứng dậy, đi rồi hai bước lại nói, còn có chính là, ta không nghĩ ta cùng ngài quan hệ, làm công chúng biết. Ta thực kính yêu ngài cùng mẫu thân. Nhưng là ở công chúng trước mặt, ta chỉ nghĩ làm Lý Tín, có thể chứ. Điểm này phân khối cùng ta nói rồi, ta và ngươi mẫu thân đều sẽ tôn trọng ngươi. Nguyên Giang nói. Lý Tín tùng một hơi, sau đó vài bước tiến lên, sau đó ôm một chút Nguyên Giang, nhưng thực mau liền bung ra. Nguyên Giang sửng sốt một chút, vạn không nghĩ tới tiểu tử này còn sẽ ôm chính mình. Ta đi rồi. Mặt hơi hơi hồng, chạy nhanh liền chạy. Nguyên Giang nhìn hắn bóng dáng. Không khỏi cười. Lý Tín giữa trưa cùng phân khối bọn họ hội hợp cùng nhau ăn cơm, hắn đến thời điểm, vừa lúc Hề Thính Ngọc cũng lại đây. Tây Tử cùng nghe Ngọc giới thiệu Lý ra người, làm hai bên nhận thức. Chỉ là đương Tây Tử giới thiệu nhị thúc thời điểm, nghe Ngọc vừa thấy đến nhị thúc mặt, lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi nhìn về phía phân khối, lại nhìn xem nhị thúc. Lý Tín, đây là ngươi nhị thúc. Hề Thính Ngọc không thể tin được hai mắt của mình. Là, ta nhị thúc. Lý Tín gật đầu. Ngươi hảo. Nhị thúc đứng lên, hắn đã biết chính mình cùng nghe bác rất giống, cho nên Hề Thính Ngọc như vậy phản ứng một chút không kỳ quái. Hề Thính Ngọc không khỏi bắt lấy cánh tay hắn. Ngươi. Ta không phải Hề nghe bác. Nhị thúc giải thích. Không có khả năng. Hề Thính Ngọc chút nào không tin, ngươi sao có thể không phải nghe bác. Tam ca, trước ngồi xuống ăn cơm đi. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc nhìn muội muội. Lại nhìn xem nhị thúc, liền nói, ta có thể hay không xem ngươi một chỗ. Cái gì? Nghe bác tả sau vai có một cái màu đỏ bớt, chúng ta Hề ra người đều có màu đỏ bớt, giống ta nơi tay cánh tay nội sườn. Nói Hề Thính Ngọc một phen trồng khởi chính mình tay áo, quả nhiên cánh tay phải nội sườn có cái bớt. Lý Tín nhìn về phía phân khối, nàng eo hoa chỗ có một cái tương tự bớt, mỗi lần làm thời điểm, hắn thích thân nơi đó, nàng chỗ đó cũng đặc biệt mẫn cảm. Hắn nhìn về phía nhị thúc, hắn mơ hồ nhớ rõ nhị thúc tả sau vai có bớt. Nhị thúc. Nhị thúc mặt hơi hơi trở nên trắng, phân khối chậm rãi đứng lên, Hề Thính Ngọc cũng nhìn hắn nhìn không chớp mắt. Lão nhị tả sau vai xác thật có một khối bớt. Lý Phụ nói. Nghe bác, chúng ta vài thập niên huynh đệ, ngươi có phải hay không nghe bác, ta sẽ không biết sao. Hề Thính Ngọc nói, ngươi có biết hay không, mấy năm nay mất đi ngươi, đối với ta, đối với mẹ ngươi. Đối với phân khối, ý nghĩa cái gì? Nhị thúc chậm rãi cởi ra chính mình áo lông, kéo ra chính mình vai phải cổ áo, tất cả mọi người nhìn đến, hắn hưu sau trên vai một cái màu đỏ bớt. Phân khối vừa thấy đến cái kia bớt, thân thể run một chút, nước mắt lập tức trào ra tới. 1242 chương 1242 hai nhà tương lộ. Cái này bớt, là ba cho chúng ta. Lúc ấy sinh hạ chúng ta một đám. Phát hiện cơ hồ mỗi người đều có cái bớt, hắn nói đây là hắn Hề quốc phú cho hắn nhi nữ cái trương. Hề Thính Ngọc nói mang theo nghẹn ngào, năm đó ngươi biến mất ở mênh mang biển rộng, là Hề gia nhân tâm một cái sẹo, ngươi biết không? Ta cũng không nhớ rõ hắn tỉnh lại thời điểm ở một cái bờ biển làng trài, hắn không nhớ chính mình là ai, dù ở bờ biển một đám thôn trấn, cầu đơn giản ôn bảo tồn tại. Sau lại đụng tới Lý Phụ, hắn nhiều một cái đại ca, hắn mới có một cái ra. Phân khối ở bên cạnh, cơ hồ mất khống chế nghẹn ngào, nếu mụ mụ có thể biết được ngươi có thể tồn tại. Lý Tín ôm nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nhị thúc, không đối hắn là nghe bắc, chính hắn cũng thực hoang mang, nhưng hắn trời sinh tính đạm nhiên, nhìn ở bên cạnh thấp khóc phân khối, trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần đau ý, hắn tưởng có một ít hưởng ứng, nhưng là hắn đối chính mình là nghe bắc chuyện này, thật sự một chút ký ức cũng chưa. Hề Thính Ngọc một tay đem nghe bắc ôm lấy, ngươi có thể tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Còn lại người không khỏi cảm thán, đặc biệt là Lý gia người, cũng chưa nghĩ đến, bọn họ nhị thúc sẽ là phân khối ca ca. Kia nhị thúc, chúng ta về sau nên như thế nào kêu ngươi nha? Lý Đình ở bên cạnh có chút buồn rầu nói. Vốn dĩ không khí có chút thương cảm, nghe được Lý Đình như vậy vừa nói, mọi người đều không hẹn mà cùng lại cười một chút. Bất quá mọi người đều thực cảm thán, không nghĩ tới nhị thúc sẽ là phân khối thân ca ca. Buổi chiều ta mang ngươi nhìn xem ba mẹ được không? Phân khối nói. Nhị thúc điểm điểm, hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm hướng phân khối. Phân khối một bế lên hắn, nước mắt rốt cuộc khống chế không được, nghe bác, ngươi không bao giờ có thể rời đi ta, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Nghe bác vỗ nhẹ nàng bối, giờ khắc này hắn biết cho dù không có ký ức, hắn cũng rất thương yêu cái này nữ hài nhi, tưởng chiếu cố nàng, sủng ái nàng, xem nàng hạnh phúc. Lý Tín ở bên cạnh, hắn muốn di tưởng chiều nay cùng phân khối đi đem giấy hôn thu cầm, nhưng hiện tại này tình thế khẳng định là không được, chỉ có thể về sau lại nói. Phân khối mang nghe bác đi cắt một lần tóc, quắt trên mặt râu, đương hắn mặt hoàn toàn xuất hiện ở đại gia trước mặt, liền Lý Tín đều kinh hô. Trước mắt nhị thúc, trừ bỏ làn da đen một ít, thật sự chính là hắn ở ảnh chụp nhìn đến quá hề nghe bác. Phân khối cùng Hề Thính Ngọc mang nghe bác đi mộ viên xem Hề Quốc Phú cùng Tiếu Xảo Nhụy, này một năm đã xảy ra quá nhiều sự tình, ai cũng không nghĩ tới huynh muội ba người sẽ ở ngay lúc này có thể tụ ở bên nhau, đứng ở cha mẹ trước mộ. Ba ba cùng mụ mụ ngươi khẳng định thực vui mừng, ngươi có thể tồn tại. Hề Thính Ngọc nói. Nghe bác nhìn mộ bia thượng cha mẹ, hắn trong đầu không có một chút ấn tượng. Nhưng là nhìn đến trên ảnh chụp hai người, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, sau đó thấp giọng nói, thực xin lỗi. Bọn họ mới qua đời không nhiều năm, thân là con cái, hắn mà ngay cả cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, hắn thật sự bất hiếu. Hề Thính Ngọc tay nhẹ nhàng đặt ở nghe bắc trên vai, xem như trấn an hắn. Buổi tối là Lý Gia cùng Nguyên Giang gặp mặt, vì chiếu cô Lý Tín cùng Nguyên Gia tư bí tính, phân khối ở 12 cầm tinh bao một cái nhà ăn Trung Quốc, làm hai nhà có thể hảo hảo nói chuyện. Lý Gia người khẩn trương thực, Lý Phụ đời này gặp qua lớn nhất quan chính là trong thôn thôn ủy thư ký, hiện tại muốn gặp tỉnh ủy lãnh đạo, hắn khẩn trương đứng ngồi không yên. Không nghĩ tới chính là... Nguyên Giang cùng cao nữ sĩ phi thường hảo ở chung, đặc biệt là Nguyên Giang. Theo chân bọn họ gặp mặt, không hề có lãnh đạo tư thế, ngược lại đối Lý Gia phu thê thập phần cảm kích, ngồi ở cùng nhau nói chuyện thập phần hiền hòa. Đôi vợ chồng này chất phát thiện lương, đem Lý Tín chiếu cố tốt như vậy, cao nữ sĩ lôi kéo Lý Mâu nói rất nhiều lần cảm ơn. Đặc biệt là Lý Tín, kêu cao nữ sĩ một tiếng mụ mụ, cao nữ sĩ chờ nhi tử kêu một tiếng mụ mụ, đã đợi 20 mấy năm. Ôm chặt nhi tử, khóc thành lệ nhân nhi. Đến là Lao Thái Thái ở bên cạnh nói, tiểu cao, nhiều người như vậy nhìn đâu. Mau đừng khóc, tiểu kỳ đều đã trở lại, cao hứng cỡ nào chuyện này. Là, ta không khóc. Cao nữ sĩ vừa khóc vừa cười, nhìn Lý Tín vuốt nhi tử mặt, lại đối Lý Gia phu thế nói, Lý đại ca, Lý đại tẩu, ta muốn cảm ơn các ngươi đối chúng ta nguyên giang coi ơn, đem chúng ta nhi tử dưỡng tốt như vậy. Các ngươi vĩnh viễn đều là tiểu kỳ cha mẹ, chúng ta nguyên gia cũng cả đời nhớ rõ các ngươi ân. Mau đừng nói, ô xin là cái hảo hài tử, chúng ta cũng thường thường cảm thấy nếu không coi ô xin, chúng ta cái kia gia cũng không biết thế nào đâu. Nói như vậy, các ngươi một nhà mới là chúng ta ân nhân. Lý Mẫu vội nói, kia đại gia về sau liền tương thân tương ái, thường xuyên qua lại. Nhất có phúc khí chính là ta cùng tin bảo, chúng ta nhiều một đôi cha mẹ đi ái. Cũng so người bình thường nhiều một phần ái. Phân khối cười nói. Vẫn là phân khối có thể nói, là cái đạo lý. Lao Thái Thái cười nói. Mọi người đều cười, lần này gặp mặt phi thường thực hài, sau khi ăn xong Nguyên Giang còn mời bọn họ ngày kế đi trong nhà làm khách. Bởi vì Lý Tín muốn đuổi phi cơ, sau lại mới từng người kết thúc. Phân khối đưa Lý Tín đi Tây An tiếp tục đóng phim. Ta đã tìm hướng dẫn du lịch, làm ngươi ba mẹ ở Tân Hải chơi 2 ngày lúc sau, liền đi Hải Nam chơi một chút. Phân khối nói, Lý Tín tự nhiên tin tưởng phân khối an bài, biết con nàng an bài là tốt nhất. Đăng ký trước hắn nắm tay nàng, có chút liên tiếp buông tay. Làm sao vậy, một tuần chúng ta liền thấy. Phân khối nói, Lý Tín ôm sát nàng, vùi đầu ở nàng cổ, trong miệng còn lầu bầu vài câu. Phân khối không nghe rõ, vòng tay thượng hắn eo, làm sao vậy? Chúng ta vốn là muốn kết hôn. Hắn nói có chút tiếc nuối thở dài. Phân khối lại là tâm ấm lại là buồn cười, chờ ngươi công tác xong trở về, chúng ta liền đi lấy chứng. Ân. Hảo. Kiểm phiếu thời gian muốn tới, Lý Tín không thể không bung ra nàng đi nghiệm phiếu. Tây tử tiễn đi Lý Tín, đi khách sạn nhìn một chút Lý gia phu thê, nàng sẽ theo chân bọn họ cùng đi Hải Nam, kế tiếp tắc từ Hải Nam bên kia mà bồi bồi bọn họ đi chơi một chút. Phân khối đối Lý gia là phi thường tận tâm, tới rồi Hải Nam, tìm cái thuần chơi mà bồi hướng dẫn du lịch, mở ra một chiếc xe thương vụ mang theo Lý gia một nhà tự giá vòng xoay du. Nàng ở Hải Nam bồi bọn họ chơi 2 ngày, bởi vì công tác liền đã trở lại. Ngay bác cũng đi theo nàng trở lại Tân Hải, đi nhìn một lần Hề Thính An. Ngục trung Hề Thính An gầy rất nhiều, tinh thần cũng không quá hảo, đương hắn biết phân khối tới xem chính mình, thực ngoài ý muốn. Từ hắn bị bắt đến thẩm phán đến hình phạt, phân khối không xuất hiện quá, hiện tại cư nhiên sẽ đến thấy hắn. Chờ hắn ra tới, nhìn đến thăm hỏi cửa sổ, phân khối bên người còn có một người khác khi, hắn cả người đều chấn kinh rồi. Ngay bác, đây là chúng ta đại ca. Hề Thính An. Tây tử đang nghe bác bên tai nói. Ngươi hảo. Nghe bác đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, xem Hề Thính An giống xem người xa lạ. Hề Thính An nhìn nghe bác, hắn vẫn như cũ như trong trí nhớ bộ dáng, trừ bỏ làn da đen chút, giữa mày nhiều vài phần thương tang. 1243 chương 1243 giống như mệnh trung chú định. Nghe được nghe bác nói một tiếng ngươi hảo, hơn nữa xem chính mình ánh mắt vô cùng xa lạ. Hề Thính An đã ưa nước hốc mắt, hắn gắt gao cắn răng, làm chính mình không đến mức hỏng mất. Nghe nói ta xảy ra chuyện cùng ngươi quan hệ, nhưng là ta đã không nhớ rõ. Nghe bác cảm xúc rất ít có quá cao dao động, ngữ khí cũng trước sau bình tĩnh, mà ngươi cũng thanh toán đại giới, ta tới xem ngươi, chỉ là tới gặp ngươi mà thôi, cuối cùng ngươi là của ta thân nhân. Này thật là nghe bác. Hề Thính An như thế nào cũng không dám tin tưởng, biến mất gần 20 năm người. Lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thật là nghe bác, vốn dĩ ta không nghĩ tha thứ ngươi, hiện tại ngẫm lại không sao cả. Nghe bác nói, ngươi trả giá đại giới, hết thể nhất bút câu tiêu đi. Tây tử nói. Hề Thính An nghe lời này, ha hả cười rộ lên. Chúng ta đi rồi, ta đại khái sẽ không tới xem ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phân khối nói, lôi kéo nghe bác rời đi. Ra tới thời điểm, phân khối muốn mang nghe bác đi đế hào thị. Làm Miêu Tử Hành giới thiệu một cái bác sĩ khoa não cấp nghe bác nhìn một cái. Ta cũng không cảm thấy ta như bây giờ có cái gì không tốt. Nghe bác nói, ta còn là tưởng trở lại nguyên lai địa phương, làm một cái đơn giản trung học lão sư, là được. Chính là ngươi hiện có thân nhân, ta là ngươi thân muội muội, nghe Ngọc là ca ca của ngươi. Ta luyến tiếc ngươi, không nghĩ ngươi lại rời đi ta. Phân khối không nghĩ thả hắn đi, theo bản năng bắt lấy hắn tay. Phân khối, ta và ngươi sẽ không có giao thoa, ngươi ta thân ở nơi nào cũng không quan trọng, ngươi muốn gặp ta thời điểm, cũng có thể nhìn thấy ta. Nghe bác tâm tính so đạm nhiên, hắn cho rằng cái kia nho nhỏ thôn trấn, hắn những cái đó học sinh tương đối yêu cầu hắn. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Phân khối ôm lấy hắn. Ngươi không có mất đi ta, ngươi tìm được rồi ta. Nghe bác nhẹ ôm nàng. Lý Tín ở trừ tịch trước một ngày trở lại Tân Hải. Ngày đó Lý gia người cũng từ Hải Nam trở về. 30 ngày đó giữa trưa, Lý Tín cùng người nhà qua một cái năm, buổi tối hắn cùng phân khối ở nguyên gia quá. Bọn họ bồi Lão Thái Thái xem xuân vãn, nghe Lão Thái Thái giảng nguyên Lão tướng quân chuyện xưa. Phân khối vốn là chính là quân nhân xuất thân, nguyên Lão tướng quân sự tình nàng biết một ít, nghe Lão Thái Thái giảng cảm thấy vô cùng thân thiết. Nàng cùng Lý Tín thủ Lão Thái Thái, nghe nàng nói, dần dần đi vào giấc ngủ. Xác định Lão Thái Thái ngủ rồi, bọn họ mới từ phòng ra tới. Lúc này tân niên, đêm đã khuya, tuy rằng chính phủ đại viện nơi này là sẽ không tha pháo, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nghe được pháo thanh, bọn họ ra tới sân khi, bầu trời có đầy trời ngôi sao. Phân khối, đây là chúng ta ở bên nhau quá cái thứ nhất năm đâu. Lý Tín ôm nàng, hôn môi nàng bên tai. Hình như là thật là. Nàng quay đầu lại, ngẩng đầu, tin bảo, cùng ngươi yêu nhau lúc sau hết thảy đều trở nên kỳ diệu, ta cư nhiên đều tìm được rồi ngay bác. Ta cho tới nay thực kính trọng ta nhị thúc, ngươi hoài niệm ngay bác, nguyên lai chúng ta ái chính là cùng cá nhân, cảm giác này càng kỳ diệu. Giống như mệnh trung chú định, chúng ta muốn ở bên nhau, là trời cao ban cho duyên phận. Lý Tín nói. Phân khối nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đột nhiên nơi xa thả pháo hoa, sáng lạn pháo hoa tại đây trung nở rộ, giống như thật sự ở hưởng ứng bọn họ. Phân khối ôm sát chính mình ái nhân, đem chính mình chôn ở vai hắn trong ổ. Lý Tín hôn một cái nàng phát, đem nàng hoàn gắt gao có, cảm nhận được xưa nay chưa từng có bình tĩnh cùng hạnh phúc. Ở lầu 2 Nguyên Giang cùng cao nữ sĩ vợ chồng, ở phía trước cửa sổ nhìn Tây Tử cùng Lý Tín, không khỏi cũng lộ ra vui mừng biểu tình. Phía trước ta còn lo lắng, phân khối như vậy một cái lợi hại nữ hài tử cùng Tiểu Kỳ ở bên nhau, thật sự thích hợp sao? Cao nữ sĩ nói ra chính mình lo lắng, nàng ở bên ngoài như vậy lợi hại, có thể hay không khi dễ nhà của chúng ta Tiểu Kỳ. Người suy nghĩ nhiều quá, phân khối là cái thông tuệ nữ hài tử, nàng không chỉ có sẽ không khi dễ Tiểu Kỳ, tương phản có nàng ở Tiểu Kỳ bên người, mới có thể bảo vệ tốt hắn. Nói nữa, bất chính là ngươi kia lời nói sao? Nam nhân bị chính mình nữ nhân khi dễ làm sao vậy, đánh là thân mắng là ái, không phải sao? Nguyên thư ký nhìn thê tử, khó được trong giọng nói mang theo vài phần lưu luyến chi ý. Cao nữ sĩ mặt tường đỏ, đều tuổi này, còn nói như vậy, cũng không biết hại táo. Đối chính mình lão bà, có cái gì nhưng hại táo? Nguyên Giang nói một phen ôm cao nữ sĩ. Ông trời đối chúng ta thật là không tệ, làm chúng ta tìm được Tiểu Kỳ, ta thấy đủ. Cao nữ sĩ ở trượng phu trong lòng ngực nói. Ân. Nguyên Giang cúi đầu xem kia đối bích nhân, thật sâu cười. Đại niên sơ tam, phân khối an bài phi cơ, đưa Lý gia người về quê, nghe bác cũng đi theo cùng nhau đi trở về. Bọn họ ở phi cơ cáo biệt khi, Hề Thính Ngọc nhẹ ôm muội muội, xem nghe bác đi theo Lý gia người tiến cổng soát vé, vẫn là cảm thấy thương tâm. Phân khối, chẳng lẽ không phải nghe bác vui vẻ quan trọng nhất sao? Hắn cùng Lý gia nhân sinh sống gần 20 năm, cảm tình rất sâu. Càng đừng nói, hắn còn có một đám học sinh ở nơi đó. Chúng ta tưởng niệm hắn thời điểm, liền đi xem hắn, hoặc là hắn lại đây xem chúng ta. Hế Thính Ngọc trấn an muội muội. Phân khối đương nhiên hiểu, nàng cũng nguyện ý tôn trọng nghe bác lựa chọn, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy thương tâm. Lý Tín cảm thấy này một năm là hắn nhân sinh rất quan trọng một năm, hắn tìm được rồi thân sinh cha mẹ, phân khối tìm được rồi nghe bác. Nghe bác là phân khối trong lòng sẹo, hắn không có thời gian tìm thân sinh cha mẹ còn lại là cả đời tiếc nuối. Hiện tại hắn tiếc nuối viên mãn, phân khối cũng có nghe bác. Hắn tưởng tại đây một năm cùng phân khối kết hôn, phân khối nói nàng tưởng sinh cái hài tử, hắn kỳ thật cũng thực chờ mong cùng nàng có bọn họ hài tử. Nhưng mà cái này tân niên, bọn họ không có kết thành hôn. Lý Tín phim mới phi thường gấp gáp, hắn đại niên sơ sáu đã bị đạo diễn một chiếc điện thoại kêu đi đóng phim, này cơ hồ là nửa phong bế thức, Lý Tín xuất diễn lại trọng, hai cuối tháng đến ba giữa tháng tuần. Hắn cũng chưa có thể từ đoàn phim ra tới. Phân khối cũng vội, công ty sự tình rất nhiều, Hề Thính Ngọc trước đây cũng không như vậy quen thuộc công ty nghiệp vụ, hơn nữa hắn không am hiểu quản lý kinh doanh, phân khối tưởng rời tay không dễ dàng như vậy. Lý Tín vì chụp Quỷ Cốc Tử bộ điện ảnh này, cũng là hoàn toàn liều mạng. Đương hắn quá xong năm trở lại đoàn phim là, đạo diễn xem hắn đi lên đánh giá, liền nói, Lý Tín, ngươi có phải hay không béo? Nghe được đạo diễn những lời này, hắn thật sâu bị đả kích một chút, hắn ngày thường sức ăn là không nhỏ, nhưng đồng thời cũng đam mê vận động, thể trọng tăng phù sẽ không vượt qua 2 cân. Bất quá qua cái này năm, hắn đích xác không có thời gian tập thể hình, nhưng trên eo 6 khối cơ bụng còn ở, như thế nào liền béo đâu. Quỷ Cốc Tử giả thiết là một cái quỷ tài, hình tượng là thuộc về cái loại này gầy nhưng rắn chắc nhân vật, như vậy ngũ quan càng tiên minh lập thể. Hắn xưng một chút thể trọng, quá một cái năm hắn béo 8 cân. 10 ngày trong vòng, ngươi ít nhất muốn gầy 10 cân, nếu không này diễn không có biện pháp chụp được đi, ngươi mặt cùng bả vai bộ phận không thể thịt. Đạo diễn nói như vậy. Lý Tín liền bắt đầu điên cuồng tập thể hình, mỗi ngày cơm trưa lúc sau không thể lại ăn cơm, hơn nữa sớm, cơm trưa đồ ăn cũng là định tốt giảm béo thực đơn. Kết quả hắn 5 ngày lập tức liền gầy 8 cân. 1244 chương 1244 liền nhận ngươi. Phân khối cùng Lý Tín video thời điểm, xem hắn xanh cả mặt, rõ ràng gầy vòng lớn, đau lòng không được, nhất định phải gầy như vậy nhiều sao. Hơn nữa như vậy đoạn thời gian như vậy cái gầy pháp, đối thân thể hao tổn rất lớn. Có một hồi rất quan trọng diễn, muốn lộ thượng thân, đạo diễn không hy vọng thế thân, toàn bộ hành trình ta chính mình tới, cho nên cần thiết đạt tới hắn yêu cầu. Lý Tín nói, thật là phân khối đau lòng, nhưng cũng biết đây là hắn công tác yêu cầu. Lý Tín giảm béo trong lúc, cũng không có đình chỉ đóng phim, mỗi ngày tập thể hình cùng công tác căn bản không gián đoạn, cường độ khó có thể tưởng tượng. Hắn người đại diện Tiếu Thụy Lâm tới xem hắn khi, thấy hắn này trạng thái liền nói, cũng liền ngươi tuổi trẻ, có thể khiêng được, muốn ta sớm nằm sắp xuống. Lý Tín đây là sinh khiêng, hơn nữa ý chí lực cũng kiên cường. Đến ngày thứ 10 khi, hắn gầy 12 cân, trừ bỏ còn có một chút cơ bắp, thật sự một chút thịt đều không có. Rốt cuộc bắt đầu chụp mấu chốt nhất một tuần kịch. Quỷ Cốc Tử bị Hàn Quốc đại phu đuổi giết, Buôn Đào trên đường dự đoán mưa gió thoát địch tình tiết. Ở Buôn Đào bên trong, hắn quần áo bị mưa gió nhánh cây xé rách, này đương hắn nhìn đến hướng gió ứng chính mình dự không khi tiến đến, hắn xé xuống trên người quần áo, ở trong rừng chạy như điên, nước mưa bàng bạc, đất đá trôi khuynh tiết. Rốt cuộc hắn thành công thoát địch, bắt đầu lánh đời thụ đồ, thao túng chiến quốc thế cục biến ảo phong vân. Nay diễn Lý Tín liền chụp một ngày, cuối cùng rốt cuộc lại đây. Chỉ là chụp xong, hắn cũng bị thương, trên người nhiều chỗ quắt thương. Bọn họ chụp này diễn là thực địa lấy cảnh, ở Tây An một cái vùng ngoại thành trấn nhỏ, phân khối tới thăm ban khi, ngồi hơn 2 giờ phi cơ lại ngồi 2 cái giờ ô tô, buổi chiều 4 điểm đuổi tới đoàn phim, Lý Tín còn ở chụp. Vừa lúc Tiếu Thụy Lâm cũng ở, liền bồi nàng nói chuyện phiếm. Ta tính toán đâu? Năm nay Lý Tín đều không tiếp phim truyền hình, chuyên đóng phim điện ảnh. Chuyên chú đại màn ảnh đối hắn lâu dài phát triển tương đối hảo. Hơn nữa ta cùng không ít đạo diễn sản xuất nói qua, Lý Tín hình tượng cùng kỹ thuật diễn là phi thường thích hợp đại màn ảnh. Tiếu Thụy Lâm biết Tây Tử thân phận, đối Tây Tử biết gì nói hết, cho nên ta mới vừa cho hắn tiếp một bộ tân điện ảnh, cũng là đại chế tác, tiêu hiệp, hắn diễn năm một, hiện tại quốc nội vài cái quan trọng cấp diễn viên đều cho hắn làm vai phụ. Rất nhiều người đều xem trọng bộ điện ảnh này. Tây Tử nhìn về phía Tiếu Thụy Lâm, nàng hiểu biết quá Tiếu Thụy Lâm, là cái tương đối ổn trọng hơn nữa có kiến thức người đại diện, bằng không quan cực cũng sẽ không đem Lý Tín cho hắn. Nhưng là nàng kỳ thật muốn cho tin bảo công tác cường độ không như vậy đại, hai người không đến mức lâu như vậy thấy không mặt trên. Tiếu Thụy Lâm vừa nói, nếu là hảo hạng mục, tự nhiên là phải cho Lý Tín tranh thủ. Phân khối tự nhiên là hy vọng Lý Tín ở sự nghiệp thượng có thể nhảy vọt phát triển. Chỉ chốc lát sau Lý Tín chụp xong đã trở lại, hắn thượng thân còn trần trụi, trên đầu mang tóc giả không hái xuống, kia cổ trang quần càng là ướt đẫm treo ở trên eo, sau đó khoác một cái áo khoác. Sắc mặt có chút trở nên trắng, trợ lý Tiểu Phương cầm cái bình giữ ấm, làm hắn có thể uống nước ấm. Hắn chính uống nước ấm, đạo diễn lại đây nói với hắn diễn, hai người giao lưu một hồi lâu. Chờ hắn trở về đi. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến ăn mặc vàng nhạt sắc áo đông tây đinh khi, hắn không phản ứng lại đây. Phân khối xem hắn bộ dáng này, đau lòng cực kỳ, như thế nào hắn đóng phim là có thể làm chính mình ăn nhiều như vậy khổ. Phân khối, sao ngươi lại tới đây? Hắn uống lên hai ngụm nước, không khỏi khụ một chút. Ta có thể không tới sao? Tây Tử lấy quá Tiểu Phương trên tay khăn lông cho hắn lau mặt, nàng phát hiện tin bảo tuyệt đối không ngừng gầy 12 cân, này mặt đều tiêm. Thượng thân thật sự một chút thịt đều không có. Lý Tín, ngươi hôm nay xuất diễn kết thúc, có thể hồi nghỉ ngơi. Đạo diễn nói, đối Tây Tử cười một chút. Tây Tử thiện biết đáp lại, kéo đi thay quần áo. Lý Tín gật gật đầu, Tiểu Phương chạy nhanh đi lái xe, Lý Tín đi thay đổi quần áo, hái được khăn trùm đầu. Vừa lên xe, phân khối khiến cho người khai máy sưởi, trên người hắn cũng thật sự băng lợi hại. Thời tiết như vậy lạnh. Hắn trần trụi thân mình ở trong rừng đóng phim, có thể không lạnh sao. Lý Tín mặt đều đông lạnh trắng, hơn nữa hiện tại gầy lợi hại, ngũ quan xông ra tới nhìn làm phân khối đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ. Phân khối, đừng như vậy, kỳ thật ta còn hảo, thật sự, ta thân thể tương đối hảo, có thể khiêng. Hơn nữa, khó nhất chụp diễn đã chụp xong rồi. Hắn cười một chút nói, tưởng chấn an nàng. Phân khối ôm Nam Hải Nhi. Nàng nhất thưởng thức chính là hắn đối công tác nghiêm túc cùng chấp nhất, hiện tại lại có điểm chán ghét hắn đối công tác nghiêm túc, xem đem chính mình tra tấn thành thế nào. Vốn định hồi khách sạn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ai biết đi đến trong truyền thuyết khách sạn, Tây Tử khiếp sợ. Này trấn trên khách sạn, cũng chính là một cái 6 tầng cao cái gọi là 4 sao khách sạn, điều kiện thập phần đơn sơ. Tây Tử từ vào cửa thời điểm, hơi hơi nhíu mày, tiến phòng đã nghe đến một cổ mùi mốc. Này trấn nhỏ thượng hoàn cảnh cứ như vậy, này đã là hoàn cảnh tốt nhất khách sạn. Lý Tín nhìn đến nàng biểu tình, vội nói, kỳ thật chúng ta không có trụ thật lâu, bởi vì muốn chụp này mấy chàng thật cảnh diễn cho nên mới tới chỗ này, phía trước đều ở điện ảnh thành bên kia, nơi đó khách sạn hoàn cảnh thực hảo. Ngươi đừng khẩn trương, ta trụ quá so ngươi nơi này hoàn cảnh càng kém khách sạn. Tây Tử nhìn một chút giường, cũng may khăn trải giường tính sạch sẽ, chỉ là phòng tắm đơn giản một chút, máy sưởi thực đủ sẽ không lánh, nơi này có nước cấm đi. Có. Hán bội nói. Phân khối cười, tiểu tử ngốc. Hê Tổng, chúng ta đây trước đi ra ngoài, ngươi có cái gì yêu cầu liền gọi điện thoại cấp tiểu phương, làm tiểu phương tới làm. Tiếu Thụy Lâm nói. Phân khối gật gật đầu, xem Tiếu Thụy Lâm cùng tiểu phương đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Mau đi tắm rửa một cái, trong chốc lát chúng ta đi ăn cơm. Phân khối nói. Ân. Lý Tín cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Kết quả mới vừa cởi quần áo nở hoa sái, phân khối liền tiến vào. Phân khối Lý Tín đứng gãi đầu, vừa chuyển đầu nhìn đến nàng không khỏi ngừng động tác. Phân khối tiến vào chính là muốn nhìn hắn, có phải hay không thật sự gầy 12 cân, vừa thấy hốc mắt liên ước. Lý Tín gầy đều có thể nhìn đến xương cốt, hơn nữa trắng non thượng thân, trên đùi vài chỗ đều có ứ thanh, hiển nhiên là đóng phim thời điểm lưu. Ngươi đừng khóc ca. Lý Tín thật không thích xem nàng khóc. Vừa thấy nàng hồng đôi mắt liền đau lòng, ta đây là trời ra, quá một thời gian thì tốt rồi, thật không có việc gì. Đoàn phim người đều đối ta thực hảo, đặc biệt chiếu cố ta. Bọn họ đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Phân khối đi qua đi, hảo, ta cho ngươi trả lưng. Phân khối ở hắn sau lưng, nhìn đến hắn xương sống đều xông ra tới, một sờ lên thật sự một chút thịt đều không có, trong lúc nhất thời khó chịu không được. Kia đạo diễn có phải hay không có vấn đề nha, ai nói quỷ cốc tử nhất định là gầy nha. Ta cũng cảm thấy, hắn có vấn đề. Lý Tín cười. Còn cười. Tây Tử tuy rằng muốn mắng hắn, trong tay động tác thực ôn nhu. Nước ấm ào ào rớt, phân khối chuyên tâm cho hắn trả lưng, kết quả hắn vừa chuyển lại đây, liền nhìn đến hắn chỗ nào đó nghiêm chẳng hảo. Nàng trừng hắn liếc mắt một cái, Lý Tín thực ủy khuất, hắn liền nhận ngươi, vừa thấy đến ngươi liền cao hứng đứng thẳng. 1245 chương 1245 ngươi có phải hay không đốc? Phân khối vừa mới còn có điểm lệ ý, đôi mắt ướt lộc cộc, bọt nước đem nàng quần áo cũng làm ướt, câu ra rảo hảo dáng người nhi. Nơi này nhưng thật ra không ổn. Nói, tay nàng bao phủ đi lên. 20 phút sau, hai người đều thở hổn hển xi xi, Lý Tín vốn dĩ trắng nón mặt, nhiều một tầng đỏ ửng, đôi mắt gắt gao dính trên người nàng, một phút một giây đều rời không ra. Hai người lau khô thân thể, thay đổi thân khô mát quần áo ra tới. Ngươi lại đây như thế nào không có cùng ta nói. Lý Tín đem nàng ôm lấy, như là đại cẩu giống nhau vùi đầu ở nàng cổ, dùng sức mút trên người nàng hương khí. Vốn dĩ tưởng kinh ngươi một kinh hỉ. Kết quả hắn cho nàng một cái kinh hách. Ta thực kinh hỉ, thật sự. Hắn rất tưởng nàng tới thăm ban, nhưng là lại sợ nàng công tác vội, vẫn luôn không mở miệng. Ta ngày hôm qua còn đi xem nãi nãi. Nàng có thể tưởng tượng ngươi, nói tiểu kỳ như thế nào còn không trở về nhà. Cũng may ngươi diễn viên chính cái kia phim truyền hình Nếu Tình Yêu Trời Biết Ở Bá, nàng mỗi ngày lôi kéo ta cùng nàng cùng nhau xem, nhìn đến ngươi cùng nữ hài tử thân thiết, liền nói tiểu kỳ như thế nào như vậy, chính mình có tức phụ nhi còn ôm nữ hài tử khác, trở về phải hảo hảo nói hắn. Phân khối liếc hắn nói, nơi đó hôn diễn đều là tá vị, thật sự. Lý Tín vội giải thích. Tây Tử cười, hắn công tác là cái này tính chất, nàng tự nhiên sẽ không ăn cái này giấm, bất quá là đậu hắn. Chụp xong cái này diễn, ta liền trở về một chuyến. Thấy nàng cười, biết nàng không phải thật sinh khí, hắn vội nói. Kìa cần thiết nha. Mẹ ngươi mỗi ngày niệm ngươi, phi thường tưởng ngươi. Phân khối nói. Ngươi đâu? Hắn xem ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong. Ngươi nói đi. Nếu không phải tưởng chịu không nổi. Nàng như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Lý Tín nhìn chăm chú nàng, lúc này thật sự rất cao hứng, hắn phủng nàng mặt hôn lên đi. một hôn đi lên thân thể lại bắt đầu nghiêm trọng hảo. Hắn đem phân khối áp đảo, mặt ở nàng bên gáy không ngừng cọ, phân khối, ta còn muốn. Vừa rồi quá kích động, ở trong phòng tắm không bung ra, lại lâu chưa khai chai, cho nên qua loa kết thúc. Hắn cũng chưa nếm tuyệt diệu đâu, hắn thật sự quá tưởng nàng, Nam Hải Nhi trực tiếp nhất biểu đạt phương thức chính là chiếm hữu cùng được đến. Ngươi liền không đói bụng sao? Nàng con xấu còn ăn đồ vật. Đói, vừa rồi không ăn no. Hắn mắt trông mong nói. Tây Tử cười, hoàng thượng hắn cổ, ở hắn trên môi hôn một cái. Lý Tín kích động hỏng rồi, ba lượng hạ lại bái rất vừa rồi mới mặc vào quần áo, lần này tận tận hứng hưng no ăn một cơm. Vì thế ăn này một cơm, hắn thân thể đói bụng, phân khối cũng cảm thấy đói bụng. Hai người xuyên thật dày, gọi điện thoại cấp Tiếu Thụy Lâm, vài người lái xe đi phụ cận một cái quán ăn khuya ăn cơm. Ngươi buổi tối có thể ăn cái gì sao? Tiếu Thụy Lâm hỏi Lý Tín. Như thế nào không thể ăn? Tây Tử nhướng mày hỏi lại, ngữ khí không vui. Nhà nàng tin bảo đều gầy thành như vậy, còn không cho hắn ăn cơm, nàng trước không phải làm. Có thể ăn, khắc chế một chút liền hảo, quan trọng nhất diễn đã chụp xong rồi, không có việc gì. Hắn sở hữu giảm béo, quan trọng nhất chính là vì hôm nay trận này diễn. Tây Tử không nghĩ làm hắn khống chế, không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, nhưng Lý Tín ý chí lực tinh người, mỗi dạng chỉ nếm một chút liền không có lại ăn, ngược lại phân khối ăn không ít. Phân khối, ngươi có thể ngốc bao lâu? Lý Tín hỏi nàng. Bồi ngươi chụp xong nơi này diễn. Nàng vốn dĩ ngốc hai ngày muốn đi, hiện tại thật sự quá không yên tâm, nàng đến lưu lại thủ hắn. Đến nỗi công ty, nàng tin tưởng Tam ca có thể làm đến định. Phân khối, ngươi thật tốt. Lý Tín ôm nàng, không màng miệng nàng thượng còn có ru, hung hăng hôn hai khẩu. Bên cạnh Tiếu Thụy Lâm cùng Tiểu Phương chỉ đương không nhìn thấy, dù sao nhân ra là công khai tình lữ, liền tính bị người nhìn đến cũng không có gì. Cơm nước xong, này trấn trên cũng không có gì nhưng dạo, liền sớm hồi khách sạn ngủ. Phân khối bồi Lý Tín một tuần, thẳng đến bọn họ chụp xong ngoại cảnh diễn, hồi Tây An điện ảnh thành lại bổ chụp cung đình diễn. Lý Tín này bộ diễn đến 4 đầu tháng mới đóng máy, đóng máy cùng ngày Lý Tín còn thật cao hứng nói, ta có 3 ngày kỳ nghỉ, sáng mai hồi Tân Hải phi cơ. Ta đây ngày mai đi tiếp ngươi. Tây Tử nói, ân, ngày mai thấy. Nay bộ diễn bọn họ chụp non nửa năm, cho nên đều phi thường cao hứng, vì thế cùng nhau liên hoan uống rượu. Nhất thời tự nhiên cũng cao hứng qua đầu. Lý Tín ngày thường rất ít uống rượu, ước chừng là nghĩ ngày mai có thể trở về, vì thế đi theo uống lên vài ly, trong lúc sản xuất cùng đạo diễn lại đây, làm hắn uống lên vài ly. Buổi tối không khí thực hảo, ai biết buổi tối Lý Tín nửa đêm tỉnh lại, cảm giác dạ dày quặn đau không được, hắn bị đau sau khi tỉnh lại ngồi dậy, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn vọt tới toilet, phun ra một hồi lâu, đem vị toan tất cả đều nhổ ra. Xúc cái khẩu, người mơ mơ màng màng ra tới, cho rằng nằm trong chốc lát sẽ không có việc gì, không nghĩ tới một nằm xuống tới càng cảm thấy đến đau, đương hắn cũng là có cảnh giác tính, lập tức gọi điện thoại cấp bên cạnh phòng Tiểu Phương. Chỉ chốc lát sau nghe được chuông cửa thanh, hắn đi mở cửa. Kết quả một mở cửa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm té xỉu. Vào lúc ban đêm, Lý Tín đưa đến bệnh viện, dạ dày đục lỗ tăng thêm độ dinh dưỡng bất lương, mệt nhọc quá độ. Còn có rất nhỏ cồn trúng độc. Tiểu Phương trước gọi điện thoại cấp Tiếu Thụy Lâm, đánh xong lúc sau trong lòng nghĩ mà sợ, nghĩ đến hề tóm lại trước phân phó qua hắn, Lý Tín sự tình muốn thời khắc cùng nàng nói, hắn lập tức liền quyết định gọi điện thoại cho nàng. Lúc ấy Tây Tử còn ở ngủ mơ, nhận được này thông điện thoại lập tức đốc, sau đó nhanh chóng rời giường, ngồi sớm nhất ban phi cơ đi Tây An. Lý Tín lần này bệnh thế tới rào rạn, Tây Tử đuổi tới thời điểm, hắn còn vượng mê. Hơn nữa truyền thông cũng biết, Lý Tín mệt nhọc quá độ vượng mê nhanh chóng thượng hot xệ ấp. Tây Tử lúc chạy tới, bác sĩ liền nói, này công tác quan trọng, thân thể cũng quan trọng a. Tuổi con trẻ, đem thân thể làm thảm như vậy, về sau là muốn chịu khổ. Hắn dạ dày đều đã đục lỗ, còn chạy tới uống rượu. Hơn nữa hắn này dinh dưỡng bất lương khẳng định không phải ngắn hạn, đây là đang liều mạng a, không thể như vậy. Tây Tử sắc mặt trở nên trắng. Nhìn đến Lý Tín nằm ở trên giường bệnh khi, thiếu chút nữa hỏng mất. Tới rồi buổi chiều, Lý Tín mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến phân khối ở bên cạnh, hắn mang treo điếu châm. Phân khối. Tây Tử lại tức lại đau lòng, lại không đành lòng trách cứ hắn, ôn nhu hỏi, muốn hay không thượng về đốt cờ. Năng động sao? Có thể. Hắn cũng đích xác muốn thượng về đốt cờ. Ngươi nếu không tưởng động, ta liền si tiểu hồ lấy lại đây. Nàng nói. Không, ta đi về đốt cờ. Lý Tín lập tức nói. Tây tử dịu hắn đi thượng về đốt cờ, thượng xong trở về, làm hắn nằm hảo liền nói. Ngươi biết ngươi có rất nhiều tật xấu sao. Lý Tín cũng cảm giác chính mình lần này là bệnh không nhẹ, thực ngoan ngoãn nghe nàng dạy bảo. Côn trùng độc, dạ dày đục lỗ, dinh dưỡng bất lương, mệt nhọc quá độ, ngươi là đem chính ngươi hướng chết lan lộn. Tây tử nói, thực xin lỗi hắn biết, chính yếu là chính mình quá độ giảm béo tạo thành. Ngươi có phải hay không nốc, ngươi như vậy lan lộn chính mình, không phải là giống nhau chậm trễ công tác, ta xem, ngươi muốn xứng cái dinh dưỡng sư mới được. Nàng nói, 1246 chương 1246 ân, hôn. Ta làm tiếu ca cho ta an bài. Hắn nói. Tin bảo, ngươi làm ta như thế nào yên tâm đâu. Nàng sờ sờ hắn mặt, thật sự gầy thật nhiều thật nhiều. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Lý Tín đi nắm tay nàng, hôn một cái nàng mu bàn tay. Ngươi ba hôm nay cũng gọi điện thoại, cao nữ sĩ đánh ba cái, ngươi hồi cái điện thoại. Tây tử đem điện thoại cho hắn. Lý Tín lập tức trả lời điện thoại, trong điện thoại trấn an cao nữ sĩ một hồi lâu. Lần này nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo. Ân, nghe ngươi. Lý Tín lập tức gật đầu. Tây tử ở Tây An bồi Lý Tín nằm viện ở 5 ngày, hai người mới ngồi máy bay hồi Tân Hải, nhưng là 3 ngày sau hắn cần thiết tiến tổ chụp phim mới. Ngươi đây là ở tìm đường chết, Tây tử nói. Tiếu ca đã thiêm hảo hẹn, hơn nữa đại bộ phận diễn viên đều đã tiến tổ. Nếu ta không tiến tổ, sẽ liên lụy toàn bộ đoàn phim quay chụp. Lý Tín nói, lần này Tiếu ca nói sẽ nhìn chằm chằm ta, dù sao ta khẳng định sẽ không uống rượu. Ha ha! Tây tử gì cũng chưa nói, phong chính chính là không yên tâm. Hồi Tân Hải ngày đầu tiên, hắn đi chính phủ đại viện, hắn cùng Tây tử ở chính phủ đại viện ở một buổi tối. Vốn tưởng rằng có thể ngủ ngon, phân khối sáng sớm bị Lý Tín đánh thức. Sớm như vậy, nàng xem thời gian. Hiện tại buổi sáng 7 giờ. Phân khối, chúng ta hôm nay đi kết hôn. Lý Tín nói. Phân khối còn ngủ có chút ngốc vòng, nghe được hắn lời này, lập tức thanh tỉnh. Ngươi sớm liền đáp ứng gả cho ta, chúng ta đi lấy trứng. Hắn ngồi dậy, chúng ta hôm nay đi lấy trứng, được chưa? Phân khối nhìn chăm chú hắn, đích xác bọn họ đã sớm nói tốt muốn kết hôn, lại kéo dài tới hiện tại. Tây tử sau lại cũng chưa như thế nào yên tâm thượng. Liền cảm thấy nàng cùng Lý Tín hiện tại kết không kết hôn, giống như đều giống nhau. Chính là Lý Tín là một cái thực truyền thống người, tâm tâm niệm niệm chính là cùng nàng kết hôn. Sổ hộ khẩu ở nhà chúng ta. Nàng nói, chúng ta lái xe đi lấy. Hắn nói, hành. Nàng sảng khoái đồng ý. Hôn lễ nói, ta chụp xong hiệp chúng ta liền làm. Hắn nói, ta đối hôn lễ không yêu cầu, chúng ta nếu không lữ hành kết hôn. Nàng nói, kia không được, chúng ta cần thiết làm hôn lễ. Nếu cưới nàng, khẳng định muốn thể diện diện hoàn chỉnh hôn lễ. Lý Tín ngày thường đều thực ôn hòa, nói đến chuyện này còn có như vậy một chút cường thế mùi vị. Giờ khắc này phân khối cảm thấy hắn đặc biệt man, nàng trong lòng phi thường ấm áp, sau đó nói, hảo. Buổi sáng ăn bữa sáng, cao nữ sĩ chuẩn bị thực phong phú, hơn nữa là dưỡng dạ dày bữa sáng, hết thể vì nhi tử phục vụ. Lý Tín ngồi xuống dưới liền trước nói, ba, mụ mụ, mãi mãi, hôm nay buổi sáng ta cùng phân khối đi lấy trứng. Nguyên Giang biết Lý Tín sớm liền phải cùng phân khối đi lấy trứng, một chút không ngoài ý muốn. Vậy các ngươi khi nào làm tiệc rượu? Nguyên Giang hỏi,